Võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 61 đây là mới nhất thao tác còn không mau bưng sữa chạy à. Sở cực kỳ tùy ý nói ra. Nhìn thấy đối phương này một mặt mộng bức vẻ mặt, Sở A nội tâm không khỏi một nhạc. Ai sẽ nghĩ đến trò chơi open server không đến bao lâu lại liền xuất hiện vực ngoại người chơi. Nhớ lúc đầu kiếp trước mình cũng không khá hơn bao nhiêu. Thu hồi vật cưới, Sở U hai chân rơi vào trên đất. Lần thứ hai liếc mắt nhìn bên dưới ngọn núi rốt công hội. Nơi đó khắp nơi mang theo đeo sơ. U. I. B. A. N. G. Vô cùng tràn trề. Người tiến vào người ra rất náo nhiệt. Sở U con mắt lạnh lẽo. Cũng không còn bất kỳ do dự nào. Trực tiếp mở ra đấu chiến một sao biến thân kỹ năng Hà Đa Lệ thật sự lờ mờ bức bách. Không rút ra được. Đối phương hình tượng tin tức cho nàng quá mức chấn động. Chỉ là đối phương vừa vặn đối với tự mình nói cái gì trong game như tình huống như vậy nhưng là không có tự mang phiên dịch. Nghe hiểu được liền nghe không hiểu. Nghe không hiểu vậy thì nghe không hiểu. Chỉ có thế giới tán gấu kênh trên mới phải xuất hiện phiên dịch hệ thống. Hơn nữa, thêm bạn tốt tình huống như thế cũng có thể tự mang phiên dịch. Bất quá muốn thêm vực ngoại người chơi làm bạn tốt. Chỉ có một loại tiền đề. Tiêu diệt đối phương lớn khu Sở U trong tay phải chỉ trực tiếp điểm ở mặt nạ chỗ mi tâm. Toái tinh một đạo cánh hoa sóng gần tứ tán giống như nhanh chóng dọc theo thân thể khuyết tán đi qua. Trong nháy mắt Sở U thân thể xuất hiện lượng lớn không rõ vật chất dày đặc bao trùm toàn thân. Công chúa, ta biết rồi, đối phương là vực ngoại người chơi, nhiệm vụ trên nói. Phỉ Vi Nhĩ vội vã chạy tới lớn tiếng gọi vào. Chỉ có điều lại nói một nửa giờ. Nhìn thấy Sở U sau, nàng vô cùng tự giác gia nhập mộng bức bên trong. Cùng bên cạnh Hà Đa Lệ duy trì đồng bộ nhất trí. Sở U thân thể kịch liệt tăng vọt lên. Đạt đến 5 mét cao. Này sau lưng chiến kích vũ khí cũng tùy tùng chủ nhân trở nên vô cùng cự dài. Này vũ khí sắc bén nơi xem ra càng là đặc biệt khiếp người. Sở U ở 10 giây bên trong hoàn thành biến thân. Hừm. B. Năm hơn 4.000 lúc này. Một đạo hỏa cầu thuật từ trong rừng cây phóng ra lại đây nện ở Sở U trên người. Sở U không có con ngươi con mắt quay đầu lại. Công chúa Hoa, ngươi. Ngươi vừa nãy công kích hắn. Phỉ Vi Nhĩ sợ hết hồn. Cực lực đè thấp âm thanh nhỏ giọng nói rằng. Tỏ rõ vẻ toàn mồ hôi. Đúng. Xin lỗi ạ, ta vừa nãy không phải cố ý. Hà Đa Lệ vừa nãy cũng không biết mình đây là làm sao. Lại triển khai một đạo hỏa cầu thuật. Nhìn thấy đối phương dáng dấp kia. Hà Đa Lệ nhược nhược giống như hướng đối phương nói tiếng xin lỗi. Sở U từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra cấp thấp bay lượn đạo cụ, lập tức sử dụng nó. Màu xám tiểu cầu cấp tốc bắt đầu biến hóa. Cũng không tiếp tục nhìn đối phương. Cúi người dưới chân giẫm một cái. Cả người trực tiếp từ trên vách núi hướng về mục tiêu công hội bay lượn mà đi. Hà Đa Lệ hai người vội vàng từ trong rừng chạy tới, đứng Sở U trước vị trí. Làm hai người nhìn thấy Sở U hướng rốt công hội bay qua giờ, các nàng lập tức ý thức được cái gì. Ta trời ạ, ô mi. Hà công tử hôm nay tâm tình tốt vô cùng. Không riêng thế lực khắp nơi đến đây chúc. Trả lại tivi tin tức cùng trực tiếp. Ảnh hưởng này lực là phi thường lớn. Hà công tử vô cùng hiểu được nên làm gì vận dụng quảng cáo hiệu quả. Xem một chút đi. Chúng ta là thế giới thứ hai sinh ra công hội vượt quá hơn 40 tên chuyển chức người chơi. Đồng thời còn đang không ngừng tăng trưởng. Đối với những kia vẫn còn đung đưa không ngừng những thế lực khác. Đặc biệt là thế giới khắp nơi những thế lực lớn kia. Hiện tại, bọn họ cuối cùng cũng coi như thấy được năng lượng của chúng ta thực lực đi vừa nghĩ tới mình là thứ hai sinh ra công hội. Hà công tử liền không khỏi liên tưởng đến Hoa Hạ bên kia thứ nhất công hội. Hà công tử con mắt híp lại trong lòng bay lên một ít miệt thị. Hừ. Hoa Hạ cái kia công hội. Chỉ có một cái chuyển chức người chơi mà thôi. Còn khiến cho thần bí như vậy. Tuy rằng năng lượng to lớn. Nhưng này thì lại làm sao ngươi chơi máy rời sao mức tiềm lực nằm ở hơn 1 vạn có thể làm sao trì trệ không tiến. có phải là không có tài nguyên phát triển rồi? Hà công tử tin tưởng, chẳng bao lâu nữa, mình công hội mức tiềm lực sẽ vượt quá đối phương. Tuy rằng hiện nay tài nguyên quả thật có chút khó khăn, thế nhưng công hội thành viên chuyển chức người chơi nhiều ạ. Bất kể là chuyện gì, đều chống đối không được chúng chí một lòng hơn nữa. Tuyến dưới còn đang không ngừng trắng trợn thu mua trò chơi tệ. Truy đuổi đối phương là chuyện sớm hay muộn. Hà công tử âm thầm gật đầu. Ba mẹ, các ngươi làm sao đến rồi? Hà công tử nhìn thấy cha mẹ chính mình, trong mắt có ngạc nhiên mừng rỡ. Hướng về chu vi chúc mừng thế lực khắp nơi đại biểu nói thanh âm áy náy sau khi. Hà công tử đến cha mẹ bên người. Nhi à, ngươi làm rất tốt. Căn cứ bây giờ thành lập, chúng ta chính là tới xem một chút. Tùy tiện cùng những kia cũng tiến vào trò chơi lão gia hỏa nhóm tâm tình một phen. Cha cười nói trò chơi này bên trong hoàn cảnh cũng thật là khiến người ta không nhận rõ thật giả à. Nhi à, ngươi ở Viễn Kinh nhìn thấy vị kia Triệu cô nương sao, cảm giác như thế nào? Mẹ lúc này nói rằng quan tâm tới nhi tử cả đời đại sự. Hà công tử cười nhạt, lúc này mới cứng tiếp xúc mà, ta cảm giác rất tốt. Hừm, vị kia Triệu cô nương à, ngươi nhưng là phải nắm chặt. Có biết hay không, mẹ lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, liền biết vị kia Triệu cô nương rất có vượng phu tương. Hơn nữa gốc gác của nàng ở Hoa Hạ bên kia sức ảnh hưởng nhưng là không nhỏ. Mẹ, ta biết rồi. Yên tâm đi, hội đồng quản trị những kia thúc thúc có cũng ở nơi đây. Còn có một chút quý khách, ta mang bọn ngươi đi gặp bọn họ. Hừm, tốt. Ô, lúc này mẹ phát sinh một tiếng nghi hoặc, con mắt nhìn về phía chân trời. Hà công tử không rõ vì sao, mẹ, làm sao nhi à, các ngươi còn chơi nổi lên phi hành biểu diễn à? Cái gì nơi nào à? Hà công tử càng thêm nghi hoặc. Ngươi xem à, bên kia có người bay đến. Hà mẫu chỉ vào vừa bầu trời nói rằng. Hà công tử nhìn sang, con mắt hơi nheo lại, nghi hoặc càng nồng. Bởi vì người kia có vẻ hơi lớn hơn nữa, đối phương trên đầu tựa hồ có chữ viết thể. Đây là cái gì thao tác à? Hà công tử tự lẩm bẩm. Sở U đè thấp bay lượn đạo cụ, cấp tốc hướng về đối phương công hội lao xuống mà đi. Theo Sở U nhanh chóng ép tiến vào, rốt công hội bên kia càng ngày càng nhiều người phát hiện Sở U, dồn dập kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng về Sở U. Chỉ có điều, làm Sở U sắp bay tới đến công hội vị trí giờ, một đạo hệ thống âm thanh ở mỗi một cách người chơi trong đầu vang lên. Hệ thống vượt ngoại đối địch trận doanh người chơi xâm lấn, mời ngài chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống, ngài phát động ẩn dấu nhiệm vụ. Vượt ngoại người chơi làm hệ thống nói ra cái từ ngữ này giờ, Hà công tử đầu óc trống rỗng. Này trời ơi, là tình huống thế nào? Sở U tật phong giống như đến công hội thành trấn bầu trời, lập tức sử dụng hạ xuống. Thân thể to lớn cầm lấy hạ xuống dây thừng từ không trung chậm rãi bay xuống. Sở U vốn là đè thấp độ cao, vì lẽ đó giờ khắc này Sở U cách mặt đất cũng không cao lắm, làm Sở U cách xa mặt đất còn có 10 mét giờ. Hắn buông ra hai tay. Cấp 2 công hội cũng không lớn, thêm vào người lại nhiều, nơi này có vẻ hơi chen chúc. Sở U thân thể to lớn trực tiếp rơi vào rốt công hội bên trong, rơi vào chu vi tất cả đều là đối địch người chơi quần bên trong. Ở Sở U trong tầm mắt, nơi này người chơi trên người tất cả đều là tỏa ra như hồng nhận dạng thái, giống như quang diễm. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh, chu vi người chơi tất cả đều khiếp sợ, giống như nhìn Sở kinh khủng kia bề ngoài. Ngắm nhìn bốn phía, toàn trường một mảnh mộng bức. Sở U không có cho bất luận người nào phản ứng thời gian. Làm hai chân rơi trên mặt đất một khắc đó, hắn liền phát động kỹ năng kích khí bạo nổ đánh ra này to lớn chiến kích. Vũ khí đầu phát sinh tia sáng chói mắt. Thân thể to lớn vung vẩy đồng dạng to lớn vũ khí. Sở U mạnh mẽ hướng trên đất mãnh liệt vỗ một cách, một đạo phạm vi gợn sóng trong nháy mắt khuyết tán mà ra. Đùng, ở Sở U tin tức kinh, cùng với đối phương phe địch người chơi kinh bên trong, trong nháy mắt quét mới một trang báo tử vong tin tức. Người chơi Đa Luân tử vong. Người chơi So Zone tử vong. Người chơi Ám Giả Tinh Linh tử vong. Người chơi quyền lợi trò chơi tử vong. Người chơi alpha tử vong. Trong nháy mắt. Trong nháy mắt tử vong 10 cái người chơi. Sở chu vi xuất hiện chân không khu vực. Đồng thời. Tàn sát trạng thái đang giết chết cái thứ nhất người chơi giờ. Liền lặng yên phát động mở ra. Ở tử vong người chơi trong mắt, bọn họ kinh hãi nhìn nhân vật của mình tử vong tin tức. Ngày gặp hoa hạ tiên, người chơi u giả 1432 bị thương làm hại chỉ, ngài đã chết. Hệ thống. Đối phương là vực ngoại đối địch trận doanh. Ngài ép tổn thất 3689. Vượt qua trước mặt đẳng cấp hạn cuối. Rất xin lỗi. Ngài giáng cấp. Game thủ này quả thực không thể tin tưởng nhìn cấp bậc của chính mình từ 8 cấp rơi xuống level 7 này vượt ngoại người chơi đến cùng là cái gì trời ơi vượt võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 62 ta chính là Đại chúa tể phi yến mau mau. Mau mau à triệu phi yến thông tin bản tốt trên. Truyền đến hội trưởng cấp bách âm thanh. Cẩn thận vừa nghe. Còn có thể nghe ra từng tia run rẩy. Triệu Phi Yến mắt lộ ra nghi hoặc, luôn luôn thận trọng hội trưởng lúc nào thành bộ dáng này liền lời nói cũng nói không rõ. Mau mau cái gì nha Triệu Phi Yến cau mày gần nhất tâm tình nhưng là không tốt. Ra đại sự. Ngươi nhanh dưới tuyến đi. Đến xem tivi cùng trên mạng. Chính đang trực tiếp đây đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi muốn nói cái rõ ràng à Triệu Phi Yến đúng là không hiểu nổi. Trong lòng càng buồn bực lên. Hà công tử còn có nhớ hay không thế giới thứ hai công hội ghi nhớ không ghi nhớ tiếp cận 50 cái chuyển chức người chơi có nhớ hay không ta không nói. Ta cố ý lô xin chính là nói cho ngươi một tiếng. Hiện tại ta rơi xuống ạ. Còn có ạ. Ngươi nếu như bỏ qua lần này trực tiếp. Ta nghĩ ngươi sẽ. Hối hận hội trưởng nói xong đoạn văn này thật sự liền xuống tuyến. Đến cùng phát sinh tình huống thế nào không lý do. Triệu Phi Yến nhìn về phía sở vũ ảnh chân dung. Chỉ là đối phương đối với mình tiến hành rồi thiết trí. Ngoại trừ ảnh chân dung còn sáng biểu thị người ở tuyến ở ngoài. Cách khác tin tức cá nhân một mực là không nhìn thấy. Ngươi đang làm gì thế đây Triệu Phi Yến đột nhiên hướng về sở vũ gửi đi câu nói này. Sau đó nhân vật yên tĩnh đứng tại chỗ. Nàng nội tâm vào đúng lúc này lại có vẻ sốt sắng. Là chờ mong đối phương về mình lời nói sao chỉ là nửa ngày qua đi. Triệu Phi Yến lắc đầu một cái. Trong lòng có chút cay đắng. Đối phương làm sao có khả năng sẽ về như thế tẻ nhạt. Ai Triệu Phi Phi nha. Chính ngươi đến cùng là làm sao. Giây lát Triệu Phi Yến trên người xuất hiện hư quang. Nhân vật trực tiếp tại chỗ dưới tuyến. Chỉ là ở nàng dưới tuyến không lâu. Nàng bạn tốt thông tin trên. Cái kia khác nào cấm kỵ ảnh chân dung đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Hiển nhiên đối phương gửi đi một đoạn ngữ âm lại đây. Gắt gao chết các ngươi đều đi chết sở kỹ năng như sấm nổ giống như. Thức tỉnh ở đây hết thảy Bắc Mỹ người chơi. Nơi này trong nháy mắt vỡ tổ rồi chỉ là để sở chu vi người chơi sợ hãi chính là. Bọn họ phát hiện mình lại chạy trốn rất chậm. Loại này trọng lực đột nhiên tăng cường để cho cảm thấy vô cùng trái bình thường cùng bất an. Sở u chiến kích nổ tung kỹ năng không riêng trong nháy mắt xây đi 10 cái kẻ địch. Còn để tự thân làm trung tâm. 15 mét bên trong phạm vi hết thảy kẻ địch nằm ở di tốc giảm xuống. Vật lý giảm xuống mặt trái hiệu quả bên trong. Chiến kích đồ lục chi vũ giấy lên hiệu quả đặc biệt. Gia trì tại người sở u liếc mắt nhìn. Dưới chân hơi động. Nhanh chóng hướng một phương hướng đột tiến đi qua. Xoay tròn gợn sóng vọt vào bị trọng lực gia trì trong đám người. Sở ao này cuồng bão hình thể vung lên to lớn vũ khí xoay tròn cấp tốc hai vòng. Mỗi một vòng đều có một đạo phạm vi gợn sóng trước mắt tan ra bốn phía. Đánh đi qua. Đùng đùng lại là một mảnh người chơi tử vong tin tức đồ bản trước mặt tin tức kinh. Sở u công kích càng ngày càng cao tốc độ càng lúc càng nhanh. Phạm vi gợn sóng người chủ trì nghi vấn. Hiện trường phát sinh tình huống thế nào phóng viên nghi hoặc. Tin tức của ta trên thu được chính là cái gì vượt ngoại người chơi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm bên trong phát sinh cái gì. Nói xong đầu còn hướng công hội thành trấn bên trong nhìn lại. Chỉ thấy cửa thành nơi đó chật ních người chơi. Có người chơi muốn đi vào. Nhưng có càng nhiều người chơi muốn đi ra. Vẻ mặt hoàn toàn hoang mang. Chỉ có rầm rầm tiếng vang cùng tiếng ồn ào từ trong thành truyền đến. Người chủ trì một mặt nghiêm túc. Ngươi phải nhớ kỹ. Ta cái hiện tại người quan sát mấy đã đột phá 4 triệu người. Mau mau chạy vào đi xem đến cùng là chuyện gì xảy ra phóng viên. Được rồi. Ta lập tức đi qua. Phóng viên bước nhanh đến cửa thành. Ánh mắt từ đoàn người trên đầu bỏ qua. Ngờ ngỡ có thể nhìn thấy bên trong có cái quái vật khổng lồ ở giơ to lớn vũ khí không ngừng sát phạt bên trong. Người chủ trì trong thành soạt bốt sao không đúng, không giống như là bốt. Phóng viên cau mày. Một mặt nghiêm túc. Nội tâm nhưng từ lâu kích động lên. Bởi vì từ tin tức kênh tin tức truyền đến xem. Cái kia khủng bố bóng người thân phận kỳ thực đã vô cùng sống động. Nó tuyệt đối là một tên người chơi, đây chính là lớn tin tức à? Người chủ trì trợn tròn đôi mắt. Vậy thì chen vào xem nha. Công tốc di tốc lực công kích chính đang trên diện rộng tăng trưởng. Sở U vung lên chiến kích không khác biệt hướng trong đám người chém vào. Máu tươi bay ngang. Tình cảnh một lần cực kỳ máu tanh, mặc dù quần công đều nằm ở làm lạnh bên trong. Nhưng lúc này Sở U công tốc nói ra đi tới. Tam đao chính là quét ngang một đòn. Một đao một con đầu người. Quét ngang chính là một mảnh phải biết. Nơi này phần lớn người chơi có thể đều là không có chuyển chức người mới người chơi. Sở U mục đích hết sức rõ ràng. Vậy thì là tiêu diệt rốt công hội. Vì lẽ đó sự công kích của hắn con đường vẫn tại chiều trong lòng mục tiêu đẩy mạnh. Vô số hỏa cầu thuật nện ở trên người mình. Nhưng cao ma kháng thuộc tính chống lại lượng lớn phép thuật. Để những pháp sư kia người chơi thậm chí xuất hiện tuyệt vọng. Một ít cấp thấp người chơi ma pháp chỉ đều háo xong. Vẫn như cũ bị đối phương nằm ở trong lúc kháng cự. Tuy rằng như vậy, nhưng còn hơi bê, vẫn là ở không ngừng chậm giảm xuống bên trong. Sở U không có một chút nào hoảng hốt vung lên chiến kích mãnh liệt về phía trước, chớp mắt vung lên. Quét ngang một đòn lại là một mảnh người chơi tử vong tin tức. Nhìn cảnh tượng như vậy, Hà công tử quả thực kinh ngạc đến ngây người. Nhanh! Mau gọi người lại đây, Hà công tử vội vàng kêu lên. Tiện đường mở ra mình bạn tốt thông tin trên. Hướng ra phía ngoài ra chuyển chức người chơi cầu viện lên. Yêu cầu bọn họ lập tức vận dụng công hội trở về thành lập tức. Công hội trở về thành điểm trong nháy mắt truyền đến lượng lớn chuyển chức người chơi lấy son đi đầu chuyển chức các người chơi không nói hai lời. Dồn dập đánh ra vũ khí hướng về Sở U đánh tới. Trở về thành điểm tình huống đã sớm bị Sở U nhìn ở trong mắt. Lập tức, hắn vận dụng thần thông kỹ năng. Sương mù hóa chỉ thấy Sở U thân thể đột nhiên vành một tiếng. Biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là lượng lớn khói xám xuất hiện ở đây. Này lại là vừa ra tình huống thế nào, hết thảy khóa chặt Sở U Bắc Mỹ người chơi sợ hãi phát hiện. Bọn họ mục tiêu đột nhiên mất đi hình bóng. Nằm ở không cách nào khóa chặt trạng thái. John chờ mười mấy chuyển chức người chơi lập tức bị khói xám bao phủ ở bên trong. Tại bọn họ còn không phản ứng lại đây là tình huống thế nào giờ. Một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở pháp sư mục sư chuyển chức người chơi bên người. Ở tàn sát chi võ trạng thái sắp biến mất giờ. Sở U hiện thân. Làm 10 năm người chơi. Hắn chắc chắn sẽ không quên điểm này. Sở U lập tức khởi xướng công kích. Kinh khủng kia bóng người vung vẩy to lớn vũ khí, tốc độ kia là như vậy nhanh chóng. Khiến người ta cảm thấy cực kỳ trái bình thường. Hiển nhiên đối phương công tốc đã tăng lên trên đến một loại khủng bố chỉ số bên trong. Hiện nay thiên thế bên trong người chơi mặc kệ là chuyển chức vẫn là cái gì. Trưởng thành trình độ tuyệt đối khiêng không được Sở U hiện nay phổ thông bình A. Cái này cũng là tại sao Sở U dám to gan tới được nguyên nhân thực sự. Không có phần này sức lực. Mặc dù có bất kỳ lý do gì. Cũng không thể thúc đẩy lần hành động này. Sở U sâu sắc hiểu rõ. Giả như song phương đều nằm ở level 100. Đồng thời giống như mình nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu muốn tạo thành như hiện tại hiệu quả như thế. Tuyệt đối không thể. Trong này đã là hoàn toàn hai loại khái niệm. Càng là hiểu rõ trò chơi này. Sở U càng ngày càng quý trọng tiền kỳ ưu thế cử lớn hiện tại. Sở U lực công kích hiện tại đã nằm ở khiến người ta ngơ ngác trình độ. Đó là càng đánh càng hăng, giết càng nhiều người, vậy lại càng thêm ác liệt. Sát tam đao, chính là ba người đầu. Làm Sở U hiện thân trong chớp mắt đó, nơi này khói xám biến mất rồi. John chờ phía trước chuyển chức người chơi Mộ Nhiên quay đầu lại. Thực sự không nghĩ tới đối phương lại thần không biết vượt không hay hiện thân ở phía sau, còn giết chết mấy cái trọng yếu viễn trình nghề nghiệp. Coi như John chờ người tiến lên vồ tới giờ, một đạo thê thảm âm thanh từ hạt nhân kiến trúc bên kia truyền đến. Đừng tới, Hà công tử lo lắng sống to lên. Hắn đã phát hiện Sở U ba lần đòn công kích bình thường sẽ phát động bán nguyệt trảm phạm vi kỹ năng. Chỉ là Hà công tử mà nói khiến người ta không rõ vì sao. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không phải câu nói đầu tiên có thể khiến người lập tức chấp hành. Thêm vào quá mức ồn ào một chút, Sở U mạnh mẽ quay về đập tới kẻ địch phát sinh quét ngang một đòn, nhất thời một mảnh chuyển chức người chơi ngã quỵ ở mặt đất. Tất cả đều là thuấn sát hiện trường để xa xa người nước ngoài nhóm trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là một đám chuyển chức người chơi à? Sở U tiến công mà đi, tốc độ cực nhanh, đến đối phương trong đám người, lại là một đảo xoay tròn gợn sóng. John cũng quỳ rồi. Hà công tử thống khổ nhắm hai mắt lại, sau đó mãnh liệt vừa mở, nghiến răng nghiến lời giết tới. Nội tâm rít gào, chính là dùng thi thể chồng chủ và thợ cũng đem ngươi đóng chớp mắt sau. Hà công tử cũng ngã quỳ trên mặt đất, nhưng hắn lập tức lựa chọn phục sinh, xuất hiện ở công hội phục sinh điểm. Chỉ có điều vừa vặn phục sinh lượng máu cực thấp, còn có trạng thái hư nhược. Người chơi tử vong số lần càng nhiều, trạng thái hư nhược liền càng dài. Đương nhiên có thể giao nộp tiền vàng chữa trị trạng thái hư nhược. Này cùng phục sinh khoảng cách không phải đồng nhất loại hình. Hà công tử kêu to, tổ chức hết thảy mục sư ở đây cho phục sinh người thêm huyết. Tất cả mọi người lên cho ta đi chịu chết. Các ngươi mục đích chỉ có một cái, có thể khảm một đao liền chặt một đao. Đống hắn sau đó, Hà công tử con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình vừa vặn tử vong tin tức. Nội tâm lật lên sóng to gió lớn, thật không có nghĩ đến. Đối phương lại là tiên Sở U là ai, không có ai so với hắn càng biết cái trò chơi này. Hắn hiện tại muốn làm chính là cầm rốt công hội thành viên cản tiến vào phục sinh điểm. Hà công tử cách làm chỉ có thể ở giữa Sở U ý muốn. Người chủ trì mừng lớn, chúng ta trăm vạn khán giả đã máu gà sôi trào rồi, khá lắm. Ngươi tăng lương có hy vọng rồi, hiện tại ngươi mau mau đi phỏng vấn một cách phục sinh người chơi, hỏi một chút cái kia quái vật kinh khủng đến cùng là cái gì, đây là chúng ta khán giả quan tâm nhất vấn đề. Nói xong, người chủ trì nhìn trước mặt mình trong màn ảnh, chỉ thấy ở trong đó là đầy bình muốn biết, cũng cực nhanh quét mấy trang báo. Này tất cả đều là hiện nay quan sát trực tiếp khán giả phát tới chuyển động cùng nhau tin tức. Yêu cầu người chủ trì gọi người phóng viên kia để hỏi cho rõ. Giải giải trong lòng ngứa lạ, bởi vì khán giả cũng nhìn ra rồi. Bốt sẽ không có như vậy đi vị. Hơn nữa Sở U hành động hành vân trôi chảy, đồng thời có độ công kích cùng mục đích tính. Chỉ riêng này một hai điểm liền có thể phân chia ra đến cùng có phải là bốt. Hơn nữa Sở U trên đầu còn có một tổ con số. Ngờ ngỡ có thể thấy được có vượt ngoài hai chữ. Này rất lớn gây nên khán giả lòng hiếu kỳ, không nghĩ tới ạ. Thật không nghĩ tới ạ. Nguyên bản chỉ là đơn giản giới thiệu thứ hai công hội tình huống, cùng với phỏng vấn một ít chuyển chức người chơi. Hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có như thế vừa ra vở kịch lớn phát sinh. Đồng thời trạng thái phát triển vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Phóng viên lập tức chạy đến công hội phục sinh điểm. Đến một ánh mắt tiết lộ sợ hãi. Vừa vặn phục sinh người chơi trước mặt. Phóng viên một mặt rất vui mừng vẻ mặt quay về nên người chơi cười nói. Xin hỏi, đối phương đó là cái gì, người chơi vẫn là cái gì, ở đâu tới, ngươi chết như thế nào? Phục sinh người chơi ngơ ngác nhìn phóng viên, nửa ngày nói không ra lời. Người chủ trì giận dữ, chú ý vẻ mặt của ngươi vẻ mặt rất không đúng chỗ. Phóng viên lập tức tỉnh ngộ lại, chớp chớp mắt, lập tức làm ra cùng đối phương vẻ mặt giống như nhau. Hy vọng lấy này đến gây nên đối phương tổng hưởng. Chu Chỉ Quân quả thực xem xứng sờ. Này chân thực chiến đấu tình cảnh cùng cuồng bạo phương thức chiến đấu. Quả thực so với tảng lớn còn muốn lớn hơn mảnh. Nàng cởi giày ra. Trắng như tuyết hai chân bàn ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Cả người bằng tư thế thoải mái ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Làm xong tất cả những thứ này sau. Nàng này yêu mâu giống như ánh mắt còn lén lút hướng về Sở U phòng ngủ liếc mắt nhìn. Đối phương hẳn là sẽ không như vậy mau ra đây chứ nghĩ tới đây. Chu Chỉ Quân khẽ mỉm cười. Say sưa ngon lành tiếp tục nhìn hiện trường trực tiếp. Coi như vị kia phục sinh người chơi chuẩn bị lúc nói chuyện. Phóng viên Dư Quang đột nhiên nhìn thấy cách xa mình cách đó không xa trong nháy mắt xuất hiện một cái khủng bố cự ảnh. Nội tâm mãnh liệt nhảy một cái. Sở U đang giết chết mấy chục tên chuyển chức người chơi sau khi lập tức vận dụng thần thánh giày bó kỹ năng. Di động trong nháy mắt chỉ thấy Sở U đột nhiên xuất hiện ở rốt công hội phục sinh điểm nơi này. Vừa xuất hiện lập tức sử dụng kích khí bạo nổ đùng một tiếng. Gợn sóng trong khoảnh khắc khuyết tán bốn phía. Đòn đánh này thật là đúng dịp không khéo vừa vặn bắn trúng tên kia chuẩn bị nói chuyện phục sinh người chơi. Chỉ thấy đối phương ánh mắt lập tức âm u hạ xuống. Hắn vốn là ngồi hồi huyết. Bị đánh trúng sau. Thân thể hướng về sau đổ ra liền làm xong nhân vật tử vong hành động buộc tâm. Lão thiết âu phục giày ra người chủ trì vỗ mặt bàn kêu to lên. Phóng viên run lên một cái kinh hãi không nhỏ thân thể lập tức lùi về sau, nhanh chóng tách ra nơi này. Sở U lần này kỹ năng đồng dạng bắn trúng phục sinh điểm kiến trúc. Chỉ thấy ở Sở U trong tầm mắt. Cái này cấp một phục sinh điểm kiến trúc bị công kích sau xuất hiện hơn. B. Chỉ Sở U hai con mắt lạnh lẽo lói lên. Thời khắc này trở nên cực kỳ sắc bén bởi vì. Đây là thời điểm. Xoay tròn gần sóng. Phạm vi gần sóng. Quét ngang một đòn đùng đùng đùng đùng đùng dày đặc quần công kỹ năng ở đây mãnh liệt triển khai. Ở những ga me thủ khác xem ra. Này phục sinh điểm kiến trúc phảng phất nằm ở cuồng oanh loạn tạc bên trong. Tử vong tin tức cấp tốc quét mới trang báo trải qua trước càn quét. Sở U đã đem rốt công hội rất nhiều người đều cản tiến vào phục sinh điểm chúng. Hiện tại, mình cần phải làm là ở đây. Không ngừng quần công, không ngừng quần công, không ngừng quần công. Nhanh lên một chút. Đều lên cho ta đến Hà công tử giờ khắc này hoàn toàn dữ tợn. Hắn đẳng cấp từ 10 đã bị Sở U giết tới 8 cấp. Hắn hiện tại liền chuyển chức mới bắt đầu vũ khí cũng cầm không lên. Chết rồi phục sinh. Phục sinh lại chết. Tựa hồ, này khảm một thoáng Sở U tức là đạt đến mục đích tác chiến chiến thuật cũng không có hiệu quả gì. Ở vừa bắt đầu, còn có lượng lớn người chơi không ngừng phục sinh. Dần dần, cái này phục sinh điểm liền không ai dám phục sinh. Trên đất nằm đầy thi thể. Chất đầy thi thể. Chật ních trang bị bọn họ rất nhiều người chơi có trực tiếp dưới tuyến. Bởi vì tâm tư không chịu được cảnh tượng như vậy. Có người chơi trong lòng xuất hiện hối hận. Tại sao muốn đem mình phục sinh địa điểm thiết trí ở công hội phục sinh điểm lần này được rồi. Trừ phi đối phương dừng tay cùng phá hủy nhà này kiến trúc. Không phải vậy. Vậy thì vẫn nằm thi được rồi thống lĩnh ca. Ngươi mau mở ra đẳng cấp bảng xếp hạng xem một chút đi. Không được hiểu rõ. Lại chơi nổi lên thao tác sát thống lính bản tốt thông tin trên truyền đến thuộc hạ tình báo. Sát thống lính kỳ thực vẫn chú ý Sở U nhân vật tin tức. Bởi vì khi biết rút công hội xuất hiện giờ, hắn liền phát giác muốn có đại sự phát sinh. Vì lẽ đó, hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn quản lý nhân vật tin tức. Giờ khắc này ở sát thống lính trong mắt, Sở U vị trí địa lý biểu hiện chính là Bắc Mỹ khu. Đại thác nạp bị kỳ thở một hơi thật dài. Sát thống lính đóng lại cái này giới, mở ra đẳng cấp bảng xếp hạng nhìn lên. Sau đó sát thống lính ánh mắt dài ra giống như tự lẩm bẩm: ta buộc cái trời ạ. Ngươi ở bên kia đều làm những gì? Võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 63 khiến người ta tuyệt vọng trực tiếp sở u đứng đối phương công hội phục sinh điểm không ngừng vung vẩy chiến kích. Chỉ cần đối phương dù cho có một người phục sinh, sở u cũng sẽ không bỏ qua. Một đao một cái, để kim bị động duy trì có thể kéo dài tính. Đồng thời dựa dẫm kim bị động tăng thêm cao tính cơ động. Đây là người nào cũng đừng nghĩ chạy trốn. Hiện tại tình cảnh là tình huống thế nào, rốt công hội thành viên cũng không phải tất cả mọi người đều tuyển ở đây làm mình phục sinh điểm. Những kia vẫn không có chuyển chức người chơi bọn họ phục sinh hơi lớn nhiều đều ở Tân Thủ Thôn. Khu vực này đối với bọn họ tới nói quái đẳng cấp vẫn là quá cao. Ở đây làm mình phục sinh điểm là không có một chút tác dụng nào. Trò chơi hiện tại vẫn là nằm ở thăm dò giai đoạn. Những kia tốn nhiều tiền chuyển chức lên người chơi là không thể mang người mới. Hơn nữa hai người đẳng cấp cách biệt 5 cấp. Cấp bậc thấp người chơi phải không đến nhận chức hà kinh nghiệm. Còn có, công hội trở về thành kỹ năng là có làm lạnh. 30 phút một lần. Trước nhân vì sao công tử tiếp viện tín hiệu. Để rất nhiều công hội thành viên trực tiếp sử dụng trở về thành kỹ năng. Những kia chưa hề đem phục sinh điểm định ở công hội bên trong người chơi, bọn họ sau khi chết trực tiếp xuất hiện ở Tân Thủ Thôn. Từ Tân Thủ Thôn chạy tới nơi này, món ăn đều nguội. Những kia đã chuyển chức người chơi đây, hầu như đều ở đây, ăn tất cả đều nằm thi đồng thời. Tuyệt đại đa số đều đi cấp. Chỉ có linh tinh mấy cách lựa chọn ở trong thành làm mình phục sinh điểm, nhưng cũng sợ đến không dám lại đây. Đặc biệt là cận chiến nghề nghiệp. Hiện trường cũng không có thanh không. Công hội hạt nhân kiến trúc nào còn có một ít những ga me thủ khác. Bọn họ đều là được mời tới khách quý. Không phải công hội thành viên. Truyền tống trận bên kia đã không có cái gì người chơi truyền tới. Trở về thành điểm như trước có chút ít công hội người chơi lại đây. Chỉ có điều đều là không có chuyển chức người chơi. Chỉ là, mặc kệ là công hội người chơi vẫn là đừng đến người chơi, bọn họ đại đa số đều cách khá xa xa. Liền như thế nhìn vực ngoại người chơi sở u ở phục sinh điểm bên kia không ngừng giết chóc. Đương nhiên, cũng có một đám không sợ chết pháp sư người chơi duy trì cùng sở u đánh xa nhất kích khoảng cách. Ở bên kia không ngừng triển khai hỏa cầu thuật. Thế mà không muốn. Xanh đánh xong liền trực tiếp ngồi dưới đất về xanh. Trên mặt không sợ hãi chút nào. Làm 3 phút một lần kích khí bạo nổ kỹ năng làm lạnh sau khi hoàn thành. Sở u liếc mắt nhìn thần thánh giày bó trang bị kỹ năng. Giờ khắc này còn kém 3 phút. Này liền nói rõ sở u đến phục sinh điểm đã qua 7 phút. 7 phút liền tạo thành hiệu quả như thế. Cầm đối địch công hội thành viên giết đến không muốn phục sinh. Có thể tưởng tượng được sở đầu người thu gặt dẫn đến cùng cường hãn đến mức nào nhanh chóng sảng khoái à. Sở A nội tâm dấy lên một luồng cảm xúc mãnh liệt cùng phấn khởi. Nói thật, như tình huống như vậy liền hắn mình bản thân cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, bởi vì không có lính hội quá à. Loại này một người đối chiến đối phương toàn thể công hội thành viên. Đồng thời còn đạt được như vậy chiến công. Loại này đánh đâu thắng đó. Mình ta vô địch kích sảng khoái để sở chân chính cảm nhận được cái gì gọi là thần này tức giận giết toàn trường mấy trăm người tình cảnh. Nói thật sự, sở u vẫn là lần thứ nhất tự mình trải qua. Kiếp trước, ở song phương đẳng cấp đều không kém nhiều tình huống dưới. Xuất hiện như cảnh tượng như vậy, còn chưa bao giờ có người làm được quá. Hiện tại, mình làm đến rồi, sở u rõ ràng biết. Mình sáng tạo một cái kỳ tích. Sau đó lại nghĩ muốn có như vậy huy hoàng chiến tích. Hầu như nhỏ bé không đáng kể. Tình huống như thế, cũng chỉ có thể là phát sinh ở ngươi chơi đều vẫn không có cất bước. Mình nhưng trên diện rộng dẫn trước xuất hiện tuyệt đối áp chế tình huống như vậy bên trong mới có thể sẽ xuất hiện. Chờ người khác hơi có chút khởi sắc. Như tình huống như vậy liền rất khó phát sinh. Người chơi tùy tiện thêm ra một hạng ẩm thuẫn kỹ năng. Lảng tránh kỹ năng, thần thông kỹ năng, tăng cường trong số mệnh kỹ năng chờ chút. Chiến thuật liền đa dạng hóa. Hiện tại, đối phương căn bản không có cái gì chiến thuật. Chỉ có thể dựa vào nhân hải trồng thi chiến thuật. Thế nhưng Sở Kim bị động nhưng là càng giết càng hăng. Chênh lệch thực sự quá lớn, vì lẽ đó những kia quan sát người, bao quát tivi trên mạng khán giả người, bọn họ đều ở chứng kiến một cách tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả kỳ tích Hà công tử. Tuy rằng nhân vật tử vong, nhưng có thể thông qua linh hồn thị giác đến quan sát tình huống hiện trường. Loại này linh hồn thị giác chỉ có thể tại chỗ duy trì bất động, chỗ nào cũng không thể đi. Hà công tử nhìn Sở U vẫn như cũ không ngừng công kích công hồi phục sinh điểm. Nhìn, một luồng to lớn cảm giác sợ hãi giống như là biển gầm sông lên đầu đối phương. Đối phương đây là muốn diệt mình công hồi nhịp điệu hoa. Hà công tử bị mình đột nhiên nhô ra cảm tưởng cả kinh, trợn mắt ngoác mồm. Hắn tâm vào đúng lúc này chưa từng như này giống như cực kỳ hoảng hốt. Chuyện này, chuyện như vậy nếu như thật sự phát sinh, vậy còn đến cái gì thế giới thế lực lớn, cái gì đỉnh cấp công hội, cái gì đồng minh vòng, những này đều chỉ là một chuyện cười. Một cái chuyện cười lớn, trơn thiên hạ rộng lớn gây tất cả mọi người nỗ lực, bao quát mình, đều sẽ ở tối nay hủy hoại trong một ngày. Nhìn phục sinh điểm kiến trúc sắp bị đối phương phá hủy, Hà công tử kích phát rồi một lần cuối cùng hùng tâm. Hà công tử ở công hội kinh phát sinh chỉ lệnh, mọi người cũng không muốn ầm ĩ. Nghe ta nói ạ, tất cả mọi người nghe rõ, tất cả mọi người đợi ta đếm tới 3 giờ, toàn bộ đều cho ta phục sinh lên, sau khi thức dậy lập tức tứ tán. Hắn kỹ năng một lần chỉ có thể giết 7-8 cái, nhiều nhất 10 cái. Chúng ta nơi này còn có hơn 100 người, hắn giết không xong. Công hội trở về thành tới được người chơi, viễn trình quấy dày cận chiến trước tiên đừng nhúc nhích, nghe ta chỉ lệnh. Ta phát hiện đối phương sử dụng một loại biến thân kỹ năng. Hắn hiện nay nằm ở biến thân trạng thái bên trong. Biến thân thời gian còn lại 11 phút. Mọi người chịu đựng nói xong, Hà công tử nhìn chằm chằm phục sinh điểm kiến trúc hơn. Bê. Chị. Khi thấy còn lại cuối cùng một ít huyết sau, Hà công tử phát động chỉ lệnh. 3 phục sinh 1. 2 bị Hà công tử nhảy qua. Trực tiếp đếm tới 3 thời khắc này, tại chỗ lượng lớn nằm thi người chơi vào đúng lúc này, tất cả đều hóa thành bóng mờ. Sở U vừa nhìn liền biết phát sinh cái gì. Đối phương đây là muốn lần gắng sức cuối cùng rồi, bởi hiện trường cực loạn, căn bản không cần truy người, tự nhiên sẽ có người lại đây ngu ngốc giống như công kích Sở U. Còn có từ phục sinh điểm phục sinh cá biệt người chơi. Vì lẽ đó Sở U vẫn duy trì tàn sát bị động cao nhất trạng thái. Hiện tại tàn sát trạng thái từ lâu đạt đến đầy trì giai đoạn. Lực công kích càng là nằm ở tiếp cận 1600 lực công kích. Sức công kích như thế này, ở trước mắt tình huống dưới, ai cũng không cách nào gánh vác Sở U một đao. Sở U cực nhanh mở ra lưng của mình bao, trực tiếp cầm thần thánh cấp món ăn cùng thần thánh cấp luyện kim quyển sách phân biệt dùng một cái. Hai loại cường lực tăng thêm thuộc tính lập tức ra trì đến Sở U trên người. Thần thánh cấp món ăn, cổ thiên đình bàn đào quả, ở trong vòng 10 phút khiến tự thân toàn thể thuộc tính 5. Lực công kích cùng ma pháp công kích lực 30%, bạo kích vết thương chí mạng 30%, sức sống cùng ma lực trì 2000, sử dụng đẳng cấp level 10. Chú, đây là level 10 thần thánh cấp, không muốn 100, level 200 thần thánh cấp. Thần thánh cấp luyện kim, hoàn mỹ luyện kim quyển sách, ở trong vòng 10 phút khiến tự thân toàn thể thuộc tính 5. Tự thân công tốc cùng di tốc tăng cường 30%. Sức sống cùng ma lực trì 2000. Không chút khách khí nói, đối với hiện nay song phương thuộc tính so sánh, thời khắc này Sở U đã là tuyệt đối chúa tể giống như tồn tại. Một cái chân thần tồn tại làm chu vi xuất hiện lượng lớn phục sinh người chơi sau, Sở U không chút nghĩ ngợi trực tiếp phát động xoay tròn gợn sóng. Này nói kỹ năng nhân vật hành động, Sở U hầu như trong nháy mắt hoàn thành. Trong chớp mắt phát sinh hai đạo mang theo tử vong khí tức rung động, khuyết tán đi ra ngoài. Chỉ có điều này hai đạo gợn sóng đều không có tuyển chọn phục sinh điểm kiến trúc. Nhưng rất nhanh, Sở U lấy không. 6 giây tốc độ xuất thủ trong phút chốc đem tòa kia phục sinh điểm bình a đi qua. Tòa này rốt công hồi phục sinh điểm vào đúng lúc này. Âm âm sụp cũng. Mất đi vì là công hội thành viên phục sinh công năng. Chạy chạy chạy chạy, Hà công tử bước lên cổ họng hét lớn. Đỏ cả mặt, chỉ là mọi người đều nằm ở 10 giây trạng thái hư nhược. Cất bước chậm chậm. Này cùng sở hiện nay trạng thái một đôi so với. Cái đó tốc độ di động chinh lệch tiến một bước kéo lớn cấp 2 công hội. Nhân số hạn mức tối đa vì là 400 người. Ngoại trừ không ở. Bị giết sợ bởi vậy dưới tuyến. Chính đang từ tân thủ thôn chạy đi. Hiện nay đang ở công hội thành trấn chỉ có hơn 150 người. Trong đó có 50 vì là chuyển chức người chơi. Để bọn họ cảm thấy khổ rồi chính là. Rất nhiều chuyển chức người chơi bởi vì bị giết mà xuất hiện đi cấp. Mới bắt đầu vũ khí cũng cầm không được. Chức vũ khí có thể bán. Tặng người tặng người. Bọn họ trên người cũng không có cái gì vũ khí ở tay vì lẽ đó. Lấy sở trạng thái như vậy. Đối phó hiện trường những này người. Quả thực chính là hành hạ đến chết gắt gao. Thời khắc này. Tình cảnh tương đương khốc liệt, Chu Chỉ Quân nhìn ra có chút nội tâm hốt hoảng. Tuy rằng trong TV những kia người chơi rất nhiều đều là người nước ngoài. Nhưng. Vậy cũng người à người. Làm sao có thể bị quái vật kia như vậy tàn sát đây, các ngươi muốn chịu đựng à? Chu Chỉ Quân không khỏi bắt đầu vì là những kia người nước ngoài cố lên tiếp sức. Hai tay đan chéo. Biểu hiện nội tâm căng thẳng. Hoa người chủ trì vào đúng lúc này vẻ mặt cũng thật khó khăn, xem Diêu ngẩng đầu lên. Vừa vặn nhìn thấy rốt tử vong người chơi toàn thể phục sinh. Nội tâm lại cũng dấy lên hy vọng tình. Chỉ là. Này cố tâm tình trong khoảnh khắc liền bị sở vô tình phá tan thành từng mảnh âm thầm ai thán bên trong. Vì là những kia người nước ngoài người chơi cảm thấy đau lòng. Quá khốc liệt. Làm một phương nằm ở tuyệt đối thế yếu thời điểm. Khi này một phương lúc trước còn phong quang vô hạn. Sau một khắc nhưng cực kỳ bi thảm tình huống dưới. Quan trọng hơn chính là. Làm bọn họ liều mạng thủ hộ quê hương của chính mình. Vẫn như cũ gặp phải vô tình đà kích. Này hy vọng lu mờ ảm đạm giờ. Vào đúng lúc này. Sẽ làm quan sát người gây nên cộng hưởng cùng đồng tình. Bởi vì mọi người đều là người, mà đối phương là một cái biến thân quái vật. Người chủ trì kia trên màn ảnh máy vi tính, không biết từ lúc nào bắt đầu, đã không có khán giả phát tới chuyển động cùng nhau tin tức. Cùng thời khắc đó, các võng lớn trên tiếp sóng cùng trực tiếp bình đài, cách đó quan sát người đều yên lặng không hề có một tiếng động nhìn chằm chằm mình màn hình. Ánh mắt tựa hồ xuất hiện dại ra. Trong hình. Những kia nước ngoài người chơi trên mặt xuất hiện chính là một luồng vẻ tuyệt vọng. Tại bọn họ phía sau. Một cái phảng phất từ thâm uyên địa ngục bò lên đại ác ma ở vô tình thu gặt mọi người sinh mệnh. Trận này hình ảnh. Để khán giả người như tận mắt nhìn một hồi đối với nhân loại máu tanh tàn sát, Hà công tử hối hận không ngớt. Vì tạo thế. Bọn họ nhưng là bỏ ra rất nhiều đời giới. Cho nên xuất hiện trực tiếp tình huống. Những này trực tiếp người môi giới. Tất cả đều là chuyển chức người chơi. Bởi vì chỉ có chuyển chức người chơi mới có thể lục tưởng. Lần này được rồi. Hầu như có thể nói toàn cầu quan sát người đều mắt thấy hiện tại tình cảnh. Nếu như đêm nay không đem cái này quái vật giết chết. Nếu như xuất hiện mình công hội bị diệt. Hà công tử quả thực không thể nào tưởng tượng được ngày mai mặt trời đến cùng sẽ là màu gì. Ở trong lòng hắn. Này chắc chắn sẽ không là màu vàng. Hà công tử bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt kia dường như muốn cầm một người nuốt sống như thế. Hắn thẳng tắp mà nhìn chính đang giết người sở u. Đột nhiên dùng tiếng Trung giống to lên. U dạ đây rốt cuộc là tại sao? Hiện trường tuy rằng tiếng người huyên náo. Nhưng đột ngột giống như truyền đến một tiếng chung. Bàng như phần đục mặt nước chảy vào một luồng thanh lưu. Sở u xác thực nghe được, này không có con ngươi con mắt nhìn về phía Hà công tử. Trong mắt người trẻ tuổi, sở u có một ít ấn tượng. Bởi vì ở kiếp trước, sở u còn chưa phát hiện kẻ thù tình huống dưới. Mình cùng đối phương, vẫn là bằng hữu. A Khải à. Có trách thì chỉ trách ở ngươi có một cái người cha tốt à. Sở U không có chút gì do dự, chạy tới, vung lên to lớn chiến kích vũ khí hướng về Hà công tử vô tình chém giết đi qua. Nếu đã là không thể điều hòa kẻ địch, tử địch như vậy, ở kiếp này chúng ta liền không làm bằng hữu đi. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu rõ một cái sống lại người tâm thái. Dưới cái nhìn của ta, sống lại người đều là một người điên nghĩ, người thường không dám nghĩ làm, người thường không dám làm. Ví dụ như ta, ta hiện tại đến rồi, ta liền muốn chinh phục võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 64 rốt công hội diệt sở cực nhanh di động lại đây. Trong tay chiến kích vũ khí trong nháy mắt hướng về mục tiêu vung xếp tới. Sát Hà công tử ánh mắt lập tức ảm đạm vô sắc, khóe miệng chảy ra máu tươi, thân thể như nhũn ra, sắp tới đem làm dáng muốn ngã xuống giờ. Này bóng đen to lớn từ bên cạnh hắn chớp mắt xẹt qua, giết hướng về phía những ga me thủ khác. Kích khí bạo nổ năng lượng sóng trùng kích trong nháy mắt khuyết tán mà đi. Phụ trọng hiệu quả lại một lần nữa giáng lâm ở xung quanh người chơi trên người. Sở cực nhanh thu gặt đầu người. Hiện tại các ngươi đem cũng không còn cách nào phục sinh ở đây. Xoay tròn gợn sóng phạm vi gợn sóng làm sở thanh lý mảnh này khu vực nhỏ sau khi. Hắn lạnh lùng hướng về phía sau liếc mắt nhìn. Đám kia không sợ chết cấp thấp pháp sư người chơi như trước đang công kích mình. Là thời điểm đưa các ngươi về tân thủ thôn. Sở U bỗng nhiên xoay người lại, trong tay kéo to lớn chiến kích cấp tốc hướng đối phương người chơi giết chóc mà đi. Ai cũng chạy không được, ai cũng tránh không khỏi, bị Sở U coi là mục tiêu người chơi trong khoảnh khắc liền bị hắn giết chết. Tử vong hết thảy không có chuyển chức người chơi. Bọn họ sau khi chết tự động phục sinh đến tân thủ thôn phục sinh điểm. Chuyển chức người chơi thì lại tự động trở lại chuyển chức sở vị trí lớn thành. Cũng chỉ có chuyển chức người chơi còn có thể từ bên trong tòa thành lớn truyền tống trận trực tiếp truyền tới công hội vị trí. Cũng may là công hội tầng quản lý khai thông này đầu đường hầm vận chuyển. Nếu như không có khai thông, chuyển chức người chơi phải từ trong thành chạy tới. Nhất thời, các Tây Nhĩ xe xin chi thành phục sinh điểm ra phát hiện lượng lớn chuyển chức người chơi. Bất quá cấp bậc của bọn họ từ lâu không phải level 10. Mà là bị sở U giết đến đi cấp. Đi đến lợi hại nhất thậm chí nằm ở level 7. Bọn họ còn có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là trên tay không có bất kỳ vũ khí nào. Trên người trang bị đều bảo xong. Mọi người đều ăn mặc thống nhất nổi y ở đây. Còn có. Mới bắt đầu vũ khí là bảo không được. Thuộc về không thể rơi xuống không thể giao dịch trang bị. Hiện tại cái này vũ khí liền tại bọn họ không gian trong túi đeo lưng lẳng lặng bày đặt. Làm sao bây giờ nói chuyện chính là một cái phương Tây người trung niên. Hắn cũng là rốt sau lưng tập đoàn đồng sự. Có nhất định quyền lên tiếng. Hiện trường đều rất yên tĩnh, mọi người đều không nói gì, trầm mặc không nói. Truyền tống đi qua. Đơn giản chính là chịu chết. Còn tiếp tục như vậy. Thật sự có khả năng bị đối phương giết tới level 0. Hà công tử hai mắt không hề có một tiếng động, từ phục sinh sau, hắn liền ngơ ngác nhìn bầu trời. Khải, ngươi nói một chút làm sao bây giờ nhìn không ai về phát, vị này đồng sự trực tiếp hướng về Hà công tử nói rằng. Hà công tử như trước nhìn bầu trời, nửa ngày lắc lắc đầu, không biết, ta rơi xuống, các ngươi chơi đi. Đừng ạ, đối phương chỉ còn 8 phút biến thân. Biến thân trạng thái vừa biến mất. Ta nghĩ chúng ta liền có thể giết chết hắn. Hà công tử bi thảm nở nụ cười. Nhìn các ngươi dáng vẻ hiện tại, các ngươi còn có thể làm sao giết tay không nện chết hắn sao? Đối phương bất kể là kỹ năng vẫn là phổ thông bình khảm, một đao một cái. Lẽ nào liền như thế nhìn hắn ở chúng ta công hội bên trong muốn làm gì thì làm sao? Đồng sự đang muốn lại nói giờ, Hà công tử thân thể dĩ nhiên phát sinh hư quang. Trực tiếp tại chỗ dưới tuyến. Đồng sự nhìn mọi người. Sắc mặt hết sức khó coi. Bất kể như thế nào, chúng ta không thể ngồi lấy đợi chết. Hiện tại, toàn bộ truyền quay lại công hội nói tới chỗ này giờ. Đồng sự lại phát hiện có mấy cái thành viên lặng yên dưới tuyến. Chống lại tại bọn họ xem ra đã không có chút ý nghĩa nào. Sở thanh lý xong những này không sợ chết pháp sư người chơi, cầm bọn họ đưa về tân thủ thôn sau, Sở U bay thẳng đến công hội hạt nhân kiến trúc cấp tốc mà đi. Nơi đó còn có một chút người chơi, đều là được mời tới những thế lực khác khách quý. Ăn lại là một đám không có chuyển chức người mới. Hà phụ Hà mẫu ngơ ngác nhìn cấp tốc hướng bọn họ tới được to lớn quái vật đầu óc trống sống. Ai có thể nghĩ tới ngày hôm nay sẽ là như thế vừa ra tình huống, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nguyên bản mừng lớn tháng ngày lại đã biến thành tận thế. Sở ao này thân ảnh khổng lồ ở những này người xem ra chính là một cái tận thế giống như tai nạn. Giờ khắc này tai nạn cấp tốc hướng về nhóm người mình đập tới. Chưa bao giờ chơi đùa võng du, chơi game cũng chỉ là trò chơi nhỏ, càng huống hồ chưa bao giờ từng đánh nhau. Vẫn ở trên thực tế quá người trên người sinh hoạt. Những này khách quý nhóm vào lúc này lại không ai nghĩ rời đi hoặc sử dụng trở về thành. Tuy rằng nội tâm có chút do dự, nhưng nhìn đối phương tốc độ kia, tự biết là không có cách nào chạy trốn. Cho tới trở về thành, ăn rất khả năng quên. Vì lẽ đó bọn họ mặc cho cái đó nhìn Sở kéo to lớn chiến kích hướng bọn họ đánh tới mà không hề bị lay động. Tàn sát trạng thái đã biến mất rồi. Nhưng khi Sở đi tới nơi này giờ, giết cái thứ nhất người chơi sau khi, cái này cấp cao kim bị động lại một lần phát động lên. Lực công kích cùng di tốc công tốc theo Sở không ngừng giết chết người chơi mà tăng trưởng. Một đạo phạm vi kỹ năng kéo dài tàn sát mở màn. Hà phụ Hà mẫu lạnh lùng nhìn Sở U vung lên vũ khí. Ở đối phương phát sinh phạm vi sát khí bắn trúng mình sau khi, thân thể chậm rãi ngã xuống. Mặc dù Sở U trạng thái bị động đã từ cao nhất đầy trì chậm lại, nhưng nơi này người chơi vẫn như cũ là một đao một cái. Sở U công kích thuộc tính không phải bọn họ những này cấp mấy người chơi có khả năng gánh vác. Nơi này người chơi vốn là không nhiều. Một đạo xoay tròn gợn sóng thêm giai đoạn thứ hai phạm vi gợn sóng quần công kỹ năng. Nơi này người chơi liền bị Sở thanh hết rồi. Lúc này truyền tống trận nơi đó một trận ánh sáng thoáng hiện. Sở U dư quang chú ý tới nơi đó gì thường, biết là những kia chuyển chức người chơi từ trong thành truyền tống lại đây. Nội tâm hừ lạnh một tiếng, Sở U lập tức triển khai thuấn di đi qua. Thân ảnh khổng lồ lập tức xuất hiện ở trong truyền tống trận. Tàn sát trạng thái ở vừa nãy tàn sát bên trong gia tăng rồi không nhiều công tốc di tốc. Ở thêm vào tự thân búc thần thánh cấp tăng thêm thuộc tính, Sở U lại một lần nữa tiến vào tàn sát trạng thái. Kỳ thực không có những này trạng thái, Sở U vẫn như cũ có thể làm được thuấn sát toàn trường. Công hội truyền tống trận bị công kích sau xuất hiện hơi bê trị. Nhìn không ngừng truyền đến công hội người chơi, Sở A nội tâm lạnh lẽo nở nụ cười. Chủ và thợ xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Sở U đi tới nơi này ngược lại không là nói muốn đem cái này truyền tống trận phá hỏng. Hắn nội tâm kỳ thực là hy vọng đối phương lại đây tặng người đầu, cầm đối phương giết về level không trạng thái. Như vậy mình lại sáng tạo ra một kỷ lục. Này một nhóm chuyển chức người chơi truyền tống lại đây sau, lại một lần nữa gặp phải Sở U vô tình trà đạp. Mất cảm giác bên trong, bọn họ lại xuất hiện ở trong thành phục sinh điểm. Hiện thực này rất có năng lượng đồng sự cao mày nhìn một vòng, phát hiện những này chuyển chức người chơi ở trong lại ít đi mấy người. Hiển nhiên là lựa chọn dưới tuyến. Đồng sự nội tâm không khỏi thở dài. Sự tình đã không thể làm, đã không có lực phản kích, vũ khí đều cầm không được, level 10 mới bắt đầu kỹ năng đều sử dụng không được, làm sao phản kích, thực sự là một đám cừu con à. Nhìn mình công hội thành viên dáng dấp kia, đồng sự không khỏi nhớ tới cái từ này hối. Công hội hiện trường, Sở U cầm không có trước tiên giết chết những kia đổ vào chuyển chức người chơi toàn bộ từng cái giải quyết sau, lại một lần nữa quay người trở lại công hội hạt nhân kiến trúc. Lúc này hắn biến thân trạng thái biến mất rồi, nhân vật bản thể trở lại dáng dấp ban đầu. Đứng trên tường thành người chơi dồn dập kinh ngạc thốt lên, trong mắt cực kỳ không dám tin tưởng. Đối phương đối phương lại đúng là một cái người chơi cấp 2 công hội hạt nhân, kiến trúc lượng máu là 100.000, vật lý phòng ngự 200. Công kích thứ khổng lồ này cần tiêu hao không ít thời gian. Sở quay đầu lại nhìn lướt qua, hiện tại công hội sân bãi trên gần như trống trơn, cùng với trước người đông nhìn nhịp rầm rộ tương phản rất lớn. Ngoại trừ không người nào ở ngoài, sân bãi trên còn có rất nhiều trang bị không có ai đi kiếm. Đặc biệt là phục sinh điểm bên kia, càng là chật ních trang bị. Sở quay đầu lại, bắt đầu công kích lên hạt nhân kiến trúc. Chỉ có thực tiễn mới có thể rõ ràng thể hội ra, lấy sức lực của một người chính diện tiêu diệt một cái công hội, đây là không thể tưởng tượng, đây là thiên nan vạn nan. Kiếp trước tình huống như thế căn bản cũng không có đã xảy ra. Lấy một người đối chiến mấy trăm kêu gào người chơi, còn mang theo cầm đối phương công hội diệt, đây mới thực là tiền vô cổ nhân. Sao không? Cũng sẽ không có người tới. Đây là một cái kỳ tích, là một cái thần thoại tàn sát trạng thái biến mất rồi. Sở U tốc độ công kích giảm xuống, nhưng có thần thánh cấp bút tăng thêm, tốc độ công kích cũng không chậm. Lúc này, vì tăng cường tiến trình, Sở U mở ra một đạo kỹ năng. Chiến kích vô song trước không có sử dụng này nói kỹ năng, đó là trải qua đắn đo suy nghĩ. Ở trạng thái như vậy dưới, hoàn toàn không có cần thiết sử dụng kim này. Hiện tại chính là thời điểm. Võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 65 khen thưởng cùng trừng phạt. Trên tường thành công hội người chơi bắt đầu cầm nhìn thấy tình báo gửi đi cho tầng quản lý, nhưng cũng là đá chìm biển lớn, vô dụng. Sở U nhân vật bút tăng thêm tiêu đã bị biết được tất cả, biết cái này biến thân kỹ năng chỉ là tăng trưởng hơn B ma lực cùng với khống chế chống lại thuộc tính. Hiện tại người chơi nào có cái gì khống chế kỹ năng hơn nữa. Từ trước pháp sư người chơi trong công kích là có thể ra kết luận, Sở U ma kháng trì rất cao. Mặc dù cái kia biến thân kỹ năng không có khống chế chống lại thuộc tính, cũng có thể làm được chống lại ma pháp khống chế hiệu quả. Điều này cũng nói rõ Sở kỹ năng cùng công kích còn có cái khác thuộc tính đều là có mặt khác bổ trợ, không phải cái này biến thân mang đến. Biến thân biến mất rồi chỉ là hơn B ít đi mà thôi. Nhưng nhân gia này ngơ ngác lực công kích vẫn như cũ đặt tại nơi đó, đi tới một cái chết một cái, khó dài. Gần như 50 cái chuyển chức người chơi bị giết thành như vậy, đã tổn thất gần như mấy triệu hiện thực tệ. Hơn nữa tạo thành không đảo ngược vốn cục. Tại sao? Bởi vì những này chuyển chức người chơi dùng giá cao dùng tiền vàng hối đoái kinh nghiệm nhiệm vụ, đã không thể làm tiếp. Lại như Sở hối đoái nuôi ông lão nhân như vậy, một cái người chơi nhiều lắm chỉ có thể ở một cái nơ B cơ mua nhất định kinh nghiệm đảo tụ. Dùng hết hay dùng xong, cũng không bao giờ có thể tiếp tục ở từ cái kia nơ B cơ mua kinh nghiệm. Đạo lý là như thế, những này chuyển chức người chơi cũng không bao giờ có thể tiếp tục từ những kia nơ B cơ mua kinh nghiệm. Bọn họ sẽ thật sự từ trước mắt đẳng cấp một bước một cái vết chân thăng lên đi. Thăng cấp đến cùng gian nan đến mức nào, chỉ cần lên tới 5 cấp liền có thể có sâu sắc lĩnh hội. Hơn nữa, bọn họ vẫn là công hội tinh anh người chơi. Một nhánh bộ đội tinh anh gặp phải trọng đại như thế đà kích, muốn khôi phục như cũ, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi bù đắp. Nếu như bởi vậy đà kích mà tâm lý năng lực chịu đựng không được người chơi, những kia, nếu như tâm lý có bệnh, nếu như không muốn chơi, nếu như không đáng kể người chơi, có thể ngươi tới, ta thực hiện nguyện vọng của ngươi, đem ngươi giết về level 0, để ngươi triệt để giải thoát. Sở U một đạo xoay tròn gần sóng nhanh chóng đà kích công hội hạt nhân tinh thể. Này trắng bạc tóc theo thân thể múa mà bay dương, nhìn rất đẹp. Truyền tống trận lại một lần tia chớp. Sở U chỉ là liếc mắt nhìn liền không nữa quan tâm, như trước phát điên giống như không ngừng mục tiêu công kích. Truyền tống trận chỉ là đến rồi vài tên chuyển chức người chơi, bọn họ cũng không đến, chỉ là đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn Sở U, không biết đang suy nghĩ gì. hay là ở lục tượng đi. Hiện trường chỉ còn một tên trực tiếp người chơi. Vị này người chơi chính là Hoa Hạ chú Bắc Mỹ phóng viên. Hắn đứng xa xa. Giờ khắc này nhìn thấy Sở U cũng không có công kích truyền tống trận bên kia người chơi. Hắn chậm rãi đi tới. Đúng, nhẹ nhàng đi, chậm rãi đi. Người chủ trì nội tâm kích động, đang không ngừng vì là phóng viên cố lên tiếp sức. Tổng giám đốc lên tiếng. Chỉ cần ngươi vỗ tới mặt của đối phương bộ. Ngươi liền tăng lương, đây chính là trực tiếp tư liệu à? Trực tiếp à? Giá trị to lớn rốt hạt nhân kiến trúc hơn. B. Chính đang không ngừng giảm xuống. Y theo Sở U hiện nay tư thế công kích. Gần như còn có 10 phút là có thể phá hủy. Tiền đề là không có ai quấy rầy hắn. Sở U không sợ. Quấy rầy thì lại làm sao mở ra không gian ba lô. Bên trong lẳng lặng bày đặt một viên hạt châu. Vật ấy chính là Thiên Vận Bảo Châu quá mức sử dụng. Sở U ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Rút. Hôm nay ngươi nhất định diệt vong, làm Sở U biến thân kỹ năng biến mất qua đi. Triệu Phi Yến một chút liền nhận ra người này đến cùng là ai. Làm Sở U hóa thân làm bản thể thời gian. Triệu Phi Yến lại từ trên ghế sa lông trực tiếp đứng lên. Trong mắt một mảnh kinh hãi nhìn cái này bóng lưng. Người khác hay là xa lạ. Nhưng Triệu Phi Yến chắc chắn sẽ không xa lạ. Quá quen thuộc tấm lưng kia. Không cần qua bao lâu. Ta sẽ cho ngươi trên một đường sinh động khóa trong đầu. Nhớ tới trước vị kia cùng mình có không minh bạch nam nhân nói quá. Hắn. Lại là nhằm vào việc này ngươi. Ngươi đến cùng là ai ngươi? Vì sao kinh khủng như thế ngươi? Tại sao muốn nhằm vào chúng ta? Triệu Phi Yến hoàn toàn bị trong tivi bóng lưng kia chấn động phải hoang mang lo sợ. Bởi vì người đàn ông này bạo phát năng lượng lại kinh khủng như thế. Như vậy Triệu Phi Yến dưới tuyến sau khi liền toàn bộ hành trình quan tâm trực tiếp truyền hình. Trong lúc không có di chuyển quá một lần. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm quái vật kia. Bởi vì cái này quái vật chính đang công kích. Là thế giới thứ hai công hội. Chuyển chức người chơi tiếp cận 50 tên. Hơn nữa sáng tạo cái này công hội người. Vẫn là lôi kéo mình gia nhập bọn họ đồng minh vòng người. Hà Tuấn Khải nói thật. Khi thấy quái vật kia bóng người giờ. Triệu Phi Yến nội tâm thì có chồng bất an. Hoàng hốt cảm giác. Tuy rằng người chủ trì vẫn không xác định cái này to lớn quái vật đến cùng là người chơi vẫn là bốt. Nhưng Triệu Phi Yến đã xác định. Đây là một cái người chơi. Đến cùng là thần thánh phương nào lại dám lấy sức lực của một người khiêu chiến toàn bộ công hội? Ai đưa cho ngươi dũng khí? Vừa bắt đầu Triệu Phi Yến còn cảm thán cái trò chơi này coi là thật là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Mình tương ứng Hoa Hạ khu có một cái tiên, có một cái u giả. Hiện tại đây, Bắc Mỹ khu bên kia liền lập tức xuất hiện một cái. Thần để Triệu Phi Yến trong lòng rất cảm giác khó chịu chính là. Hai người này châu bò nhân vật còn đều là nhằm vào mình hoặc là cùng mình quan hệ hài lòng đồng minh người. Này đều là chuyện gì nha? Triệu Phi Yến còn ở bên trong tâm cầm hai người này so sánh một phen. Nhìn ai hơn lợi hại một ít. Được rồi, hiện tại cuối cùng cũng coi như chân tướng rõ ràng. Hai người này châu bò nhân vật lại là cùng một người này liền để Triệu Phi Yến mình chấn động đến mức mặt không có chút máu. Đồng thời, một loại to lớn cảm giác sợ hãi bao phủ ở trong lòng. Bởi vì, đối phương từng đối với tự mình nói quá đe dọa. Khi đó mình cười cho qua chuyện. Không coi là việc to tát nhi. Nhưng kể từ lúc này cuộc diện đến xem. Đối phương, đó là tuyệt đối có phân lượng. Là nói được là làm được. Từ Hoa Hạ chạy đến Bắc Mỹ để người ta công hội cho diệt. Điều này có thể không làm được sao? Hắn nói để mình còn có mình công hội không có ngày nổi danh. Câu này mạnh miệng bây giờ nhìn lại rất có thể trở thành sự thật. Này tuyệt không là cái gì trò đùa ta. Chúng ta nên làm gì? Triệu Phi Yến vào đúng lúc này tự lẩm bẩm lên đối với tương lai tràn ngập mê man. Bắc Mỹ rút công hội hiện trường. Sở U như trước kéo dài công kích hạt nhân tinh thể. Thần thánh cấp tăng thêm hiệu quả sau khi biến mất. Hắn lập tức lần thứ hai dùng tới. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất cầm rút công hội cho tiêu diệt này lấy sức lực của một người. tiêu diệt một cái công hội cấp độ thần thoại vinh quang. Ta nhất định phải lấy cái gì bốt bài giết. Cái gì phó bản nhanh nhất quá bản. Đều không có cái này làm đến treo lúc này. Có mấy cái pháp sư người mới người chơi lại đây. Tựa hồ muốn nghiệm chứng một phen sở trạng thái đến cùng nằm ở tình huống thế nào. Thực sự là một đám ngu ngốc sở trong mắt lóe qua bất thường vẻ. Làm đối phương đứng vào vị trí. Đã vào chỗ sau. Chuẩn bị phát động hỏa cầu thuật giờ. Sở lập tức trong nháy mắt đi qua. Hiện thân sau. Chính là một cái kích khí bạo nổ nhất thời. Nổ ra đầy thiên tường bay. Tào trời ơi, hiện tại ngoại trừ chuyển chức người chơi. Những kia người mới người chơi tử vong một lần phải từ tân thủ thôn chạy tới. Đi tới nơi này giờ. Trời ơi, đều chậm vì lẽ đó. Ở đây giết một cái người chơi liền thiếu một cái người chơi. Giết xong sau khi. Sở U lần thứ hai chạy trốn đến hạt nhân kiến trúc trước đánh tinh thể. Ở đây đánh nha đánh. Hiện tại. Đã không có người nào có thể ngăn cản Sở U lấy phần này hàm kim lượng chân lớn vinh quang rồi theo thời gian trôi đi. Cái này công hội hạt nhân kiến trúc suốt cuộc hơn. B. Thấy đáy. Chết đi, Sở A nội tâm phát sinh một tiếng hò hét, chiến kích vung vẩy đi qua đánh nát công hội hạt nhân tinh thể. Nhất thời. Công hội hết thảy kiến trúc trong khoảnh khắc sụp đổ đi. Những kia còn ở trên tường thành người chơi lập tức bị quăng đi ra ngoài. Thế giới này thứ hai sinh ra công hội hoàn toàn bị Sở U hủy diệt. Hệ thống. Ngài tiêu diệt vực ngoại đối địch người chơi công hội. Chúc mừng ngài từ đối phương trên người cướp đoạt vật tư chiến lược cùng tiền vàng. Hệ thống. Ngài cướp đoạt đối phương công hội thành viên tiền tổng 5%. Hệ thống. Ngài cướp đoạt đối phương công hội tống hiến bảng hết thảy chiến lược tài nguyên. Hệ thống. Ngài cướp đoạt đối phương công hội hội trưởng trên người 50% chiến lược tài nguyên. Hệ thống. Bởi ngài tiêu diệt chính là cấp 2 vực ngoại đối địch công hội. Ngài toàn thể công hội thành viên hưởng thụ vĩnh cửu bổ trợ. Lực công kích 10. Bảo kích 2. Trong số mệnh 2 khen thưởng. Đồng thời khen thưởng 2 điểm tự do thuộc tính điểm hệ thống. Bởi ngài lượng lớn giết chóc đối phương người chơi cùng với phá hủy đối phương công hội. Ngài cửu hận chỉ ở Bắc Mỹ khu tăng lên trên vì là vực ngoại cấp 5 binh. Ngài phát động Hoa Hạ Trung ương thành ẩn dấu nhiệm vụ. Xin mời lấy sạc kiểm tra tường tình. Hệ thống. Ngài công hội gặp phải vực ngoại đối địch trận doanh người chơi phá hủy. Công hội diệt vong trừng phạt. Toàn thể công hội thành viên đẳng cấp giảm xuống cấp 1 hệ thống. Ngài công hội diệt vong. Gặp phải đối phương công hội hội trưởng cướp đoạt. Tổn thất nhất định tiền vàng hệ thống. Ngày công hội diệt vong. Ngày ở trở xuống trò chơi thời gian 24 giờ bên trong nằm ở trạng thái hư nhược hệ thống. Ngày công hội diệt vong. Ở trò chơi nhật trong vòng 7 ngày. Không thể sáng tạo công hội. Hệ thống đối với diệt vong công hội hội trưởng trừng phạt. Bao quát kể trên nội dung. Làm diệt vong công hội hội trưởng. Ngày toàn thể thuộc tính vĩnh cửu 2. Ngày còn sót lại một lần sáng tạo công hội cơ hội. Lần thứ hai diệt vong. Ngày đem vĩnh cửu không thể sáng tạo công hội võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 66 thần bí chuyển chức người một cái công hội diệt vong. Cái đó công hội người chơi muốn chạy trốn diệt vong trừng phạt. Nói như vậy là không thể. Hệ thống tự có một bộ tính toán. Lấy công hội diệt vong bắt đầu từ giờ khắc đó. Hệ thống sẽ lần theo đến trước một ngày lùi xe hết thảy người chơi trên người. Bọn họ cũng đem cưỡng chế tiếp thu cái này công hội diệt vong. Mang đến trừng phạt hiệu quả công hội ở lớn tai nạn trước. Bất kỳ muốn khiến cỏ đầu tường phương pháp. Đều là không thể làm. Làm rốt công hội diệt vong trong nháy mắt. Sở U nghe được trên người phát sinh tiền vàng va chạm mê người tiếng vang. Hắn biết. Đây là mình cướp đoạt đối phương công hội thành viên tiền vàng. Do đó tiến vào hầu bao của chính mình. Thiên thế bên trong. Công hội cùng công hội đối chiến. Diệt vong một phương công hội cách đó hết thảy chiến lợi phẩm đều sẽ tiến vào phe thắng lợi công hội hội trưởng trong túi tiền. Còn những chiến lợi phẩm này phân phối thế nào? Liền xem vị hội trưởng kia làm sao lập ra. Điều này cũng làm cho là nói. Như tạo thành rốt diệt vong tình huống như vậy. Mặc dù người này không phải Sở U. mà là một cách khác người chơi. Nhưng chỉ cần ga me thủ này công hội là thuộc về sở u công hội. Như vậy mặc dù sở u không ở nơi này, cái đó diệt vong công hội cướp đoạt tới được chiến lợi phẩm đều sẽ tự động tiến vào sở u trong túi tiền. Đây chính là một cái công hội hội trưởng đặc quyền. Ngược lại, chỉ cần sự tình quan công sẽ lợi ích du quan phương diện, công hội hội trưởng đều được hưởng rất lớn đặc quyền. Vậy nếu như cái này châu bò người chơi không có công hội, nhưng tiêu diệt một cái công hội, vậy làm sao bây giờ đây được rồi? Tuy rằng chuyện này bản thân liền tồn tại nhỏ bé không đáng kể độ khả thi, nhưng không bài trừ hậu kỳ đẳng cấp cao người chơi diệt cấp một công hội sự tình phát sinh. Nếu như là tình huống như vậy, nếu như là một người, như vậy chiến lợi phẩm vậy thì về bản thân của hắn. Nếu như là một đội không có công hội đẳng cấp cao người chơi, vậy thì dựa theo đối với công hội kiến trúc cùng với giết chết công hội thành viên tạo thành phát ra thương tổn đến tiến hành bài vị. Phát ra càng cao người chơi được chiến lợi phẩm càng phong phú. Cướp đoạt đối phương công hội thành viên tiền vàng tổng 5% là có ý gì? Đây chính là nói chụp đi đối phương công hội hết thảy thành viên tiền vàng số lượng gộp lại tổng 5%. Còn mỗi người trên người chụp bao nhiêu kim tệ, vậy cũng chỉ có thể là người nào trên người tiền vàng càng nhiều, chụp đến liền càng nhiều. Chúng ta trên người đều chỉ có mấy trăm tiền đồng tiền bạc, ngươi trên người nhưng có mấy ngàn tiền vàng, tổng 5%. Vậy còn không là ngươi chụp đến nhiều nhất à? Nhìn trước mặt to lớn kiến trúc sụp xuống đi, sở u lui về phía sau vài bước, vẻ mặt lạnh lùng. Lần hành động này viên mãn hoàn thành, sở a nội tâm là hết sức hài lòng, ý nghĩ đều trở nên hơi hiểu rõ lên. Tựa hồ phun ra dấu ở nội tâm này cố chọc khí. Kiếp trước suốt công hội là vô cùng mạnh mẽ, ở thế giới công hội đẳng cấp trên bảng xếp hạng vậy cũng là ghi tên trước 10 tên. Ở kiếp này đại phương hướng, sở u tâm lý là hiếm có. Bất kỳ kiếp trước cùng mình là địch người, ở kiếp này đều sẽ chịu đến mình vô tình đả kích cùng áp chế. Đương nhiên, nay vẻn vẹn chỉ là một người trong đó phương hướng mà thôi. Túc địch công hội diệt vong, nhưng nhiệm vụ của chính mình còn chưa hoàn thành. Ăn chính là cái này hoa lệ giết chóc trò chơi. Nhiệm vụ này khen thưởng nội dung vẫn là rất khả quan, đặc biệt là thần thông trang bị. Bất kỳ thần thông trang bị đều có thể thức tỉnh đến cấp 9. Đối với nắm giữ ưu thế cử lớn mình, đó là rất tất yếu đưa cái này nhiệm vụ hoàn thành. Lại nói, nhiệm vụ này đối với hiện nay mình, quả thực là việc nhỏ như con thỏ. Nhiệm vụ trên nói, mục tiêu là 1000 tên người chơi. Như vậy đồng nhất cái người chơi bị mình giết 2 lần hoặc trở lên, này có tính hay không mấy đây? Sở u mở ra nhiệm vụ của chính mình giới, nhìn nhiệm vụ của chính mình tiến độ đến cùng thế nào liền có thể biết nằm ở tình huống thế nào. Hoa lệ giết chóc trò chơi, đầu người mấy 768 xuyệt chéo 1000. Nhìn thấy nhiệm vụ này biểu hiện chỉ số, sở u hiểu rõ nhiệm vụ này bên trong mỗi một cái người chơi có thể tính 2 người đầu, tức giết đồng nhất cái người chơi 2 lần đem sản sinh 2 người đầu. Đồng nhất cái người chơi bị sở u giết 3 thứ, 2 lần đó sau đó vậy thì không tính đầu người đếm. Trên lý thuyết 1000 người đầu có thể dùng 500 cái người chơi đến gánh vác. Nhiệm vụ này độ khó kỳ thực là rất lớn, chân chính thực hành lên phi thường khó khăn. Vì lẽ đó, cái này cũng là có thể lý giải. Người chơi ở đây không thể trốn, trốn hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Còn muốn nhất định phải cẩn thận sợ bị quái quấy dày. Còn muốn duy trì tìm kiếm mục tiêu, sau đó giết chết mục tiêu. Nhiệm vụ đầu người lại nhiều như vậy, chủ yếu nhất còn muốn bảo đảm mình không thể chết. Chết rồi liền không xong, hiểu rõ. Tiêu hao tinh lực cùng thời gian là vượt qua tưởng tượng. Từ nhiệm vụ này điều kiện tiên quyết liền có thể nhìn ra, nhiệm vụ này là cho đơn độc người chơi chuẩn bị. Một người ở đối địch lớn khu giết 1000 người đầu, lại muốn bảo đảm mình bất tử, là rất khó làm được. Đối phương có tin tức kinh cùng chung, nơi nào xuất hiện gì thường, phát hàng đơn vị trí tọa độ sẽ có lượng lớn người chơi truy tìm mà tới. Vì lẽ đó, Rất hiển nhiên kể trên sự tình hạng, không bao gồm Sở U. Sở U xuất hiện thời gian quá xào diệu. Thử nghĩ ai có thể ở level 10 liền có thể phát hiện có thể truyền tống đến vực ngoại đường nối, mặc dù phát hiện. Nếu như tự thân không phải như Sở U mạnh mẽ như vậy, ai có thể bảo đảm mình có thể làm được giết chết đối phương nhiều người như vậy mà bất tử đây. Trong này có quá nhiều yếu tố, hoàn thành lên không phải bình thường khó khăn. Nhiệm vụ chủ yếu đã đạt đến, như vậy hiện tại đâu? Sở U nhìn bị tường thành bỏ xuống đến người chơi cùng với quanh thân chút ít người chơi, trong mắt lóe ra một ít tàn khốc. Mặc kệ các ngươi trước có hay không bị ta giết hai lần, hiện tại các ngươi đều phải chết. Truyền tống trận bên kia người chơi liền không cần nhìn, đã bị giết đến không thể lại giết, không còn tác dụng gì nữa. Hiện tại chính là khoảnh khắc chút vẫn quan sát người chơi. Phóng viên, cái thứ nhất chết chết tốt lắm. Hoa người chủ trì hài lòng hô to lên. Bởi vì làm Sở U hướng về cách đó lại đây giờ, bọn họ nhìn thấy Sở U bộ mặt, đó là mang thần bí mặt nạ một con trắng bạc phát sắc cao to nam nhân. Lúc này người chủ trì mê ngươi tai nghe bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Chú ý ngươi ngôn từ, người chủ trì nhất thời tỉnh ngộ, bận bịu làm bi thương vẻ mặt, lại một lần nữa hô to. Chết có ý nghĩa trực tiếp trong hình đức đoạn mất. Chỉ cần là hiện trường người chơi, Sở U không có buông tha một cái. Nếu như lúc này liền xa xa chạy đi trở về thành, vậy còn có thể bảo vệ thuần khiết. Không lâu lắm, Sở U nhìn nơi này, cái này rốt công hồi phế tích, hiện trường trở nên như nhân gian địa ngục giống như thảm huống. Tuy rằng nơi này không có lượng lớn thi thể, thế nhưng có lượng lớn trang bị trên đất ạ. Phù hợp nhân gian địa ngục miêu tả. Nhiệm vụ như trước không có làm xong, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Này biểu quan trọng, Sở U hướng về cấp bậc thấp khu vực bắt đầu tìm tòi người chơi mà đi. Chu Chỉ Quân sau khi xem xong như trước không có đổi cái, tiếp tục nhìn người chủ trì đến tiếp sau bình luận. Nàng cảm thấy cái trò chơi này xác thực phi thường thú vị. Nhìn nhìn, bên tai đột nhiên nghe được trên lầu trong đó cửa một gian phòng mở ra. Chu Chỉ Quân lập tức điều chỉnh tư thế, hai chân lập tức rời đi trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ, đoan chính ngồi xong. Trước sáng sắp quét qua hoàn toàn, giờ khắc này trên mặt là một loại nhàn nhạt bình tĩnh. Tùng tùng tùng. Nghe thấy lần này lâu tiếng bước chân, Chu Chỉ Quân lập tức liền đoán được người là người phương nào. Ăn, đoán không lầm, chính là Sở đại thiếu. Cực nhanh làm xong nhiệm vụ sau, Sở U trực tiếp lựa chọn công hội trở về thành. Vừa về tới trong thành, Sở U liền xuống tuyến. Giải quyết xong cá nhân vệ sinh sau, Sở A nội tâm vào đúng lúc này mới có kích động lên, bắt đầu dư vị mình này phân thần thoại giống như vinh quang. Trước ở trong game quá khích liệt, trong mắt đầu óc đều chỉ có chiến đấu. Nào có cái gì dư vị à? Nhen lửa một điếu thuốc, Sở U bình phục một thoáng tâm tình trong lòng, sau đó nghĩ đến mình hương tân, ăn. Lại uống một chén chúc mừng một thoáng. Chu Chỉ Quân lập tức đứng lên, nhìn hạ xuống Sở U. Không muốn như vậy quá câu nệ, tùy ý điểm tốt. Sở U quay về Chu Chỉ Quân cười nói. Từ trong tủ lạnh lấy ra này bình đầu người hương tân. Sở U rót một chén. Đến phòng khách. Ồ, tại sao không có trực tiếp nhìn màn hình tivi, Sở U hỏi. Áo, người phóng viên kia bị giết chết, xem không được. Chu Chỉ Quân có chút tiếc nuối. Này rất đáng tiếc à, trận này trực tiếp đẹp mắt không. Làm Sở U dưới tuyến sau khi, sát thống lính lại mở ra đẳng cấp bảng xếp hạng, vẻ mặt hơi choáng. Hiện tại cái này trên bảng xếp hạng, người thứ nhất vẫn cứ là ông chủ của chính mình U Dạ, level 10. Nhưng ở tên lão bản phía dưới, nhưng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Người chơi chỉ cần một khi chuyển chức, tên thì có tư cách xuất hiện đang đẳng cấp bảng xếp hạng bên trong. Tiền đề là ngươi nếu có thể tiến vào trước 100 ghi tên. Cho nên, tình huống bây giờ là, người thứ nhất là level 10. Mà từ người thứ hai đến 52 tên, những này người chơi đẳng cấp tất cả đều là 6, 7. 8, 9 cấp. Sẽ không có một cách là level 10. Trong đó 8 cấp chiếm đại đa số. Ăn. Còn có một cách đặc sắc. Ngoại trừ người thứ nhất. Những này người chơi tất cả đều là Bắc Mỹ khu, đến cùng là ra sao tình huống lại tạo thành biến hóa lớn như vậy, ông chủ của chính mình đến cùng có bao nhiêu treo hoa sát thống lính nội tâm hò hét lên. Còn có ạ, cái kia đẳng cấp bảng xếp hạng bên trong 6 cấp là chuyện gì xảy ra à, game thủ này là làm sao từ level 10 rơi đến 6 cấp, ai có thể nói cho ta à, sát thống lính lắc đầu một cái. Ông chủ của chính mình thực sự là quá khủng bố. Lúc này, sát thống lính theo thói quen điểm một cái web mới. O, chuyện gì xảy ra, sát thống lính nguyên bản mất cảm giác vẻ mặt đột nhiên chấn kinh rồi lên. Bởi vì, hắn nhìn thấy một cái không thể không để hắn khiếp sợ sự tình. Chỉ thấy ở bảng xếp hạng kia bên trong, bởi web mới một thoáng trong mắt bảng xếp hạng xuất hiện biến hóa. Một cái tên xa lạ đột nhiên xuất hiện ở xếp hạng thứ hai vị trí, danh tự này có nồng nặc hoa hạ sắc thái. Này đều không phải trọng yếu chính là danh tự này mặt sau biểu hiện khu vực là Hoa Hạ Khu Đại Yến Quốc. Cùng thời khắc đó, ở Hoa Hạ Yến Quốc Bàng Sơn Thành trở về thành điểm vị trí bên trong, xuất hiện một cái người chơi. Chỉ thấy ga me thủ này từ trở về thành điểm đi ra, một mặt hiếu kỳ nhìn tọa này thành thị xa lạ. Cặp kia thủy linh mắt to chớp. Nhìn một lúc sau khi... Ga me thủ này đến bên cạnh bảng hướng dẫn. Trợn to mắt khom người nhìn chằm chằm bản đồ. Nửa ngày qua đi. Ngồi thẳng lên. Một mặt bình tĩnh hướng mục đích của chính mình đi đến. Chỉ là không có vài bước. Nàng trong mắt nhưng xuất hiện nghi hoặc. Bởi vì. Nàng nhìn thấy một chỗ rất có hấp dẫn nhãn cầu kiến trúc. Cái này có thiếu nữ sáng sấp nữ hài một mặt kinh ngạc. Chỉ thấy này tòa nhà kiến trúc vẻ ngoài vô cùng cao to trên. Màu xanh ngói lưu ly. Các loại màu sắc khổng lồ bảo thạch nạm nhập ở mặt tường trên. Đặc biệt là cửa chính mặt trên hồng bảo thạch. Vô cùng làm người khác chú ý. Toàn bộ kiến trúc tỏa ra một luồng tụ bảo bồn giống như mê hoặc khí tức. Thật là đẹp ạ. Cái này long lanh thiếu nữ trong mắt xuất hiện một ít say sưa. Chỉ là rất nhanh. Vị này thiếu nữ liền bị tỉnh táo kiên định thay thế, nghĩ gì thế? Còn không mau trước tiên đi chuyển chức, chỉ có chuyển chức. Mình trở lại thăm dò nhà này kiến trúc cũng không muộn mà. Thiếu nữ như vậy nghĩ đến lập tức hướng chỗ cần đến chạy trốn lên. Nàng quần áo có chút bất phàm. Xem ra là một cái hồng tước cấp áo. Giờ khắc này theo chạy trốn. Khinh vũ phi dương lên. Mục tiêu của nàng phương hướng chính là cái kia. Nguyên tố pháp sư tông môn vị trí, nếu như sở u ở đây, nhìn thấy cô gái kia giờ, ăn. Hắn nhất định không nhận ra người này đến cùng là ai. Kiếp trước Hoa Hạ có người nào trước hết chuyển chức, cái này sở u là biết đến, nhưng nếu để cho hắn kiểm tra hiện tại. Bảng xếp hạng, như vậy tuyệt đối sẽ sở u đối với cái này mới ra hiện tên cảm thấy cực kỳ xa lạ. Bởi vì, ở kiếp trước. Hắn sẽ không có từng thấy, thậm chí nghe qua cô bé này, trò chơi đầu não chậm lại thức tỉnh. Đã để thế giới này sản sinh trọng đại biến hóa. Một ít nguyên bản ở kiếp trước mai một người ở kiếp này. Thì có bất phàm. Cái này Hoa Hạ thứ hai chuyển chức người. Thế giới đẳng cấp thứ hai người chơi. Giờ khắc này hướng về nàng nguyên tố tông môn chạy trốn mà đi. Đối với sở u tới nói, nàng chính là một cái thần bí chuyển chức người võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 67 cao 2 sinh 9 thải nhi cùng để hai hiện thần thông trang bị nguyên tố pháp tiên. Pháp lực vô biên thần thông quảng đại. Pháp lái trung nguyên ban ngày ban mặt. Cửu thải nhi thân thể gầy nhỏ đứng một đám nguyên tố tông môn bốn vị trước mặt trưởng lão. Con mắt dĩ nhiên tất cả đều là một mảnh mộng bức vẻ. Vừa vặn bốn vị này trưởng lão nói muốn hợp lực truyền cho nàng một đạo thần chú. Vũ khí cũng cho. Kỹ năng cũng học. Lại còn muốn truyền thụ một đạo thần chú, lẽ nào là bởi vì ta cái thứ nhất đến tông môn đưa tin đệ tử. Đưa cho dư ưu đãi khen thưởng sao, điều này làm cho cửu thải nhi nhất thời kích động không thể mình. Nơi nào nghĩ đến lại sẽ là như vậy. Ngươi cũng biết thế nhân vì sao tôn gọi ta trở vì là. Pháp gia cầm đầu trưởng lão cao ngạo nói rằng, cũng là bởi vì Này đạo thần chú ra thân, khiến cho không sợ bất cứ sự vật gì, để nội tâm của chính mình bất cứ lúc nào nằm ở không gì địch nổi mạnh mẽ tiểu cô nương. Ngươi muốn lý giải nó, hiểu được nó, này sẽ làm ngươi ở nguyên tố nghề nghiệp trên đường mới có thể càng chạy càng xa. Cầm đầu trưởng lão một mặt tận tình khuyên nhủ, giống như nói rằng hiện tại ngươi có thể sẽ có này đạo thần nguyền rủa sao. Nói xong, bốn vị trưởng lão một mặt chờ mong mà nhìn mình. Cửu thải nhi nháy mắt một cái, nơ o a địa điểm gật đầu. Trưởng lão một mặt mừng lớn, kêu lên, tốt hoa đến. Hiện tại xin ngươi theo ta lớn tiếng đồng thời niệm nguyên tố pháp tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp lái trung nguyên. Cửu thải nhi trong nháy mắt có một loại bị kéo vào truyền tiêu tiến hành rồi mạnh mẽ tẩy não cảm giác. Không lâu lắm, cửu thải nhi rốt cuộc thoát ly khổ hải, ở bốn vị trưởng lão một mặt trẻ nhỏ dễ dạy trong ánh mắt rời khỏi nơi này, ra nguyên tố tông môn. Cửu thải nhi đứng ở chỗ này vỗ vỗ bầu ngực, vừa nãy này phiên tình cảnh quả thực là thật đáng sợ. Nửa ngày qua đi, cửu thải nhi mới hoán lại đây, nhìn chung quanh, coi như chuẩn bị đi đón nhiệm vụ giờ, đầu óc đột nhiên nhớ tới vừa tới đến tòa thành này giờ, chứng kiến tòa kia kỳ lạ kiến trúc, ở trong đó sẽ là có cái gì đây. Vừa nghĩ tới này tòa nhà kiến trúc, cửu thải nhi thì có chồng bị hấp dẫn cảm giác, phảng phất ở trong đó sẽ có món đồ gì đang đợi mình. Càng nghĩ càng khống chế không được mình, cửu thải nhi trong mắt xoay ngang, quyết định trước tiên đi chỗ đó tòa nhà trong kiến trúc ngắm nghía cẩn thận là cái gì, sau đó sẽ tiếp nơi này nhiệm vụ. Ân, ngược lại tòa thành này hiện nay chỉ có ta mình một người. Cửu thải nhi dựa theo đến con đường chạy tới. Không lâu lắm, nàng lại một lần nữa đến sở u công hội sở giao dịch cửa lớn. Vù vù, đi rồi, đi vào rồi. Cửu thải nhi lập tức đi vào. Rất nhanh cửu thải nhi liền phát hiện tòa nhà này là làm gì. Nguyên lai là sở giao dịch à. Cửu thải nhi trong mắt lóe ra hiểu ra vẻ, sau đó nhíu nhíu mày. Hiện tại nơi nào có cái gì người chơi cầm đoạt được trang bị treo ở mặt trên bán ra à. Bên trong hẳn là giống tuyết chứ không đúng. Yến quốc thật giống mình không phải cái thứ nhất chuyển chức đi. Còn có cái kia thần bí nam nhân đây, hắn có thể hay không cầm cái gì trang bị treo ở bên trong bán ra đây. Nghĩ tới đây, cửu thải nhi lòng hiếu kỳ bị điều động lên. Kết hợp trước này phiên cảm giác, nàng hiện tại khẳng định trong này tuyệt đối sẽ có đồ vật xuất hiện ở thủ. Như vậy nghĩ, cửu thải nhi đi tới nơi này nơ bê cơ trước mặt, lựa chọn nó. Nhất thời một đạo trước cửa sổ xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Đùng khi thấy đồ vật bên trong giờ, cửu thải nhi nội tâm mãnh liệt nhảy một cái, như là bị món đồ gì cho đập một cái. Một luồng to lớn tê dại cảm giác lan khắp toàn thân, con mắt hầu như trợn đến cực hạn. Bởi vì nàng phát hiện một cách đối với nàng mà nói, đó là làm sao đều không thể từ chối mê hoặc. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái thần thánh cấp vũ khí. Cái này vũ khí ngoại hình đường viền đại thể cùng mình mới bắt đầu vũ khí tương tự. Vì lẽ đó cửu thải nhi một chút liền rõ ràng cái này vũ khí là nàng mình có thể dùng nghề nghiệp vũ khí. Giao dịch trước cửa sổ trên, một đạo đặc thù màu sắc trang bị lạnh lùng treo ở trước cửa sổ vị trí thứ nhất trên. Nó tên rõ ràng là lục đạo chuyển lược thần kính ở sở giao dịch bên trong. Nói như vậy, cấp bậc cao nhất trang bị sẽ xuất hiện tại tờ thứ nhất vị trí. Không phải đẳng cấp cao nhất, mà là cấp bậc cao nhất. Sau đó thì sao? Nếu như những này đều không phải mình muốn, dưới bên trái sẽ có rất nhiều tuyển hạng. Vũ khí trang bị tảng đá vật liệu món ăn chờ chút tuyển hạng đều có, cùng người chơi mình lựa chọn. Nếu như người chơi là có độ công kích, có thể trực tiếp ở dưới mặt trên đưa vào mình muốn vật phẩm. Tiền đề là người chơi có thể biết cái này vật phẩm tên, ghi nhớ không hoàn toàn cũng không liên quan. Đưa vào một cái 6 điểm kích tìm tòi sau, sở u cái này thần thánh cấp lục đạo chuyển lược thần kính cũng sẽ xuất hiện tại tìm tòi mặt giấy bên trong. thật sống muốn à. Cửu thải nhi vẻ mặt tựa hồ muốn khóc lên. Càng xem cái này vũ khí thuộc tính, cửu thải nhi nội tâm sẽ rơi vào càng sâu mê bên trong. Đến hiện tại quả thực không thể tự thoát ra được. Liếc mắt nhìn cái này vũ khí bán ra người, một cái u giả hai chữ xuất hiện ở trong mắt. Quả nhiên thực sự là hắn à. Làm sao bây giờ à, cái này vũ khí giá cả đối với nàng tới nói, đó là dù như thế nào cũng mua không nổi. Sở thiết chí một cách bất luận người nào đều không thể tiếp thu giá cả hiện tại. Nhiệm vụ gì, cái gì thăng cấp, tất cả đều là phù vân level 10 thần thánh vũ khí à. Mua lại liền có thể lập tức sử dụng mình liền. Pháp lực vô biên rồi. Cửu thải nhi vào đúng lúc này quả thực hoảng loạn như tiểu gà mái tìm trứng gà như thế. Hoang mang lo sợ. Mình là cái thứ nhất phát hiện, hay là chẳng bao lâu nữa sẽ có càng nhiều người chơi phát hiện nó, đến lúc đó khả năng thật sẽ bị người mua đi rồi. Thở một hơi thật dài, cửu thải nhi mở ra bạn tốt tìm tòi, phát ra ô dạ hai chữ. Hệ thống. Đối phương thiết trí vấn đáp hình thức. Mời ngài trả lời đối phương vấn đề. Ta khát cầu mới đáp án, đây là vấn đề gì à? Cửu thải nhi nhìn thấy cái này vấn đề một mặt bất đắc dĩ. Giờ khắc này trong mắt của nàng tất cả đều là cái này vũ khí. Ngoại trừ nó, không có những khác. Cũng không muốn đi. Liền như thế đứng ở chỗ này. Si ngốc nhìn cái này vũ khí. Quản lý, ngài đã tới. Sát thống lính nhìn thấy Sở U sau khi online, lập tức lên tiếng chào hỏi. Hừm, có chuyện gì không? Sở U biết, sát thống lính nếu không có chuyện gì khác sẽ không quấy rối mình. Yến quốc xuất hiện một cái chuyện chức người. Sát thống lính không có hỏi quản lý ở Bắc Mỹ đến cùng đều đã làm gì, làm tốt mình bản chức công tác. Hừm, rất bình thường ạ. Sở U liếc mắt nhìn trò chơi ngày. Chẳng bao lâu nữa, chuyển chức người đều sẽ lượng lớn xuất hiện. Đến lúc đó liền không phải quý trọng gì động vật. Áo, ta chính là cho ngài báo cáo chuyện này. Còn có một việc, ngài vừa ý vị kia thuộc hạ, chính là ngài nói phẩm đức rất cao vị kia tình báo người. Hắn có cái em gái. Sát thống lính cầm biết đến tình huống nói cho Sở U. À, như vậy à? Có thể à? Ta hòm thư tài khoản ngươi gọi hắn nói cho muội muội của hắn. Để muội muội của hắn cho ta hòm thư về cách lời nói. Ăn. Sau 3 ngày, ta gặp mặt thử các nàng. Sở U suy tư một chút sau đó nói. Tình báo, gián điệp đều phải mau chóng tiến vào nhật trình an bài. Muốn nhanh chóng mở ra đối phương bên trong. Còn chiêu thu phương diện này nhân thủ. Ăn. Không thể chỉ ánh sáng hạn chế ở trong trường học. Lão sát à, ngươi hiện tại bao nhiêu cấp? Sở U lúc này mở ra nhiệm vụ giới hỏi. Sát thống lính trong lòng căng thẳng nói ra 9 cấp. Ồ, như vậy à, vậy ngươi cố lên thăng cấp đi, chờ ngươi chuyển chức ta còn có việc muốn giao ngươi làm đây. Sở U mở ra nhiệm vụ kiểm tra lên đã hoàn thành ẩn dấu nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ này là phát động nhiệm vụ, không có nơ B cơ giao tiếp nhiệm vụ. Vì lẽ đó Sở U trực tiếp ở nhiệm vụ giới bên trong tuyển chọn điểm kích hoàn thành. Lập tức trong túi đeo lưng của mình mặt xuất hiện nhiệm vụ này mang đến khen thưởng. Đồng thời một đạo luân bàn xuất hiện ở trước mặt chính mình. Sở U biết đây chính là thần thông trang bị giúp thưởng đạo cụ. Thần thông trang bị sẽ không có một cách là đồ bỏ đi, liền xem người chơi có thể hay không bồi dưỡng nổi đến. Sở U đưa tay ra ở luân bàn trên bên trong nhấn một cái. Nhất thời kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn lên. Mặt nạ bên trong Sở U con mắt vô cùng bình tĩnh. Võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 68 sống lại người trong tay. Tất cả đều là vương nổ. Sở U bình tĩnh nhìn luân bàn chuyển động. Cái này luân bàn trên, trong đó có 2 cái nhỏ hẹp khu vực biểu hiện chính là cấp 2 thức tỉnh thần thông cùng cấp 3 thức tỉnh thần thông. Cái khác hết thảy khu vực tất cả đều là một cấp thức tỉnh thần thông. Làm sống lại người, Sở U vô cùng hiểu rõ. Như tình huống như vậy, tốt nhất vẫn là duy trì một cách bình thường tâm tư. Tuyệt đối không nên cầm nhân phẩm của chính mình đi đánh cược thiên thế tỷ lệ. Con kia sẽ đổ thương thần mà thôi. Giờ khắc này Sở A nội tâm phi thường mạnh mẽ. Đó là bởi vì hắn tự tin có thể cầm hết thảy mình có thể dùng thần thông trang bị, đều có thể thức tỉnh đến đầy cấp bậc trạng thái. Nếu như lần này rút thưởng đánh vào cấp 2 cấp 3 thần thông trang bị, này không thể tồi tệ hơn quá, đánh không trúng cũng không liên quan. Nghĩ tới đây Sở U cười nhạt. Lúc này, luôn bàn trên kim chỉ nam chuyển động chậm chậm, chậm rãi chỉ về một cái nào đó khu vực. Sở U con mắt hơi nheo lại. Tào trời ơi, muốn bên trong ở giữa có được hay không? Không muốn cho ta hồi hộp. Ta người này ghét nhất hồi hộp. Ngươi nhanh lên một chút được rồi. Chỉ thấy cái kia kim chỉ nam chính đang chậm rãi hướng về cấp 2 thức tỉnh thần thông khu vực chỉ đi qua. Càng ngày càng chậm. Làm cho người ta một loại sắp muốn đánh vào cấp 2 thần thông. Nhưng lại khả năng bất cứ lúc nào đình chỉ ở một cấp thần thông vị trí xu thế. Thật trời ơi, đáng ghét nhìn thấy tình huống như vậy, Sở thẳng thắn nhắm mắt lại. Nếu như có thể đánh thể chất như vậy có thể làm lại. Chủ và thợ đánh bất tử ngươi một. Hai. Ba, làm Sở U trong lòng đếm tới 3 giờ. Hắn mở mắt ra. Khi thấy kết quả sau, Sở U mí mắt giật lên, vẫn đúng là trời ơi. Rút chúng rồi, Sở U cảm thấy thỏa mãn. Xem ra chỉ cần tâm tư duy trì bình thường. Nên đến cuối cùng rồi sẽ đến. Không nên tới như thế nào đi nữa kỳ vọng vẫn là như thế. Không đúng, Sở U lúc này ngẩng đầu hướng về dáng màu mỹ huyễn bầu trời nhìn sang, trong mắt lóe lên không tên vẻ mặt. Đây là trong cõi U Minh đại đại nhóm. Nghĩ tới đây trong lòng cả kinh. Sở U mau mau không nghĩ nữa những này hư vô phiêu miêu đồ vật. Nội tâm duy trì một ít kính nể là tốt rồi. Lập tức, Sở U con mắt nhìn về phía kim chỉ nam đình chỉ vị trí. Chỉ thấy cái này kim chỉ nam cuối cùng vẫn là dừng lại ở cấp 2 thức tỉnh thần thông khu vực trên. Này liền biểu thị mình đánh đến một cái cấp 2 thần thông trang bị. Sở U lập tức mở ra mình không gian ba lô. Phát hiện một cái nhẫn xuất hiện ở bên trong một cái ô vuông bên trong. Nó mặt ngoài tỏa ra lưu quang hiệu quả. Thần thông trang bị không giống với cái khác cấp bậc trang bị. Mặc dù là thần thánh cấp trang bị. Nếu như không trang bị thượng nhân vật trang bị vạch, đặt ở trong túi đeo lưng, nó trang bị hiệu quả là không biểu hiện. Nhưng thần thông trang bị liền không giống. Bất kể là đeo trên vẫn là đặt ở không gian trong túi đeo lưng, nó đều có tự thân lưu quang hiệu quả. Sở U lập tức đối với hắn kiểm tra lên. Giao hòa chi nhẫn, thần thông trang bị, thứ hai thức tỉnh giai đoạn, đeo đối tượng, toàn thể nghề nghiệp, không đẳng cấp nhu cầu. Người chơi một khi cùng vật ấy tiến hành linh hồn chạm trổ, có khả năng sử dụng thần thông kỹ năng. Đồng thời này trang bị liền nằm ở không thể bán ra, không thể giao dịch trạng thái thăng cấp thứ 3 thức tỉnh giai đoạn yêu cầu. Cần người chơi hướng về cách đó hiến tế 30 kiện bạc kim trang bị, 5 kiện hắc toàn trang bị. Thần thông thứ 2 thức tỉnh giai đoạn, trùng điệp thuật. Người chơi ký chủ sử dụng này thần thông có thể ở 30 giây bên trong, khiến cho tự thân nằm ở ẩn thân giai đoạn. Ẩn thân bên trong tốc độ di động tăng cao 30%. Đối với chu vi 20 mét bên trong bất cứ kẻ địch nào cưỡng chế tiêu giảm đối phương năng lực nhận biết 10. Cùng lúc đó ở thần thông kỹ năng 30 giây bên trong, có thể cùng đối địch người chơi cùng kinh nghiệm quái tiến hành thân thể trùng điệp hiệu quả quả. Làm thần thông kéo dài thời gian sau khi biến mất. Người chơi nếu như còn ở nằm ở trùng điệp bên trong, đem tự động trong nháy mắt văng ra. Người chơi trong lúc này vận dụng bất kỳ cái gì khác kỹ năng, cách đó thần thông hiệu quả biến mất. Thần thông làm lạnh 10 phút. Sở U ngơ ngác nhìn cái này thần thông, trong mắt hơi kinh ngạc. Kim này nếu như vận dụng được rồi, lực sát thương đó là rất châu bò à. Thiên thế bên trong, làm thích khách phát động ẩm thân kỹ năng giờ. Mặc kệ cái này kỹ có thể đến cùng là bao nhiêu cấp, cũng mặc kệ cái này ẩm thân kỹ năng là bao nhiêu cấp bậc, nó đều không thể cùng người chơi hoặc bất kỳ cơ thể sống tiến hành hai người xuyên thấu. Chính là nói, rõ ràng chật hẹp cửa đứng một cái người chơi. Cái này thích khách ẩm thân sau, hắn muốn trực tiếp xuyên qua game thủ này thân thể, tiến vào bên trong. Đó là không thể. Thích khách ẩm thân chính là ẩm thân, khiến đối phương phát hiện không được mình. Nhưng tự thân cũng không có nghĩa là liền nắm giữ xuyên thấu bất kỳ cản trở công năng. Nếu như có thể xuyên thấu cản trở, vậy thì là thần kỹ. Đây là một cái toàn bộ tức ga me giả lập, cùng thế giới hiện thực độ chân thực đó là cực cao. Sở U biết cái này thần thông đặc biệt là thích hợp hướng bốn phía phát sinh tản ra thương tổn kỹ năng. Hai người phối hợp có thể khiến thương tổn sử dụng tốt nhất, có thể làm được một đòn thuấn sát hiệu quả. Ví dụ như một cái người chơi kỹ năng là hướng bốn phía phát sinh mấy trăm viên phi đao, mỗi một cái phi đao đều có thể tạo thành thương tổn. Nhưng bởi vì hai người không thể trùng điệp, đối địch người chơi chỉ có thể chịu đến một cách nào đó phương hướng phi đao thương tổn. Cách khác những khác phương hướng phi đao hắn liền không thương tổn tới. Nhưng nếu như phối hợp cách này thần thông kỹ năng, hiệu quả kia liền không giống. Ngẫm lại xem, làm người chơi sử dụng cách này thần thông sau khi trùng điệp ở người chơi trên người, lại phát sinh này trên đường trăm viên phi đao kỹ năng. Như vậy bị trùng điệp người chơi đem gặp hết thảy phi đao thương tổn. Nếu như dùng làm cách dùng khác, vậy cũng là phi thường hay lắm. Sở U trong nháy mắt liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Trong mắt lóe ra suy tư vẻ. Có vẻ như sau này mình nghề nghiệp kỹ năng không có cái gì tản ra kỹ năng ạ. Như vậy cái này thần thông trang bị đến cùng có vào hay không hành linh hồn chạm chỗ đây. Sở U chỉ do dự một chút, trong mắt liền lập tức xuất hiện quyết định vẻ. Lập tức đối với hắn tiến hành linh hồn chạm chỗ có này đạo thần thông, mình có thể việc làm quả thực quá nhiều. Coi như vậy giờ, hệ thống truyền đến một đạo nhắc nhở. Hệ thống, ngày công hội xin nhân số nằm ở bão hòa giai đoạn, xin mời đúng lúc xử lý. Sở U xứng sờ, hoàn toàn không nghĩ tới lúc này sẽ có như thế vừa ra tình huống. Sau đó Sở U lập tức mở ra công hội giới. Ở xử lý người chơi xin gia nhập công hội này nói tuyển hạng bên trong, Sở U nhìn thấy mình công hội hiện nay đã có 10,000 cái người chơi xin gia nhập. Hiện nay mình công hội nhân số to lớn nhất hạn mức tối đa vì là 1,500 người. Ăn! Hiện tại chỉ có 3 cái công hội thành viên. Sở U mở ra người chơi xin mặt giấy, phát hiện trượt đầu đã biến thành cực nhỏ. Này liền nói rõ này nói mặt giấy có quá nhiều người chơi tên xuất hiện ở đây. Căng thẳng chờ đợi mình lật nhãn hiệu. Sở U ở này nói mặt giấy điểm giữa một thoáng đẳng cấp. Lập tức, này nói mặt giấy đứng hàng thứ phát sinh thay đổi. Không lại do gia nhập thời gian đến bài vị, mà là do người chơi đẳng cấp cao một phương xuất hiện ở trang đầu. Ân, nhìn thấy nơi này, Sở U trong mắt lóe ra thỏa mãn. Chỉ thấy ở này nói mặt giấy bên trong, cái thứ nhất tên rõ ràng là vừa vặn chuyển chức Cửu Thải Nhi. Đó là một cái nguyên tố pháp sư ở nàng phía dưới. Tất cả đều là một trang báo 9 cấp người chơi. Sau đó, Sở U trong mắt xuất hiện một ít nghi hoặc. Bởi vì cái này Cửu Thải Nhi có vẻ như mình ở kiếp trước căn bản không có bất kỳ ấn tượng. Nàng vì sao một mực ở kiếp này thì có lượng điểm, nàng trên người đến cùng có cái gì hấp dẫn chỗ, cái này Cửu Thải Nhi là ai vậy, có muốn hay không lật nàng nhãn hiệu. Sở U tiếp tục trượt đi kéo động đầu. Hắn phát hiện Yến Quốc kiếp trước có một ít nổi danh người chơi rất nhiều đều xuất hiện ở này nói mặt giấy bên trong. Hy vọng gia nhập mình công hội. Bọn họ ở kiếp trước có thể đều là châu bò một phương nhân vật. Hiện tại, bọn họ đều vô cùng căng thẳng chờ mong, giống như chờ đợi mình lật bọn họ nhãn hiệu. Hừ, muốn gia nhập mình công hội cũng không có như vậy dễ dàng. Ta là ai? Ta nhưng là sống lại người. Bất kỳ cùng mình có nguyên nhân quả người đều sẽ ở kiếp này phát sinh trọng đại biến hóa, bởi vì sống lại người trong tay tất cả đều là vương nổ. Sở U liên hệ Lâm Lạc Nhi, bởi vì hắn phát hiện đối phương vẫn là 8 cấp. Lạc Nhi, thăng cấp thế nào rồi, vẫn tốt chứ? Đang cố gắng đây. Đúng là ngươi. Làm sao còn ở level 10 nha? Lâm Lạc Nhi không thể cảm thấy đối với Sở U tâm thái có một ít biến hóa. Có chút quan tâm tới đối phương đến. Ta à, làm việc đây. Cẩn thận nha. Ngươi thứ tự khó giữ được. vẫn là làm nhanh lên nhiệm vụ giết quái lên level đi. Lâm Lạc Nhi cũng phát hiện đẳng cấp bảng xếp hạng bên trong xuất hiện Yến Quốc người chơi, không khỏi lo lắng lên. Sở U người thứ nhất. Sở U cười nhạt, bước cách tăng vọt. Ha ha, ta cần dựa vào giết quái đến thăng cấp sao? Võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 69 thiên đạo con cưng. Sở U hai mắt lóe qua hiểu ra vẻ mặt. Cửu thải nhi xuất thế, rốt lượng lớn chuyển chức người chơi, đều báo trước ở kiếp này xuất hiện một số trọng đại biến hóa. Theo mình sống lại hiệu ứng không ngừng mở rộng ảnh hưởng, kiếp trước rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Bắc Mỹ phu bên kia cách cuộc liền bị mình hoàn toàn thay đổi. Sau này phát triển trở thành dạng gì, mình cũng không biết. Chuyện này kiện tạo thành toàn cầu ảnh hưởng, đều sẽ sản sinh cách nào biến hóa, đó là hoàn toàn không có cách nào dự liệu. Đối với Hoa Hạ khu tới nói đồng dạng áp dụng Triệu Phi Yến nói tới cái gọi là đồng minh vòng. Nhờ vào lần này hành động của chính mình, đối với Hoa Hạ này mấy cái công hội ở phát triển sau này đem sản sinh như thế nào biến hóa, chính hắn một sống lại người là không nhìn thấy, nhưng nhất định sẽ phát sinh một số thay đổi. Muốn trưởng khống lấy người chơi làm chủ thể trò chơi thế giới phát triển sau này phương hướng đã là không thể. Hết thảy thế lực cùng với cá nhân cái đó vận hành quỹ tích đều sẽ phát sinh thay đổi. Như vậy to lớn cơ sở tính thay đổi thế tất tạo thành cùng kiếp trước trò chơi đại thế hoàn toàn khác nhau cách cục. Điểm này mình nhất định phải có một cái rõ ràng nhận thức. Bởi vì mình sau này muốn làm một ít chuyện, tất nhiên sẽ tạo thành như vậy kiếp trước một ít trò chơi con cưng. Bởi vì mình hồ điệp hiệu ứng cùng với trò chơi đầu não chậm lại thức tỉnh. Ở kiếp này liền tồn tại không thể tính. Như vậy đồng dạng, kiếp trước một ít không có tiếng tăm gì người chơi, ở kiếp này sẽ tỏa ra lượng điểm, trở thành một đời mới trò chơi con cưng. Cái gì là trò chơi con cưng? Sở U không có thêm Cửu Thải Nhi làm bạn tốt, trực tiếp phê chuẩn nàng nhập hội xin. Cửu Thải Nhi đóng sở giao dịch, sau đó lại lập tức mở ra. Lần thứ hai đóng, lại lần nữa mở ra. Nặng như thế phục nhiều lần. Nội tâm than thở, Thủy Linh con mắt nhìn cái này thần thánh vũ khí, trong mắt tất cả đều là không muốn. Ngươi ngay khi trước mắt của ta nhưng không thể nắm giữ ngươi. Đây là một cái cỡ nào khiến lòng người đau sự tình. Mở ra bạn tốt lần thứ hai tìm tòi u dạ hai chữ. Nhìn này nói tên, Cửu Thải Nhi trong lòng tựa hồ ma như thế, muốn cùng đối phương rất nhắc tới. Liền Sở U liền như vậy giấu ấm ở Cửu Thải Nhi trong lòng. Liền nàng bắt đầu nghĩ tất cả biện pháp muốn tiếp xúc người đàn ông này. Mở ra đẳng cấp bằng xếp hạng, nhìn người thứ nhất u dạ. Nhìn, nàng phát hiện bên cạnh còn có một cái công hội mức tiềm lực bảng xếp hạng. Trong lòng hơi động, Cửu Thải Nhi lựa chọn nó. Cuối cùng, nàng liền vừa xem hiểu ngay. Mặt trên chỉ có một cái công hội. Vậy thì là tiên. Thuộc về Hoa Hạ khu Đại Yến Quốc. Thông minh Cửu Thải Nhi không cần nghĩ cũng biết đây là người nào sáng tạo. Lập tức, Cửu Thải Nhi liền xin gia nhập cái này công hội. Sau đó căng thẳng chờ mong giống như chờ đợi vị kia nam nhân phê chuẩn mình nhập hội. Chỉ là quá nửa ngày, như trước không có động tĩnh gì. Nhanh lên một chút ạ. Nhân ra ngày mai còn phải đi học nha nha. Cửu Thải Nhi nội tâm không khỏi lo lắng lên. Mình chỉ là một tên lớp 11 học sinh. Nào có nhiều như vậy lãng phí trò chơi thời gian ạ. Coi như Cửu Thải Nhi nội tâm thống khổ chuẩn bị tuyến sờ, một đạo hệ thống âm thanh vang lên. Hệ thống chúc mừng ngài thành công gia nhập tiên. Âm thanh này phảng phất như du dương ở Cửu Thải Nhi vang lên bên tai. Nàng vẻ mặt vào đúng lúc này do lo lắng lập tức biến thành vui mừng khôn xiết. Ở Sở U vẫn không có hướng về thành viên mới gửi đi hoan nghênh nhập hội giờ. Cửu Thải Nhi lập tức ở công hội kênh gửi đi một tổ chữ. Hội trưởng ngươi ở nơi đó. Sở U xứng sờ. Nhưng Mã Thượng Thần sắc bình thản giống như gửi đi tin tức. Nói cho ta, ngươi là làm sao thăng lên đến chuyển chức? Cửu Thải Nhi xứng sờ. Đối phương không lọt vào mắt vấn đề của nàng. Nháy mắt mấy cái, Có tiền vàng hối đoái kinh nghiệm nhiệm vụ ạ. Sở U là ai ở cái này trong game? Hắn chính là một cái cấp bậc đại năng, cho nên trực tiếp hỏi ra hạt nhân vị trí. Như vậy, ngươi thể chất là cái gì? Trò chơi lúc bắt đầu là muốn dựa vào tự thân thuộc tính, do đó mở ra cuộc diện. Không có mạnh mẽ thể chất làm bảo đảm, làm sao có khả năng dễ dàng thăng lên đến tìm cơ duyên? Cửu Thải Nhi hoàn toàn không làm rõ được đối phương tại sao phải như vậy. Nhưng xem ở vũ khí phần trên, nàng vẫn là trả lời đi ra. Cấp sơ. Sơ. Thánh pháp thân thể à. Đánh đúng đấy. Đánh bao nhiêu lần mới đánh vào à? 11 lần à. Tại sao không tiếp tục đánh xuống? Sở U mí mắt giật lên. Đối phương vận may này đó là tốt không lời nói. Mình lúc trước đánh vào cái này thể chất tựa hồ đã đến 10 vạn tiền vàng giai đoạn. 11 lần. Bất quá là tiếp cận 1.000 kim tệ. 1.000 kim tệ liền đánh vào cấp sơ. Sơ. Này Âu Hoàng khí không được à. Không cần thiết à, cấp sơ, sơ, lại là xứng đôi nghề nghiệp của chính mình, ta đã rất hài lòng. Cửu Thải Nhi giật mấy lần liền nhìn ra rồi. Tiền vàng ngang nhau lật vài lần. Vừa bắt đầu tất cả đều là sơ cấp. Đột nhiên đụng tới một cái cấp sơ. Sơ. Có thể không ngạc nhiên mừng rỡ sao? Lại là nghề nghiệp của chính mình xứng đôi thể chất. Nàng cũng không dám đánh cược lần sau có thể không giúp chúng cấp sơ. Sơ. Sơ. Vì lẽ đó, không có cái gì do dự, lập tức tuyển chọn nó. Há, như vậy à? Sở U nghe được đối phương cũng là do tiền vàng hối đoái nhiệm vụ thăng lên đến, lập tức liên tưởng đến Lâm Lạc Nhi cùng sát thống lính đều vẫn không có chuyển chức. Sở U lập tức hỏi, nói cho ta, ngươi tiền vàng hối đoái kinh nghiệm nhiệm vụ ở đâu tiếp à? Sở U quá nửa ngày vẫn không có đợi được đối phương hồi phục. Sở U, tại sao không trở về lời nói? Làm Cửu Thải Nhi nói xong trước này đoạn lời nói sau, nàng liền kiểm tra kỹ năng. Bởi vì vừa vặn nhập hội lúc đó có một đạo kỹ năng mới xuất hiện. Hệ thống, ngài có thể sử dụng công hội trở về thành kỹ năng. Công hội trở về thành kỹ năng? Cửu Thải Nhi nội tâm lóe qua mờ mịt, nhưng không có suy nghĩ nhiều, lập tức sử dụng lên. Không lâu lắm, Cửu Thải Nhi liền xuất hiện trong tầm mắt sơn đỉnh chóp, đỉnh mây chi thành, đệ nhất thế giới công hội tiên, tòa này đảo cung thành trấn bên trong. Vừa xuất hiện Cửu Thải Nhi liền lần thứ hai rơi vào khiếp sợ, nơi này, chính là công hội vị trí nơi này, đến cùng là nơi nào nha khoa? Nơi này, thật là tươi đẹp đẹp đẽ à? Nhìn từ giữa bầu trời buông xuống tiên hà ánh sáng thần thánh, cùng với nơi này các loại bất phàm kiến trúc, phảng phất khiến mình thân ở một mảnh tiên cung bên trong. Cửu Thải Nhi nội tâm nằm ở to lớn chấn động bên trong. Ngày đó hạ xuống chuyện xảy ra cho nàng tinh thần xung kích thực sự là quá nhiều quá to lớn. Thăng level 10 chuyển chức thần chú, thần thánh cấp vũ khí, hiện tại thân ở công hội. Đặc biệt là sao khác biệt? Đối với nàng xung kích đặc biệt to lớn, tạo thành tất cả những thứ này, chính là người đàn ông kia. Cửu Thải Nhi xuất hiện ở trở về thành điểm vị trí, chậm rãi đi ra. Sở U, Cửu Thải Nhi hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn ở sâu sắc mê lên. Sở U trực tiếp kiểm tra lên Cửu Thải Nhi vị trí. Thân là hội trưởng, hắn có cách đặc quyền này kiểm tra công hội thành viên trước mặt vị trí chỗ ở. Khi thấy Cửu Thải Nhi vị trí giờ, Sở U trong mắt có một tia kinh ngạc lóe qua. Rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Từ trước mắt vị trí hướng phía sau thành điểm đi đến. Nơi này quả thực chính là tiên cảnh à? Cửu Thải Nhi tự lẩm bẩm lên. Có còn muốn hay không ở tiên cảnh bên trong ở lâu thêm à? Một đạo lạnh lùng âm thanh từ Cửu Thải Nhi sau lưng vang lên. Cửu Thải Nhi lập tức trở về quá thân đến. Khi thấy thân ảnh của đối phương giờ, nàng lại một lần nữa rơi vào mộng bức bên trong. Hầu như quen thuộc thiên thế bên trong những kia mới bắt đầu nam nhân kiểu tóc sau, đột nhiên nhìn thấy hoàn toàn khác nhau có hiện đại anime sắc thái kiểu tóc nam nhân. Nói thật, thời khắc này, Cửu Thải Nhi cũng thật là bị nam nhân trước mắt cho mê hoặc. Võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 70 sương mù bên trong chân tướng. Cửu thải nhi từ ban đầu mê ly phục hồi tinh thần lại sau, nhìn đối phương mặt nạ bên trong này nhìn chằm chằm con mắt của chính mình, nhất thời lại có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phảng phất sở u cặp mắt kia bên trong có thể nhòm ngó lòng người. Thực sự là cảm giác thật là kỳ quái ạ. Cửu thải nhi như vậy nghĩ, không thể cảm thấy cầm tầm mắt rời đi nhìn về phía nơi này kiến trúc hoàn cảnh. Trong tiềm thức tựa hồ không dám cùng đối phương đối diện. Làm một tâm thăng cấp cửu thải nhi, trong game phát sinh đại sự nàng có thể hoàn toàn không biết. Cho nên nàng căn bản là không rõ ràng nam nhân trước mắt đến cùng khủng bố đến mức nào. Bên ngoài thế giới hiện thực quả thực muốn vỡ tổ. Nơi này, đây chính là chúng ta công hội sao? Cửu thải nhi nhìn về phía nơi này, dần dần lại bị mê hoặc, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đối với mình nhập hội mục đích quên đến không còn một mống. Không cần cẩn thận phân biệt, sở u một chút liền cảm giác được trên người đối phương để lộ ra đến loại kia non nớt. Ngươi vẫn còn đang đi học chứ? Sở u lảng tránh đối phương nghi vấn. Đúng đấy, trên lớp 11 đây. Hừm. Ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi này kinh nghiệm hối đoái nhiệm vụ ở nơi nào? Tiếp điều này rất trọng yếu, cũng là sở u phê chuẩn cửu thải nhi nhập hội một cái nguyên nhân. Áo, cái kia ở chúng ta Bàng Sơn 8 cấp kinh nghiệm bãi quái, vị trí tọa độ nói cho ta. Cửu thải nhi xứng sờ, Thủy Linh mắt to nhìn về phía sở u giờ, lóe qua một ít mờ mịt. Ta có chút không nhớ rõ. Trên thực tế, Bắc Mỹ hợp Trung Quốc, ở này khoáng khoát nội lục, có một mảnh rừng rậm. Nơi này hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ. Ở bây giờ trên thực tế, giống như vậy hoàn cảnh đã rất ít. Rừng rậm nơi sâu xa, có một tòa nhà vẻ ngoài hết sức bình thường kiến trúc biệt thự tọa lạc ở đây. Từ ngoại vi đến xem, nơi này tựa hồ không có một bóng người. Phản phất nhà này kiến trúc đã sớm bị chủ nhân vứt bỏ rất lâu. Nhưng nếu như hiểu rõ nó người lại biết, tuy rằng nơi này xem ra rất phổ thông, nhưng xa lạ người muốn tới gần nó căn bản không thể. Bởi vì từ chung quanh nó nằm dày đặt các loại quản chế thiết bị cùng với hồng ngoại tuyến máy dò cảm ứng, liền có thể nhìn ra nơi này là một chỗ cấm địa. Cảnh giới phòng ngự cấp bậc đó là khá cao, vô cùng nghiêm ngặt. Nhà này phổ thông bên trong biệt thự bộ xem ra không chút nào sinh hoạt quá khí tức, để lộ ra một luồng hủ bại hình ảnh. Coi như hết thảy đều nằm ở tĩnh mịch bên trong giờ, một đạo như là giày nặng cửa lớn mở ra âm thanh ở đây vang lên. Sau đó keng một tiếng, vẻ ngoài như là cửa phòng ngủ lại phát sinh thang máy âm thanh. Cửa mở ra, từ bên trong đi ra 5 người. Trong đó cầm đầu hai người nếu như sở u nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không xa lạ. Bởi vì hai người này chính là Hà Tuấn Khải cha mẹ. Phía sau ba người nhưng là ăn mặc bạch đại quái như thế bác sĩ chế phục. Năm người đến bên ngoài biệt thự, đạp ở nhỏ vụn cát đá trải mặt đường trên. Hà Phổ bị ánh mặt trời đâm vào hơi nheo mắt lại. Lúc này cười nói, thiên thế cảnh vật muốn so với nơi này Mỹ có thêm nha. Đặc biệt là ánh mặt trời, khiến người ta cảm thấy thoải mái, không giống hiện tại, rất là chói mắt đây. Hà Mẫu nói tiếp, cái này ngược lại cũng đúng đây. Sau đó tự dễu giống như nói ra, bất quá chúng ta ở trong game bước thứ nhất liền thất bại đây. Nghe đến đó, Hà Phủ trong mắt lóe ra một ít ác liệt. Cái kia Hoa Hạ người đến cùng là ai khiến người ta không hiểu ra sao à? Tuấn Khải không phải ở Viễn Kinh sao? Gọi hắn cha cha tới cùng là tình huống thế nào? Ta đã nói cho hắn. Còn có ạ, chuyện này tiết lộ kỳ lạ, cách xa ở Hoa Hạ người chơi, làm sao sẽ không duyên vô cớ chạy tới Bắc Mỹ đến gây sự đây? Cứ như vậy còn đem chúng ta kế hoạch cho quấy rầy. Nói tới chỗ này, Hà Mẫu cũng đi ra phẫn hận vẻ mặt. Làm hai người nhắc tới cái kia như quái vật người chơi giờ, không khí nơi này liền thay đổi. Hắn đây là ở nhằm vào chúng ta. Trần Trụi nhằm vào nói tới chỗ này giờ, Hà Phủ trong mắt xuất hiện một ít lo lắng. Lẽ nào là bí mật của chúng ta cho tiết lộ có khả năng này? Như vậy chúng ta liền không thể xem thường ạ. hai năm trước làm này sân sự tình. Ta phỏng chừng ạ. Hoa Hạ bên kia đã bắt đầu hoài nghi lên chúng ta. Hà Phụ nói này nói lời nói giờ, ngữ khí để lộ ra sự không chắc chắn. Này sân sự tình chúng ta làm đầy đủ bí mật. Mọi người đều ở trên một cái thuyền. Không thể có người tiết lộ. Trong này, ta phỏng chừng chúng ta Hoa Hạ bên kia minh hữu bên trong. Khả năng xuất hiện vấn đề. Không phải vậy việc này liền dược gì. Hà Mẫu đồng dạng suy đoán nói rằng. Hà Phụ gật gù, cau mày nói ra. Như vậy, buổi tối chúng ta cùng Hoa Hạ này mấy cách minh hữu mở một hồi video hội nghị. Hảo hảo để hỏi rõ ràng. Chỉ có thể như vậy. Lại nói nơi này giờ. Hà Phụ xoay người nhìn về phía một cách nhà nghiên cứu. Ngữ khí hòa hoãn. Nít tiến sĩ. Cái kia hạng mục tiến triển tới trình độ nào còn có thể sao nghe được vị này hậu trường ông chủ lớn đối với mình nói chuyện. Vị này đầu chọc xà nua người phương Tây một mặt gàn bướng. Tiến triển vẫn là rất thuận lợi. Độ khớp rất cao. Đến trước mắt chưa từng xuất hiện gì thường gì. Quản lý ngài cho những tư liệu kia phi thường hữu dụng. Chỉ có điều. Nói tới chỗ này giờ, vị này gàn bướng tiến sĩ nhíu mày. Chỉ có điều cái gì Hà Mẫu trên mặt mang theo quan tâm. Ta cảm thấy trong này còn kém một thứ. Tuy rằng hạng mục tiến triển đều rất thuận lợi. Nhưng bằng vào ta kinh nghiệm đến xem. Trong tương lai then chốt xứng đôi giờ. Nhất định sẽ xuất hiện khó có thể dự liệu tình huống. Đương nhiên. Đây chỉ là ta một cái phán đoán. Còn kém một thứ món đồ gì Hà Phổ cao mày lúc này hỏi. Lại như là một cái vật chất hạch tâm nhất vật dẫn. Gàn bướng bác tử do dự bất định. Hà Phổ Hà Mẫu hai người đối diện một chút. Đều có thể từ đối phương trong mắt đọc ra kinh ngạc. Tiến sĩ à, có thể cho tư liệu từ lúc 2 năm trước liền đưa hết cho ngươi. Như vậy, buổi tối ta sẽ có một hồi hội nghị trọng yếu. Ngươi nghi vấn ta sẽ chuyển đạt cho bọn họ. Nhìn bọn họ bên kia nhà nghiên cứu ý nghĩ có phải là giống như ngươi. Được không vậy cũng tốt, ta đến là rất hy vọng mình cùng bọn họ tự mình thảo luận một phen. Cách này bọn họ Nít tiến sĩ chỉ chính là Hoa Hạ bên kia nhà nghiên cứu. Hắn mặc dù biết ý tưởng như vậy là không thể thực hiện, nhưng vẫn là đem ý nghĩ nói ra. Đúng như dự đoán, Hà Phụ nói ra, đây là cơ mật tối cao. Hạng mục này mỗi một hạng tiến triển đều là hạt nhân cơ mật. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Nít tiến sĩ gật gù, vậy không thể làm gì khác hơn là như vậy. Nít tiến sĩ chờ người nhìn theo cao quý quản lý lên xe sau, bọn họ liền trở về lòng đất trong phòng nghiên cứu mặt. Trên xe, hai người đều không nói gì, tựa hồ cũng đang suy nghĩ từng người tâm sự. Nửa ngày, Hà Mẫu đột nhiên nói ra. Ngươi nói, hạng mục này có thể cho chúng ta mang đến bao nhiêu lợi nhuận nếu như thành công. Này chính là vô tận của cải. Đầu não đã thức tỉnh rồi. Biết chuyện này ít người chi lại ít. Có thể dự kiến. Cái này đầu não tuyệt đối có thể đem chúng ta thế giới hiện thực thay đổi đến hoàn toàn thay đổi. Một hồi cách mạng sắp đến. Đó là hảo kiếp chứ không đáng kể. Chỉ cần hạng mục này thành công. Trận này cách mạng cũng được. Hảo kiếp cũng được. Chúng ta đều có thể bình yên không lo. Hà Phổ vung lên một ít nụ cười tự tin. Đúng rồi Lư Sinh. Ngươi nói hiện tại cái kia Sở ra đứa nhỏ bao lớn. Quá thế nào Hà Mẫu đột nhiên nhớ tới Sở U. Trong mắt nhưng lóe qua một chút thương hại. Ngươi nói Sở A. Học đại học đây. Cũng ở Viễn Kinh. Hắn cha mẹ di sản đều bị hắn kế thừa. Ngươi đã nói như thế nào? Vậy thì tốt, khi còn bé hắn còn chịu thường xuyên đến nhà chúng ta tìm Tuấn Khải chơi đây. Nhớ tới trước đây thời gian. Hà Mẫu trên mặt có một chút nụ cười tiếp tục nói. Như vậy đi. Gọi Tuấn Khải cùng Tiểu U liên lạc một chút. Dù sao bọn họ khi còn bé nhưng là rất thân thiết bạn chơi đây. Theo ngươi, nhưng đừng ảnh hưởng đến Tuấn Khải kế hoạch. Hà Phụ lúc này nói rằng, sau đó trong mắt có một ít hồi ức kỳ thực, ta thật bội phục Sở Thiên. Nghe được Hà Phụ nói rằng Sở Thiên. Hà Mẫu biết. Đó là Sở cha. Nhớ tới người kia. Nàng trong mắt có chút ai thán. hắn mạnh hơn ta quá nhiều. Hầu như khắp nơi đều vượt quá ta. Nhưng có một chút hắn nhưng bại bởi ta nói tới chỗ này. Hà phụ nhìn về phía Hà mẫu. Cảm ơn ngươi để ta thắng hắn một lần. Năm đó, Hà phụ cùng Sở Thiên đều là Hà mẫu người theo đuổi. Không nói những này, đúng rồi, tiến sĩ lo lắng ngươi cảm thấy đáng tin sao? Hà mẫu chuyển hướng đề tài. Ta cảm thấy vô căn cứ. Năm đó không riêng là nơi khác. Liền ngay cả Sở gia cũng đã bị lật tung rồi. Hết thảy cái kia hạng mục tư liệu đều ở nơi này. Mà nên năm do Sở Thiên đến chủ công hạng mục này giờ. Ta phần lớn đều tham dự. Dựa vào ta hiểu biết Sở Thiên làm người. Ta không cảm thấy hắn giấu làm của riêng cái gì. Hà phụ khẳng định giống như nói rằng. Vậy thì tốt, dù sao, hạng mục này cùng thiên thế liên quan thực sự là quá mật thiết. Võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 71 vực ngoại cấp độ, đối địch trận doanh tử vong trừng phạt. Thấy không, nơi đó có cái mã sân, đi ở bên kia mua con ngựa đi. Sở U chỉ vào một phương hướng nói rằng. Mua mã cửu thải nhi mắt to chớp chớp. Đúng đấy, vật cưới. Há, vậy cũng tốt. Cửu thải nhi lập tức hướng về bên kia chạy tới, vừa chạy còn một bên đối với bốn phía quan sát. Sở trực tiếp ở bạn tốt thông tin trên phân biệt đối với Lâm Lạc Nhi cùng sát thống lính nói ra. Đừng đánh quái. Dùng công hội trở về thành kỹ năng đi. Có người mang bọn ngươi xây thăng cấp không lâu lắm. Hai người này lập tức sử dụng công hội trở về thành kỹ năng. Lập tức. Bọn họ cũng xuất hiện ở tòa này đỉnh mây chi thành. Làm Sở U nhìn thấy hai người xuất hiện ở trở về thành điểm sau. Hai người kia thần thái. Đối với mình nhìn thấy chu vi cảnh tượng. Sở U vung lên một ít khóe miệng. Ăn. Vậy hãy để cho bọn họ trước tiên chấn động một lúc đi không sai. Đổi làm bất luận người nào. Đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy Sở U tòa này công hội thành chấn. Đều muốn rơi vào đến to lớn chấn động bên trong. Chấn động xong chưa, Sở U mở miệng đánh thức hai người. Ây, quản lý, nơi này chính là chúng ta công hội sao? Sát thống lính trong mắt khiếp sợ giống như từ trở về thành điểm đi ra. Không có nhìn về phía Sở U, mà là quay về chu vi không ngừng mắt nhìn. Lâm Lạc Nhi cũng từ bên trong đi ra. U dạ, chẳng trách ngươi không thăng cấp. Nguyên lai đang làm công hội à? Nơi này thật là xinh đẹp. Không nên nhìn những khác. Xem ta Sở U bắt chuyện hai người. Lại đây. Ta cho các ngươi điểm tiền vàng. Mua mã đi. Tùy tiện để Cửu Thải Nhi mang bọn ngươi đi thăng cấp. Hai người lúc này mới rất đánh giá Sở U. Quản lý, ngươi này thân dáng vẻ cũng thật là. Không muốn rông dài, đến giao dịch đi. Sở U phân biệt cho hai người mỗi người 50.000 tiền vàng. Trong đó còn cầm phó bản chiếm được sách kim cùng nhau đưa cho bọn họ. Mau đi đi. Sở U không có đi nơi khác. Mà là ở công hội kỹ năng dưới cây thần ngồi xuống chờ bọn họ mua mã. Nhìn hai người nhanh chóng rời đi. Sở U mở ra nhiệm vụ giới. Bên trong có một cách ở Bắc Mỹ khu phát động ẩn dấu nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi vực ngoại cấp độ 1. Người chơi đi trung ương thành cùng thiên tế tự triển khai đối thoại. Hiển nhiên muốn thông qua đối thoại mới có thể biết nhiệm vụ đến tiếp sau tường tình. Bất quá từ cách này một đến xem, hẳn là liên tục nhiệm vụ. Hiện nay nhiệm vụ tên gọi là màu xanh. Này liền nói rõ nhiệm vụ này là thanh tước cấp. Này cũng không phải nói hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ đến thanh tước cấp trang bị. Chỉ có thể nói nó dành cho cút thưởng nằm ở một cái đối lập cấp thấp giai đoạn. Sở U biết liên quan với cái này cấp độ. Vậy thì là mình ở vực ngoại người chơi trong mắt đến cùng nằm ở bao nhiêu cấp độ đẳng cấp. Hiện nay mình ở Bắc Mỹ phu là cấp 5 binh. Cấp độ càng cao cùng đối ứng lớn phu tạo thành thương tổn, bạo kích, tử vong trừng phạt chờ chút, đều sẽ có ngoài ngạch bổ trợ tác dụng. Ví dụ như Sở U, hắn ở Bắc Mỹ bị chủ thần đánh dấu sau, biểu hiện chính là cấp 5 binh. Như vậy giả như hắn giết một cách Bắc Mỹ người chơi, như vậy ga me thủ này nếu như tổn thất chính là 1.000 kinh nghiệm. Như vậy đồng dạng một cái hoa hạ người chơi, hắn là binh nhất, Như vậy giết chết Bắc Mỹ người chơi, bị giết chết vì này người chơi đều sẽ tổn thất 400 kinh nghiệm. Đây chính là vực ngoại cấp độ đẳng cấp không giống tạo thành không cùng chết vong trừng phạt hiệu quả. Không riêng như vậy, đối với tạo thành thương tổn, còn có sau khi chết bảo trang bị, đều sẽ có tăng cao tỷ lệ. Cấp độ càng cao người chơi, cách đó biểu hiện đánh dấu tên gọi cũng càng sâu. Nếu như sở u ở Bắc Mỹ bị người chơi giết chết, ở tử vong nhất định số lần tình huống dưới, hắn cấp độ sẽ hạ thấp. Đối với Bắc Mỹ người chơi tới nói, giết chết như sở u như vậy vượt ngoại cấp 5 binh, cũng sẽ được khen thưởng thêm. Ở tiếp xúc sở u sau, sẽ có một cái ẩn dấu nhiệm vụ phát động. Nhiệm vụ này cũng không phải nói muốn nhất định phải giết chết sở u, mà là nhắc nhở giết tử vực ở ngoài cấp 5 binh, khen thưởng lực công kích thuộc tính vĩnh cửu 1, tiền bạc 2, ép 3000. Cho nên khi bản lớn khu người chơi hiểu rõ cái này giết chóc hệ thống sau khi, đối với những kia cao đẳng vực ngoài cấp đầu người chơi, bọn họ sẽ như đói bụng 7, 8 thiên sói nhìn thấy ngon ăn thịt như thế. Làm sao thăng cấp tự thân vực ngoại cấp độ vậy thì như sở u như thế. Ở đồng nhất cái vực ngoại lớn khu không ngừng tạo thành giết chóc cùng phá hoại. Bất quá muốn thăng cấp vực ngoại cấp độ đó là rất gian nan. Như sở u diệt một cái công hội lại giết 1000 người đầu, mới lên tới 5 đẳng binh. Có thể tưởng tượng được trong đó gian khổ. Như vậy lên tới cao đẳng nhất vực ngoại cấp độ này lại là kinh khủng cỡ nào đây. Đẳng cấp cao nhất vực ngoại cấp độ tên gọi vì là vực ngoại tổng tư lệnh. Nếu như sở u ở Bắc Mỹ lớn khu có cái này vực ngoại tổng tư lệnh cấp độ sau, giả như hắn hiện tại giết một cái level 10 Bắc Mỹ người chơi, như vậy một đao liền có thể cầm đối phương dây đến level 0 trạng thái. Đồng thời hắn tự thân thuộc tính vĩnh cửu trên diện rộng tiêu giảm đồng dạng. Đối phương giết chết nắm giữ vực ngoại tổng tư lệnh sở u, được khen thưởng đó là vô cùng phong phú. Nhất định phải thanh minh một điểm, trong này không tồn tại đối với soạn. Hệ thống đầu não đối với phương diện này quản chế là vô cùng nghiêm ngặt. Sở u ở kiếp trước hết sức rõ ràng đầu não là làm sao quản chế cái này cấp độ hệ thống. Nếu như là nhiều người giết một cái vực ngoại người chơi, như vậy người này đầu là dựa theo phát ra nhiều nhất một phương thu được. Vực ngoại cấp độ hệ thống, binh nhất đến cấp 9 binh, quá cái ngấp này sau, chính là một sao tướng tá đến 5 sao tướng tá. Cái này đẳng cấp giết chết đối phương có thể vĩnh cửu cướp đoạt đối phương thuộc tính giảm xuống. Quá tướng tá cấp độ sau, chính là vực ngoại tướng quân. Vực ngoại tướng quân chỉ có thể ở bản lớn khu được hưởng 30 cái tiêu chuẩn mấy. Ví dụ như Hoa Hạ ở Bắc Mỹ khu có 30 người lên tới cái này cấp độ sau. Cái khác Hoa Hạ người chơi nếu như vị của mình cấp bậc điểm số đạt đến ở Bắc Mỹ khu vực ngoại tướng quân cấp bậc, như vậy cái này tiêu chuẩn là sẽ không tăng cường, mà là ở này 31 người cấp độ điểm số tiến hành so sánh, cuối cùng đào thải một người. Từ đầu tới cuối duy trì 30 cái tiêu chuẩn hạn chế. Đồng thời, Hoa Hạ người chơi ở Bắc Mỹ lớn khu đạt đến vực ngoại tướng quân cấp độ sau, sẽ có một đạo chuyên môn đối với Bắc Mỹ người chơi tạo thành đặc thù thương tổn quần công kỹ năng xuất hiện tướng quân qua đi. Chính là vực ngoại đại tướng quân. Cái này đẳng cấp chỉ có 7 cái tiêu chuẩn. Sẽ có 2 đạo đặc thù quần công kỹ năng. Đại tướng quân qua đi, chính là vực ngoại tư lệnh quan. Cái này đẳng cấp chỉ có 2 cái tiêu chuẩn, sẽ có 2 đạo đặc thù quần công kỹ năng, cộng thêm 1 đạo đặc thù thần thông kỹ năng. Tư lệnh quan qua đi, vậy thì là thành tựu tối cao. Vực ngoại tổng tư lệnh, cái này đẳng cấp chỉ có 1 cái tiêu chuẩn, sẽ có 4 đạo đặc thù quần công kỹ năng, 2 đạo thần thông kỹ năng. Vực ngoại cấp độ hiệu quả biểu diễn biểu, làm mẫu. Hoa Hạ khu ở Bắc Mỹ khu cấp độ hiệu quả binh nhất. Giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi, ngoài ngạch giảm bớt đối phương 300 ép nhị đẳng binh. Giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi, ngoài ngạch giảm bớt đối phương 450 ép cấp 3 binh. Giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi ngoài ngạch giảm bớt đối phương 600 ép tứ đẳng binh, giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi ngoài ngạch giảm bớt đối phương 800 ép cấp 5 binh, giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi ngoài ngạch giảm bớt đối phương 1000 ép cấp 6 binh, giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi ngoài ngạch giảm bớt đối phương 1350 ép cấp 7 binh, giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi ngoài ngạch giảm bớt đối phương 1800 ép cấp 8 binh, giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi ngoài ngạch giảm bớt đối phương 2300 ép cấp 9 binh, giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi ngoài ngạch giảm bớt đối phương 2800 ép. Vô hạn tiêu chuẩn 1 sao tướng tá, giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi ngoài ngạch giảm bớt đối phương 5000 ép, đồng thời vĩnh cửu cướp đoạt đối phương một điểm lực công kích. Nếu như đối phương là pháp sư, vậy thì là ma pháp công kích lực. Vô hạn tiêu chuẩn 2 sao tướng tá, giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi ngoài ngạch giảm bớt đối phương 8000 ép, đồng thời vĩnh cửu cướp đoạt đối phương một điểm lực công kích, tổn thất 10 viên tiền bạc. Chú: đối phương tiền tài tổn thất cũng không thể thu vào người giết người tự thân hầu bao. Vô hạn tiêu chuẩn 3 sao tướng tá, giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi ngoài ngạch giảm bớt đối phương 12000 ép, đồng thời vĩnh cửu cướp đoạt đối phương một điểm lực công kích, tổn thất 30 viên tiền bạc. Đối phương nếu như không có nhiều tiền như vậy, vậy thì không có được rồi. 500 cái tiêu chuẩn 4 sao tướng tá, giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi ngoài ngạch giảm bớt đối phương 17000 ép, đồng thời vĩnh cửu cướp đoạt đối phương 2 điểm lực công kích, tổn thất 50 viên tiền bạc. 200 cái tiêu chuẩn 5 sao tướng tá, giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi ngoài ngạch giảm bớt đối phương 25000 ép, đồng thời vĩnh cửu cướp đoạt đối phương 2 điểm lực công kích, tổn thất 1 đồng tiền vàng. 30 cái tiêu chuẩn vực ngoại tướng quân, giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi ngoài ngạch giảm bớt đối phương 70000 ép, đồng thời vĩnh cửu cướp đoạt đối phương 5 điểm lực công kích, tổn thất 10 đồng tiền vàng. 7 cái tiêu chuẩn vực ngoại đại tướng quân, giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi ngoài ngạch giảm bớt đối phương 250000 ép, đồng thời vĩnh cửu cướp đoạt đối phương 10 điểm lực công kích, 1 điểm trong số mệnh, tổn thất 50 đồng tiền vàng. 2 cái tiêu chuẩn vực ngoại tư lệnh quan, giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi ngoài ngạch giảm bớt đối phương 500000 ép, đồng thời vĩnh cửu cướp đoạt đối phương 20 điểm lực công kích, 5 điểm trong số mệnh, tổn thất 100 đồng tiền vàng, tăng cường 2% tỷ lệ bể mất đối phương cấp bậc cao nhất trang bị. 1 cái tiêu chuẩn vượt ngoại tổng tư lệnh, giết chết đối phương, khiến đối phương tổn thất vốn có tử vong kinh nghiệm trừng phạt sau khi đồng thời ngoài ngạch giảm bớt đối phương 1 triệu ép, đồng thời vĩnh cửu cướp đoạt đối phương 50 lực công kích, 10 điểm trong số mệnh, tổn thất 1000 đồng tiền vàng, tăng cường 7% tỷ lệ bể mất đối phương cấp bậc cao nhất trang bị. Trở lên là vực ngoại cấp độ đối với vực ngoại người chơi sản sinh tử vong thêm vào trừng phạt. Sở U ở nhân vật thuộc tính vạch mặt trên mở ra trên người cấp độ tin tức. Người chơi U giả: Đông Doanh cấp độ binh nhất, Cao Ly cấp độ binh nhất, Đại Dương cấp độ binh nhất, Trung Á cấp độ binh nhất, U Vô Ba cấp độ binh nhất, Châu Phi cấp độ binh nhất, Nam Mỹ cấp độ binh nhất, Bắc Mỹ cấp độ 5 đẳng binh. Tự thân lớn khu không có cấp độ thuộc tính sở U tiếp tục mở ra Bắc Mỹ cấp độ 1 cột. Người chơi U giả cấp độ điểm số 1289 cấp độ điểm số cấp 5 binh. Đối với Bắc Mỹ người chơi có ngoài ngạch thuộc tính bổ trợ 0.8% lực công kích 0.2% bảo kích. Lại một lần nữa thanh minh. Hệ thống đầu não đối với người chơi đối với soạt vực ngoài cấp độ quản chế là cao nhất tình trạng báo động. Nó có thể trong nháy mắt mô phỏng ra giữa hai người nhân quả quan hệ. Cùng với phân biệt có tồn tại hay không tính ngẫu nhiên trùng hợp tính. Điểm này không thể có bất kỳ nghi vấn nếu như bị hệ thống phán vì là đối với soạt tính chất. Đem sẽ không có bất kỳ cấp độ điểm số tăng trưởng. Võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 72 hoàng kim lão ra thu hồi nhân vật thuộc tính vạch. Lúc này chỉ có 3 cái công hội thành viên lại đây. Đều chuẩn bị kỹ càng được rồi quản lý. Sát thống lính lúc này nói rằng: hừm, vậy các ngươi đi thôi. Ba người lập tức hướng về truyền tống điểm phương hướng đi đến. Chỉ là đi chưa được mấy bước, Cửu Thải Nhi đột nhiên lại xoay người lại, đến Sở U trước mặt lặng lẽ nói ra: tại sao hắn phải gọi ngươi quản lý? Sở U nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Cửu Thải Nhi không nói gì. Là bởi vì ngươi rất có tiền sao? Sở U như trước không nói gì. Ta cũng làm việc cho ngươi có được hay không? Cửu Thải Nhi đột nhiên nhảy ra câu nói này đến. Có ý gì? Sở U rốt cuộc nói chuyện. Cửu Thải Nhi nháy mắt một cái, lấy dũng khí nói ra: Bởi vì ta muốn ngươi cái này thần thánh cấp vũ khí. Sở A nở nụ cười: ngươi không phải rất có tiền sao? Một cách đọc lớp 11 học sinh lại là đánh thể chất lại là dùng tiền hối đoái kinh nghiệm nhiệm vụ. Trên thực tế ngươi rất giàu có đi. Ngươi có thể trực tiếp hướng về ta mua nha. Nghe được Sở U lời nói, Cửu Thải Nhi trong mắt lóe ra một ít vẻ khó khăn. Có phải là ta thiết giá cả quá cao? Đó là ta cố ý. U, V, G, W, W, M. Ta cũng nhìn ra ngươi là cố ý, như vậy. Ngươi ra giá bao nhiêu à? Cửu Thải Nhi vào đúng lúc này lại có chút thấp thỏm. Điều này làm cho Sở U hơi có chút kinh ngạc. 250 vạn trò chơi tệ. Đối với level 10 thần thánh cấp vũ khí, Sở U biết, thiên thế bên trong chỉ này một cái, tuyệt không hai nhà. Cái này vũ khí có thể khiến người chơi dùng đến hơn 30 cấp. Nếu như có cơ duyên, còn có thể khiến cái này level 10 thần thánh vũ khí biến thành trưởng thành vũ khí. Thiên thế bên trong, bất kỳ cố định vũ khí trang bị cũng có thể khiến cho biến thành trưởng thành trạng thái. Chỉ có điều trong này khó khăn tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thật là đắt ạ, nào có nhiều tiền như vậy ạ. Cửu Thải Nhi có chút bất mãn. Ngươi có thể đi hiện thực thu mua à? Sở U dần dần có chút nhìn ra một điểm cái gì. Đây chính là ta tại sao muốn nói làm việc cho ngươi, ta một học sinh nào có năng lực chi phối nhiều tiền như vậy à? Cửu Thải Nhi bĩu môi ra. Thì ra là như vậy, ngươi trước tiên mang bọn họ đi thăng cấp đi, sau đó bàn lại. Nói xong Sở U đứng lên cũng hướng về truyền tống trận bên kia đi tới. Ngươi cũng theo chúng ta cùng đi sao? Cửu Thải Nhi ở phía sau nói rằng. Thân thể không tự bất giác cùng Sở U duy trì rất gần khoảng cách. Không phải, ta đi một nơi khác. Sở U đến truyền tống trận trực tiếp lựa chọn Yến Quốc Vương Đô truyền tống đi qua. Yến Quốc Vương Đô bên ngoài khu vực đều là đẳng cấp cao bãi quái. Level 10 Sở U tới nơi này không phải là ở đây giết cái gì quái. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, Sở U đến một chỗ to lớn quảng trường trước mặt. Quảng trường này bên trong có hai nơi cao to tượng đá đứng xứng ở nơi này. Hai người này tượng đá bề ngoài xem ra đều vô cùng có vui mừng khí tức. Một cách là toàn thân đều dùng hoàng kim điêu khắc mà thành một cách vui cười lão ra. Một cách khác là toàn thân đều dùng bạch ngân điêu khắc thành mang vui cười lão ra. Hai người này lão ra tay trái cầm như ngọc, dưới chân một mảnh kim ngân tài bảo, tay phải cầm cự đại kim thỏi nguyên bảo, gáy còn có mấy cái khổng lồ bảo thạch dây chuyền treo ở trên người, rộng lớn quần áo mở rộng lộ ra bên trong Phật cái bụng. Hai người này chỗ bất đồng, một cái chính là hoàng kim, một cái khác chính là bạch ngân. Không lâu lắm, Sở U đi thẳng tới Hoàng Kim Lão Gia Gia tượng đá trước mặt. Cái này vàng chói lọi tượng đá Lão Gia Gia làm cho người ta một loại rất có của cải nhà giàu khí tức. Tinh thần lực trùng kích vẫn là rất lớn. Hai người này Lão Gia Gia là làm gì? Sở U thần sắc bình tĩnh lựa chọn trước mặt Hoàng Kim Lão Gia Gia. Nhất thời một cái giới xuất hiện ở mình coi giới bên trong. Chỉ thấy cái này giới bên trong có 9 cái vòng xoáy như thế màu tím đen hố đen. Giờ khắc này chính đang chậm chậm chuyển động bên trong. Này 9 cái hố đen xếp đặt chính là một cái cửa cung hình dạng. Ở tối trên bài hố đen mặt trên thì có một loạt tuyển hạng. Phân biệt là ếp, cường hóa thạch, ma thạch, vũ khí phù hồn thạch, món ăn luyện kim phụ trợ. 5 tổng tuyển cử hạng. Không sai, cái này Hoàng Kim Lão Gia Gia chính là dùng để rút thưởng. Rút thưởng tiêu hao tiền tài tính toán ở phú hào bảng xếp hạng bên trong. Một cái khác màu bạc Lão Gia Gia là làm gì Sở U biết. Đó là lấy tiêu hao tự thân điểm tống hiến dùng để rút thưởng. Ăn. Chính là cho những ghi thủ công người chơi thiết lập. Được rồi, chính là cho điểu tơ người chơi một loại may mắn lợi. Trò chơi bắt đầu không đến bao lâu. Người chơi từ đâu tới cái gì điểm cống hiến. Hơn nữa dụng công công lao chỉ rút thưởng cách đó tiền lời xa xa không có Hoàng Kim Lão Gia Gia đến phong phú. Sở U lựa chọn ép. Lập tức cửa cung bên trong mỗi cái hố đen vòng xoáy lóng lánh một thoáng. Sau đó lại trở về nguyên dạng. Tựa hồ vừa nãy quét mới một thoáng rút thưởng nội dung. Lúc này, Sở U con mắt hơi nhìn về phía giới cuối cùng bên phải, nơi đó có một cái bảng giờ giấc. Giờ khắc này biểu hiện chính là khoảng cách thiên vận rút thưởng mở ra thời gian còn lại một canh giờ 40 phút. Sở U biết, cái này Hoàng Kim Lão Gia Gia rút thưởng hệ thống có một cái thời gian hạn chế. Mỗi một kỳ mở ra rút thưởng thời gian đều hạn chế ở một cái cuối tuần bên trong. Lấy trò chơi ngày đến tính toán. Mỗi một kỳ sau khi kết thúc sẽ có 3 cái cuối tuần thời gian khoảng cách nhật. 3 cái tuần lễ sau lại một lần nữa mở ra rút thưởng hệ thống. Làm kỳ rút thưởng sau khi kết thúc sẽ sản sinh phú hào thang trời bảng. Bảng danh sách này là bao hàm hoa hạ 7 đại quốc hết thảy rút thưởng người chơi. Bởi vì mỗi kỳ rút thưởng là ở hoa hạ 7 đại quốc đồng bộ mở ra. Phú hào thang trời bảng lấy 10 người đứng đầu người chơi có thể được khen thưởng thêm. Những phần thưởng này đều là một ít túi gấm. Xếp hạng càng cao người chơi cách đó thu được túi gấm cấp bậc liền càng cao, đồng thời người thứ nhất người chơi còn có thể có một loại đặc thù vinh quang. Ngay sau đó một kỳ rút thưởng hệ thống mở ra sau, phú hào thang trời bảng đem thanh không hết thảy xếp hạng, tiến hành một vòng mới xếp hạng. Mặt khác, dụng công công lao chỉ rút thưởng vị kia màu bạc Lão Gia Gia thì lại không có thời gian hạn chế. Chỉ cần điểm cống hiến nhiều bất cứ lúc nào cũng có thể rút thưởng. Vì lẽ đó trong này cũng sẽ không xuất hiện cái gì bảng xếp hạng khen thưởng đầu 10 tên người chơi giả thiết. Hơn nữa tiền lời giống như vậy, chúng số độc đắc tỷ lệ rất xa vời. Nhìn thời gian, Sở U hơi nhíu lên lông mày. Còn có 2 giờ à? Hai người này giờ mình làm gì đây không lâu lắm. Tòa này trống trải trên quảng trường, Sở U lẻ loi bóng người xuất hiện bóng mờ. Hắn dưới tuyến. Cùng thời khắc đó, hoa hạ khu đại đường quốc Nhạn Sơn Thành, có một cái người chơi xuất hiện ở đây. Rất hiển nhiên hắn đã level 10. Vị này người chơi nhìn từ ngoài gần như có chút tuổi tác, khoảng chừng ở hơn 40 tuổi. Thông thường nam nhân nằm ở độ tuổi này đó là từng trải phong phú, khí chất lắng đọng. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn cặp mắt kia bên trong ngoại trừ đối với nơi này tràn đầy hiếu kỳ ở ngoài, còn có một loại ẩn dấu bên trong tùy tiện. Chúc mừng thắng ca ghi tên đẳng cấp 3 vị trí đầu 6666. Thắng ca mau mau chuyển chức sang bang hội. Anh em kết nghĩa nhóm đều kéo vào thứ hai công hội liền thuộc về chúng ta rồi. Như vậy vượt qua số 1. Ngay trong tầm tay hắn thông tin bạn tốt bên trong truyền đến một mảnh chúc mừng tiếng. Không lâu lắm, hắn liền tới đến mình trong tông môn đối mặt những kia một mặt kinh ngạc trưởng lão. Xã hội ngã thắng ca ngươi danh tự này rất có thô bạo, cầm đầu trưởng lão vuốt râu cười nói. Đồng thời phía sau trưởng lão tất cả đều là vẻ hài lòng. Khẽ gật đầu. Cảm tạ khích lệ à. Nhanh lên một chút đem ta chuyển chức đi. Ta còn muốn sáng tạo công hội đây. Ngã thắng ca thỏa mãn bên trong không khỏi thúc giục. Không lâu lắm, hắn liền chuyển chức, bỏ ra một ít thời gian, hắn liền đạt được thiên đạo phù lục. Ở nơi nào sáng tạo bang hội tốt đây. Ngã thắng ca quay về các hảo hữu nói rằng. Tùy tiện đi tìm cách đất trống là được, hiện tại mọi người cũng không hiểu cách trò chơi này tùy tiện. Chính là à. Quan trên mạng không phải nói có thể bang hội di chuyển sao, đến lúc đó tìm tới càng tốt hơn địa điểm di chuyển được rồi. Không đúng sao. Di chuyển là muốn tìm tiền vàng. Tốt nhất vẫn là tuyển cái khá một chút. Tốt nhất là cao điểm. Như vậy bốn phía thu hết đáy mắt. Hừm, có chút đạo lý, bang hội chiến sẽ rất có tác dụng. Thông tin một đám các hảo hữu đưa ra một ít kiến nghị. Ngã thắng ca ngấm lại cũng là. Không lâu lắm, hắn một người đến một chỗ cao điểm trên. Nhìn một chút địa hình nơi này, tâm trạng hết sức hài lòng. Mở ra ba lô lấy ra phù lục, dùng tay sờ một cái. Hệ thống, ở đây sáng tạo công hội cần 22 vạn tiền vàng khe nằm. Không phải nói chỉ cần 10 vạn sao, làm sao muốn 23 vạn tiền vàng. Ngã thắng ca một người ở đây kêu lên sợ hãi. Trước mua phù lục liền bỏ ra 10.000 tiền vàng. Ở đây kiến công hội. Vậy thì là 23 tiền vàng. Hệ thống. Ngày công hội địa hình nằm ở đối lập ưu việt vị trí. Vì vậy vô hình chung gia tăng rồi nhân lực tài lực tiêu hao dùng này kiến thiết. Ngã thắng ca mở ra lưng của mình bao. Nhìn một chút mình tiền vàng. Chỉ thấy ở phía trên kia thình lình còn có 43 vạn đồng tiền vàng. Thắng ca kiến không có, một đám các anh em đã cảm xúc mãnh liệt khó nhịn. Đúng đấy đúng đấy. Kiến liền mau mau thu người tranh bá thiên hạ. Duy ngã thắng ca nhìn thấy các anh em dục. Ngã thắng ca quyết tâm trong lòng. Hét lớn. Thành lập bang hội nhất thời. Hắn trên người biến mất rồi 23 vạn đồng tiền vàng. Hệ thống. Chúc mừng ngài thành công thành lập công hội. Hiện tại mời ngài cho ngài công hội mệnh danh nhìn thấy nơi này. Ngã thắng ca nội tâm hiện lên một luồng dũng cảm tình. Kích động hét lớn. Xã hội ngã thắng bang hệ thống. Chúc mừng ngài. Công hội tên. Xã hội ngã thắng bang. Mệnh danh thành công võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 73 để hai công hội nguyền rủa sở u lô xin. Nhân vật trực tiếp xuất hiện ở hoàng kim lão gia gia pho tượng trước mặt. Bất quá sở u trong mắt tiêu điểm tựa hồ không ở lão nhân trước mặt. Mà là có vẻ suy tư. Hắn dưới tuyến sau khi liền xem ra chính thức diễn đàn. Đối với mình thuấn diêu vạn dặm ở ngoài. Đến Bắc Mỹ khu tiêu diệt thứ hai rốt công hội. Chuyện này tạo thành lực trùng kích là vô cùng to lớn. Trên mạng dồn dập nhấc lên một luồng thảo luận làn sóng. Dồn dập suy đoán mình là người phương nào. Vì sao phải tiêu diệt rốt công hội? Là thông qua loại nào con đường đến Bắc Mỹ? Vì sao có độ công kích? Vì sao tự thân kỹ năng kinh khủng như thế? Rất nhiều mạng bạn đối với sở thân phận đưa ra nghi vấn. Cho rằng hắn rất có thể chính là trong truyền thuyết bên trong chắc người không phải vậy, đây là khó giải. Đối với sở tạo thành đại sự này, khiếp sợ có thể không riêng là người chơi bình thường. Còn có nghiên cứu phát minh trò chơi này các quốc gia hàng đầu nhà nghiên cứu. Làm bọn họ hiểu rõ đến cả sự kiện ngọn nguồn sau. Bọn họ kinh hãi trình độ không thua kém một chút nào người chơi bình thường. Thậm chí càng mãnh liệt. Bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng. Cái trò chơi này không thể có cái gì bên trong chắc người. Lại như mình hài tử như thế, đột nhiên trong lúc đó trở nên cực kỳ xa lạ. Tuy rằng đứa bé này đã không phải mình. Đối với hoa hạ khâu người chơi tới nói. Chiều gió đại thể thuộc về hòa hoãn. Bởi vì sở u ra tay đối tượng. Là Bắc Mỹ khu. Liền đây. Rất nhiều hoa hạ người chơi liền đem sở u phủng đến anh hùng dân tộc giống như độ cao. Trắng trợn ca ngợi một phen. Chính mình khu vực xuất hiện lớn như vậy có thể thức người chơi. Bọn họ vẫn là cảm thấy phi thường tự hào. Đồng thời đối với sau đó lớn khu vực chiến tranh. Tức. Vâng. Chiến tranh. dành cho rất lớn tự tin cũng tràn ngập chờ mong. Còn có rất nhiều hoa hạ người chơi cầm đầu mâu nhắm thẳng vào Đông Doanh khu. Hy vọng Sở chạy đến Đông Doanh trắng trợn hành hạ đến chết một phen. Nói chung, Sở U cùng với khởi đầu công hội tiên vào lúc này ở hoa hạ người chơi trong lòng có uy vọng cực cao. Khi thấy nơi này giờ, Sở U nhất thời có chút sở khóc sở cười, nhưng cùng lúc nội tâm nổi lên một ít ý lạnh. Bởi vì ở kiếp này, bất luận người nào, mặc kệ ngươi chẳng không cản đường của ta, chỉ cần là ta nhu cầu. Như vậy thì rất xin lỗi. Sở U ở trong game xuất hiện vẻ suy tư, là bởi vì hắn nhớ tới hẳn là thành lập một nhánh diễn đàn tình báo thu thập cùng phân tích đoàn đội. Ở kiếp trước, rất bao lớn công hội đều có như vậy đoàn đội tồn tại. Trước tiên nắm giữ diễn đàn trên đối với tự thân cùng với sau này chiến lược đến cùng có tác dụng gì là rất trọng yếu. Quan mạng diễn đàn năng lượng nhưng là vô cùng to lớn, có thể không thể so những kia phủ. Thông diễn đàn, rất nặng bao nhiêu phải lớn hơn sự tình đều có thể từ cái này diễn đàn trên thu được một ít manh mối, lại tìm hiểu nguồn gốc. Ngược lại thành lập này chi đoàn đội lại không muốn hoa trò chơi tệ, hiện thực tệ liền có thể quyết định ăn. Sở U hiện tại vô cùng để ý trò chơi tệ. Phục hồi tinh thần lại sau, Sở U lần thứ hai lựa chọn Hoàng Kim Lão Gia ra. Giờ khắc này còn có 2 phút liền muốn mở ra. Trực tiếp mở ra công hội giới, phát hiện sát thống lính cùng Lâm Lạc Nhi cũng đã là cấp 10. Hiện nay vị trí đều ở công hội thành trấn bên trong. Nghĩ đến ở giải cái gì đi. Cho tới Cửu Thải Nhi, Sở thông qua công hội hội trưởng đặc quyền, phát hiện nàng đã dưới tuyến. Mở ra một thoáng đẳng cấp bằng xếp hạng. Hiện nay, xuất hiện level 10 chuyển chức người chơi đã có hơn 10. Ăn. Cùng một màu tất cả đều là level 10. Trong đó, hoa hạ còn chiếm đa số. Từng tin tưởng tối nay chuyển chức người chơi sẽ lượng lớn hiện ra đến. Lúc này, Hoàng Kim Lão Gia Gia rút thưởng thời gian chính thức mở ra. Đồng thời, ở hoa hạ chuyển chức người chơi trong mắt, xuất hiện thông cáo hệ thống khu vực thông cáo. Thiên vận rút thưởng chính thức mở ra. Ngày có một cách chưa kiểm tra bức thư. Xin mời lấy sạch mở ra kiểm tra tường tình hệ thống cầm hết thảy chuyển chức người chơi đều gửi đi một cách bức thư. Làm cho hiểu rõ cái này rút thưởng quy tắc đến cùng là cái gì. Đồng thời cầm rút thưởng tọa độ cho tiêu đi ra. Sở U như trước như vậy lựa chọn ép đối với cái này tuyển hạng, Sở U lại quá là rõ ràng. Trên lý thuyết, vô hạn tiền vàng có thể lên tới đầy cấp. Nhưng đây là không hiện thực. Mặc dù là Sở U như vậy thần hào cũng không chịu nổi. Sở U tùy tiện lựa chọn một cái hố đen. Hệ thống cần tiêu tốn 50 tiền vàng đến tiến hành rút thưởng. Đồng thời có thể ước nguyện. Ước nguyện cần 100 tiền vàng. Đánh ra khen thưởng tăng lên rất nhiều. Sở U lựa chọn ước nguyện, nhất thời trên người khấu trừ 150 tiền vàng. Hệ thống F207, F302 thanh hôn chương 4 viên 3. Bình thường thôi đi, Sở U nhìn thấy rút thưởng kết quả sau trong lòng hiểu rõ. Cho tới cái này thanh hôn chương, hôn chương cấp bậc đối ứng trang bị cấp bậc. Cho tới hôn chương tác dụng là dùng để hối đoái vũ khí trang bị đồ trang sức. Cùng đẳng cấp mà nói, trang bị thuộc tính thuộc về cùng phó bản trang bị kém không nhiều. Nhưng tuyệt đối không có giá ngoại bốt trên người rơi xuống trang bị tốt. Sở U hiện tại là một thân không chính hiệu trang bị. Sở U vũ khí còn có cá biệt đồ trang sức dày thân thiết một điểm. Cái khác tất cả đều là đồ bỏ đi. Hắn lần này đến mục đích chính là muốn hối đoái một bộ bạc kim trang bị. Về phần tại sao không làm một bộ hắc toàn trang bị thậm chí một bộ thần làm bộ. Trong này có quá nhiều lời nói. Sau đó nhắc lại. Dùng tiền vàng đánh ép cũng không phải Sở U mục đích chủ yếu nhất. Thiên thế bên trong trang bị bảo dẫn quả thực hà khắc. Làm sống lại người tràn đầy lĩnh hội. Muốn trong thời gian ngắn khiến mình thuộc tính trên diện rộng tăng cao. Chỉ có như vậy, kiếp trước những kia level 100 trở lên người chơi, nhìn như một bộ bạc kim hắc toàn, nhưng bên trong rất nhiều trang bị đều là 6, level 70, thậm chí càng thấp hơn. Có thể tưởng tượng được bọn họ mặc vào bao lâu. vì lẽ đó sở u tới đây chính là làm trang bị đến. Rút ra ếp trực tiếp tiến vào kinh nghiệm đầu bên trong, huân chương thì lại tự động tiến vào ba lô. Sở u vốn là nằm ở thăng cấp điểm giới hạn. Hiện tại một có ếp tăng cường lập tức thăng cấp. Đạt đến level 11. Không do dự, lần thứ hai rút thưởng lên. Hệ thống F303, F502, hồng huân chương 3 viên 2. Vẫn là bình thường thôi à. Lần này cần so với lần trước được. Nhưng sở u như trước không hài lòng. Hay là làm mình hối đoái ra một bộ bạc kim trang bị giờ. Rút ra hồng huân chương đều có thể để sát thống lính bọn họ trang bị một bộ. Hệ thống F206 trắng kim huân chương 4. Còn có thể tiếp tục. Hệ thống F505, F609, hắc toàn huân chương 1. Này hắc toàn huân chương có chứng dùng à? Sở quá rõ ràng. Hắc toàn. Đại sư. Thần thánh. Này ba cái huân chương quá khó giật. Hơn nữa hối đoái con số lại có chút dọa người. Ngươi muốn hối đoái level 15 hắc toàn trang bị. Nhưng khi ngươi hắc toàn huân chương tập hợp được rồi sau khi... ngươi đều level 25. Theo sở u không ngừng rút thưởng. Thế giới bảng xếp hạng bên trong phú hào bảng xếp hạng xuất hiện sở u tên. Đồng thời. Này một kỳ rút thưởng phú hào thang trời bảng trên. Người thứ nhất rõ ràng là u dạ. Tòa này trống trải trên quảng trường. Chỉ có một cái người chơi ở rút thưởng. Chỉ có điều không bao lâu nữa. Nơi này sẽ là người đông nhìn nhịp tình cảnh. Tiếp tục. Làm qua sau một tiếng, sở u đất là level 13. Đây là thông tin bạn tốt trên. Chuyện đến sát thống lính ngữ âm. Quản lý. Chúng ta hoa hạ khu có cái công hội xuất hiện. Thế nhưng lúc nào xuất hiện chúng ta cũng không biết. Vừa vặn đều đang bận rộn chuyện của chính mình. Không có chuyện gì. Sở đình chỉ rút thưởng mở ra công hội đứng hàng thứ giới. Ở mình thứ nhất công hội phía dưới. Thình lình xuất hiện một cái mới công hội. Trước lúc này vị trí này nhưng là rốt công hội. Hiện tại bị một cái hoa hạ đường quốc tên là xã hội ngã thắng bang thay thế được. Ghi tên thứ hai công hội vị trí. Công hội muốn thăng cấp thực sự là xin lỗi. Võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 74 thời không vết nước yến quốc u dạ. Thực sự là thật không tiện. Sở trực tiếp tiêu tốn 10 tiền vàng ở Hoa Hạ kênh gửi đi đoạn văn này. Đoạn văn này chỉ có Hoa Hạ khu chuyển chức người chơi mới có thể thấy được. Hiện tại Hoa Hạ khu chuyển chức người chơi mới mấy người rất ít không có mấy. Vào lúc này chuyển chức trên căn bản đều là một lòng nhào vào thăng cấp trên. Đối với bên ngoài hiện thực diễn đàn phát sinh sự tình. Nhiều nhất chỉ có thể có biết một. Hai. Hiểu được thậm chí không chút nào chi tình. Ngã thắng ca nhìn thấy khu vực kinh xuất hiện yến quốc người chơi trong lòng mang theo kinh ngạc. Nguyên lai. Còn có thể cùng quốc gia khác người chơi tán gẫu đường quốc xã hội ngã thắng ca. Huyên đệ. Làm sao phát xong câu nói này sau. Ngã thắng ca lập tức tiếp tục xử lý xin gia nhập mình công hội những kia người chơi. Đồng thời trong lòng mừng thầm lên. Làm cầm một đám bạn tốt kéo vào mình công hội sau. Ngã thắng ca kinh ngạc phát hiện xin gia nhập mình công hội người chơi chính đang hiện thẳng tắp dâng lên. Loại hiện tượng này mang đến sảng khoái làm cho ngã thắng ca không khỏi say sưa. Đây là tiềm long hình ảnh à, vừa bắt đầu mỗi khi xuất hiện xin gia nhập người chơi. Ngã thắng ca trước tiên liền phê chuẩn. Đến lúc sau. Theo công hội nhân số sắp đạt đến hạn mức tối đa chỉ giờ. Ngã thắng ca liền thay đổi phương thức. Không lại mù quáng phê chuẩn, mà là có ý thức tìm kiếm khả năng là nữ người chơi xin người. Không thể tất cả đều là người chơi nam không phải. Đến có hoa tươi ạ. Còn những này hoa tươi đến cùng hương không thơm. Vậy thì phải xem bản thân đến cùng dài dạng gì. Lúc này, khu vực kinh trên lại có một đạo tin tức hiện thực. Sở quốc chiến hồn vô tình, hoa kinh hiện thần cấp đại lão cúng bái ạ, 666. Ngã thắng ca, ha ha quá khen ngợi ta không phải đại lão à, ta chỉ là một cách manh mới. Vị này đại thúc tuổi trung niên cũng học nổi lên đương thời mạng lưới dùng từ. Chiến hồn vô tình. Đừng tự mình hài lòng à. Ta nói không phải là ngươi ngã thắng ca bị nghẹn ở. Trên mặt có một chút hồng. Trời ơi, thực sự là mù mắt chó của ngươi. Không nhìn thấy chủ và thợ sang công hội sao? Vậy cũng là bỏ ra 23 vạn tiền vàng, ngươi có sao? Ngã Thắng ca căm giận nghĩ đến. Sau đó như là nhận ra được cái gì, lập tức mở ra đẳng cấp bảng xếp hạng. Khi thấy người thứ nhất là U Dạ Sờ, lập tức liền liên tưởng đến chỗ mấu chốt. Ta nói danh tự này làm sao có chút quen mắt. Hóa ra là thứ nhất công hội người sáng lập. Thế giới thông cáo cái kia người chơi à? Ngã Thắng ca bừng tỉnh. Đối với cái kia chiến hồn vô tình nói tới, trong lòng khó chịu tiêu giảm không ít. Dù sao ổ giả có tư cách để cho người khác xưng hô như vậy. Ai kêu người khác có thế giới thông cáo vinh quang đây? Bất quá rất nhanh, Ngã Thắng ca trong mắt liền xuất hiện nghi hoặc. Cái kia vinh quang đại lão vừa nãy ở khu vực kinh nói câu nói kia là có ý gì? Hừ, quản hắn đây. Mình phát triển mình chính là. Lúc này, Ngã Thắng ca công hội trở về thành điểm truyền đến rất nhiều người mới người chơi. Bọn họ đối với công hội đến cùng là cái gì dáng dấp có rất lớn hiếu kỳ. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy mình công hội chỉ có một tòa lẻ loi hạt nhân kiến trúc sờ, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Còn tưởng rằng công hội có bao nhiêu thần kỳ đây, hóa ra là muốn phát triển à. Đây là rất nhiều vừa tới nơi này người chơi trong lòng tiếng lòng. Nhìn từ từ có nhân khí công hội, Ngã Thắng ca trong lòng bay lên một luồng vui vẻ. Chúng ta, nhưng là đại đường quốc thứ nhất công hội à, thế giới thứ hai công hội, đây là cỡ nào châu bò vinh quang? Đại đường chính là ta. Ngã Thắng ca, thiên hạ thắng ca, chúng ta công hội nhân số đã đầy, mau mau công hội thăng cấp đi. Một cái quan hệ thân thiết người chơi ở công hội kênh trên nói rằng. Đúng đấy đúng đấy, Thắng ca uy vũ, mau mau thăng cấp công hội, cầm người thứ nhất chạy xuống. Nhất thời, công hội kênh xuất hiện một đám người chơi cùng gió nói rằng. Hoàn toàn tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Bọn họ đối với làm sao thăng cấp công hội không chút nào chi tình. Những lời nói này cầm Ngã Thắng ca từ ảo tưởng kéo về hiện thực. Mở ra công hội giới, phát hiện hết thảy kiến trúc tất cả đều là màu xám. Căn bản là không có cách xây dựng. Bên trong cần chiến lược tài nguyên trên người mình như thế cũng không có. Khe nằm. Kiến tạo kiến trúc còn muốn chiến lược tài nguyên, ta từ đâu tới chiến lược tài nguyên? Các ngươi trên người có sao? Ngã Thắng ca nhất thời ở công hội kênh trên bắt đầu kêu gào. Lúc này, một cái thân thiết người chơi đưa ra chú ý. Thắng ca, trước tiên xây dựng chợ, sau đó cầm tiền vàng hối đoái chiến lược tài nguyên. Như vậy liền có thể bay lên đến rồi, ta từ quan mạng hiểu rõ đến. Nhưng là ta không có 5 điểm vỗ ạ. Đoàn người, nhanh lên một chút cho ta gỡ. Ngã Thắng ca khẩn cấp nói rằng. Thắng ca, ta có một điểm vỗ. Thắng ca, ta chỗ này cũng có một điểm vỗ. Đều đem ra không lâu lắm, một tòa chợ kiến trúc xuất hiện ở công hội bên trong. Được rồi, chúng ta muốn cưới tên lửa đạt đến thứ nhất rồi. Đại đường vô song duy Ngã Thắng ca, rất nhiều người chơi hoàn toàn chờ mong mình công hội trong khoảnh khắc trở nên vô cùng cường đại. Chỉ là bọn họ không biết, Ngã Thắng ca giờ khắc này chính đang cẩn thận từng ly từng tí một giống như hối đoái chiến lược tài nguyên. Đối với muốn kiến tạo kiến trúc đến cùng cần bao nhiêu tài nguyên lại cần bao nhiêu tiền vàng. Hắn một người ở nơi đó yên lặng giống như tính toán tỉ mỉ. Sau đó, càng nghĩ càng tính không ra. Ngã Thắng ca lập tức ở công hội kinh nói ra. Ta đi. Này thăng cấp công hội, trời ơi quý muốn chết. Đây là muốn đoàn người cùng đi ra lực mới được nha. Ta sớm nói thăng cấp công hội không phải hội trưởng một người sự tình. Chúng ta lại không phải U Dạ. Có thể so với không được cái kia thần hào lúc này. Một mực yên lặng mặt không hề có một tiếng động bạn tốt nói ra. Đến lúc này, Ngã Thắng ca mới ý thức tới. Cái kia truyền tống bên trong thần cấp đại lão, U Dạ năng lượng đến cùng khủng bố đến mức độ nào. Này thứ nhất công hội mặt trên 14.947 mức tiềm lực, bây giờ nhìn lại, bên trong tiêu hao tiền vàng quả thực không thể nào tưởng tượng được. Đường quốc cái kia công hội vị trí ở diễn đàn trên hỏi thăm đi ra sao, nhìn thấy sát thống lính Login. Sở U lập tức hỏi. Đã nắm giữ tọa độ, diễn đàn trên đường quốc tảng khối nơi đó, bọn họ chính đang mở tô bích nhận người đây. đi theo ta cùng đi Đường Quốc cầm cái kia công hội diệt. Sở U lạnh nhạt nói rằng trong mắt thật là có chút lạnh lẽo vô tình. Cho tới khu vực kinh, Sở A nói rồi câu nói đầu tiên liền cũng không còn hồi phục, cũng không thèm nhìn tới, thậm chí đóng. Đối với Sở U đột nhiên lên tới level 13, sát thống lính cùng Lâm Lạc Nhi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ở sát thống lính nhìn tới, lão bản mình thực sự là quá thần bí. Hắn tựa hồ đối với trò chơi này có không gì sánh kịp hiểu rõ. Có thể tùy tùng vị này năng lượng to lớn quản lý, vậy thì thật là tiền đồ vô hạn quang minh à. Nghe tới tọa độ sau, Sở U lập tức liền biết đối phương nằm ở vị trí nào. Liếc nhìn thời gian, trong mắt lập lòe suy tư vẻ. Một lát sau, hiểu ra biết được. Truyền tống tinh sơn thành, Sở U lập tức nói rằng, đối với Hoa Hạ khu 7 đại quốc trong lúc đó truyền tống, cũng không có như trước như vậy đi trung ương thành trực tiếp càn khôn đại Nazi giống như tiến hành truyền tống. Đối với bên trong khu vực 7 quốc, người chơi muốn đến nước khác ngoại trừ trực tiếp lướt qua đường biên giới ở ngoài, còn có mấy cái con đường. Không xem qua trước Sở U lựa chọn này đầu con đường, là đối với trước mặt bọn họ tới nói, thời gian nhanh nhất. Không yêu cầu con đường 7 quốc bên trong, mỗi cách level 10 trở lên khu vực đều sẽ ở đặc biệt trong thời gian quét mới một cái thời không vết nứt. Mỗi một cái vết nứt cũng có thể truyền tống đến nước khác quốc cảnh bên trong. Địa đồ đẳng cấp là bao nhiêu cấp? Như vậy từ cách này địa đồ trải qua vết nứt truyền tống đến nước khác, xuất hiện vị trí cũng chính là bao nhiêu đẳng cấp bãi quái. Cho tới phải tìm được người chơi muốn đi quốc gia đặc biệt vị trí, vậy chỉ có thể dựa vào người chơi một chút đi phát hiện thăm dò. Tại sao muốn tiêu diệt đi Đường Quốc cái kia công hội? Lâm Lạc Nhi có chút không rõ vì sao. Rất đơn giản à, chúng ta 5 cấp công hội lên tới 6 cấp, cần tiêu diệt 10 cái người chơi công hội, có cái này tiền đề mới có thể thăng cấp à. Sở đoàn người truyền tống đến Tinh Sơn Thành sau khi, vừa tẩu biên nói, thì ra là như vậy. Lâm Lạc Nhi rõ ràng Sở U mục đích, thuận tiện cũng làm cho các ngươi trải nghiệm một thoáng công hội chiến. Ba người ra khỏi cửa thành sau, lập tức triệu hoán vật cưới, một trước một sau cấp tốc rời đi. Không lâu lắm, dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, Sở U đám người đi tới một chỗ trong rừng rậm. Nơi này là level 13 bãi quái. Nhìn một chút hoàn cảnh của nơi này, đặc biệt là nhìn thấy mang tính tiêu chí biểu trưng to lớn nham thạch, Sở U khẳng định chính là vị trí này. Đều xuống đây đi, nhanh hơn, nơi này liền muốn quét mới vết nứt. Sở U xuống ngựa sau nói rằng, U dạ, ngươi làm sao biết nhiều như vậy ạ? Lâm Lạc Nhi không khỏi hiếu kỳ nhìn Sở U. Nghe được Lâm Lạc Nhi, sát thống lính cũng nhìn về phía ông chủ của chính mình. Đừng hỏi, còn có liên quan với chuyện của ta, hết thảy đều là cơ mật tối cao, không thể đối với người ngoài tiết lộ nửa phần. Hiểu chưa? Nguyên lai ngươi thực sự là một cách bên trong chắc người, sát thống lính âm thầm nghĩ đến. Đối với một ít chuyện, Sở U không dự định gạt bọn họ, bởi vì hết sức rõ ràng, không che giấu nổi. Sau đó mình chuyện cần làm, cần dùng đến địa phương của bọn họ cũng không ít. Mình nhất định phải có một cái hạt nhân vòng tròn. Không nhiều, trước mắt hai người gần như liền được rồi. Quá mấy phút, chỉ thấy ở này to lớn trên nham thạch, cái đó không khí chung quanh bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa, sản sinh sóng gợn cũng xoay tròn, sóng gợn không ngừng mở rộng, cái cuối cùng vết nứt hình thành. Thời không vết nứt đối với người chơi mà nói là có chút hạn chế. Ví dụ như trước mắt vết nứt, cần người chơi không thể vượt quá level 15. Level 15 trở lên người chơi không thể tiến vào bên trong. Vết nứt cũng là có người mấy hạn chế. Thông thường vì là 500 người, nên có 500 cái người chơi tiến vào cái này vết nứt sau, cái này vết nứt sẽ biến mất. Đến chờ đợi một lần quét mới, người chơi ngoại trừ thông qua vết nứt đến nước khác ở ngoài, còn có một cái không yêu cầu liền có thể trong nháy mắt truyền tống cái khác 6 quốc biện pháp. Vậy thì là Hoa Hạ khu mỗi 2 cái cuối tuần sẽ mở ra một lần quốc chiến nhiệm vụ, cũng chính là nội chiến. bảy quốc hỗn loạn chiến tranh. Tức B Vương B Chiến tranh. Khi đó, bảy quốc vương đô xuất chiến trên quảng trường đều sẽ xuất hiện lượng lớn đường hầm vận chuyển. Lượng lớn điểm cống hiến cũng chính là vào lúc này sản sinh. Rất nhanh, sở u ba người liền tới đến vừa vặn sản sinh thời không vết nứt phía dưới. Hệ thống. Này khe nứt là dẫn tới đường quốc Càn Châu khu vực. Thích hợp ngay trước mặt đẳng cấp. Nhưng rất có nguy hiểm. Có hay không muốn truyền tống phải không lâu lắm. Ba người một trước một sau biến mất ở nơi này. Võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 75 lại muốn tiêu diệt một cái. Trong nháy mắt bên trong. Sở u ba người xuất hiện ở hoàn cảnh xa lạ. Ăn. Đối với sát thống lính hai người đến ngôn. Đều là hoàn cảnh xa lạ. Nơi này chính là đại đường quốc cảnh nội cấp thấp khu vực. Vừa xuất hiện nơi này, từ Yến quốc truyền tới ba người trên đầu lập tức xuất hiện đánh dấu. Chỉ thấy, ở sở u bọn họ trên đầu có hai hàng chữ. Hàng thứ nhất là tương ứng quốc, Yến quốc. Hàng thứ hai là công hội tên. Tiên kiểu chữ màu sắc tất cả đều là màu tím. Hệ thống, ngài đã bị đánh dấu. Ngài ở nên khu vực nằm ở toàn diện đối địch trạng thái. Xin mời tăng cao cảnh giác hệ thống. Ngài phát động công hôn nhiệm vụ. Xin mời lấy sạc kiểm tra tường tình. Sở chưa hề mở ra nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ này bên trong giảng chính là cái gì hắn rõ rõ ràng ràng. Sát thống lính hơi nói ra khí kiểm tra lên nhiệm vụ đến. Công hôn giết chóc nhiệm vụ. Giết chết nên khu vực 20 tên đối địch người chơi khen thưởng. Điểm tống hiến 300. Thanh hôn chương 10. Giết chết nên khu vực 50 tên đối địch người chơi khen thưởng. Điểm tống hiến 600. Hồng hôn chương 10. Giết chết nên khu vực 100 tên đối địch người chơi khen thưởng. Điểm tống hiến 1200. Trắng kim hôn chương 10. Giết chết nên khu vực 500 tên đối địch người chơi khen thưởng. 3500 điểm tống hiến. Hắc toàn hôn chương 10. Nhiệm vụ chia làm 4 cái giai đoạn, người chơi không cần lựa chọn, giết tới không thể giết mới thôi. Trong lúc người chơi trở lại tương ứng quốc sau khi, hệ thống sẽ căn cứ trước mặt người chơi công hôn nhiệm vụ tiến độ, dành cho người chơi nào đó giai đoạn khen thưởng. Đồng thời nhiệm vụ vĩnh cửu biến mất. Sở U biết, ở Hoa Hạ bất kỳ đối địch khu vực đều sẽ có công công lao nhiệm vụ xuất hiện. 200 điểm cống hiến là có thể giúp thưởng. Tuy rằng tiền lời không thể so hoàng kim lão gia ra tiền vàng giúp thưởng đến phong phú. Nhưng này cũng là thu được tự thân thuộc tính tăng cao một cách trọng yếu nhanh chóng đường tắt hơn nữa còn có hôn chương có thể cầm. Hôn chương nhưng là hối đoái vũ khí trang bị đồ trang sức chuẩn bị vật chứng. Vì lẽ đó, làm người chơi phát hiện trong này mang đến chỗ tốt sau khi B Vâng B liền có mặt khắp nơi. Giết cùng bị giết. Tìm kiếm cùng bị tìm kiếm. Ở Hoa Hạ khu dày đặc trình diễn. Trừ phi quốc cùng quốc trong lúc đó kết minh. Hai người không lại nằm ở đối địch trạng thái. Quốc cùng quốc còn có thể kết minh ăn. Nơi này có một cách không thể không quên giả thiết. Vậy thì là Hoa Hạ bảy quốc mỗi một quốc bên trong đều sẽ sinh ra một cách đặc thù công hội. Nó có một cái tên gọi là chấp chính công hội. Cái này chấp chính công hội có tác dụng gì vậy thì là nói sau. Sau đó nhắc lại. U dạ, ta hơi nhỏ căng thẳng. Lâm Lạc Nhi vớ ngực một cái nhỏ giọng nói rằng. Khi thấy gợi ý của hệ thống giờ. Lâm Lạc Nhi trong lòng chính là cả kinh. Tuy rằng tới đây mục đích đã rất rõ ràng. Nhưng thật tới đây giờ. Vẫn là không khỏi cảm thấy căng thẳng. Hoàn cảnh chung quanh tuy rằng mỹ lệ. Ở Lâm Lạc Nhi trong mắt. Nhưng ẩn hàm ý sát phạt. Đây chính là muốn đánh nhau giết người. Còn có thể bị giết có thể không hoảng mà. Đừng nói cô gái. Chính là những kia người chơi nam. Làm lần đầu tiên tới nước khác giờ. Nhìn thấy tự thân nằm ở toàn diện đối địch trạng thái sau. Đều sẽ có kinh hoàng căng thẳng tâm tình lan tràn. Đây là nhân chi thường tình. Không quan trọng lắm. Sau đó tình huống như thế sẽ là thái độ bình thường. Đến. Chúng ta tổ đội đi sở A nói xong. Tổ ba người thành một cái tiểu đội hình thức. Này vừa đến. giết chết đối địch người chơi sau tổ trong đội người chơi sẽ cũng có thể được đầu người mấy. Tổ đội chỉ có thể là 6 cái người chơi. Vượt qua tổ đội xuất hiện bộ đội hình thức. Giết chết. Đối địch người chơi thì lại sẽ không có người đầu mấy đạt được. Triệu hoán vật cưới. Đi theo ta sở triệu hoán mình hắc mã. Này thớt vật cưới nhìn ra sát thống lính hai người ngẩn ngơ. Bọn họ tuy rằng đến sở 50.000 tiền vàng. Có thể bọn họ không dám mua này thớt tốt nhất vật cưới. Đối với bọn họ tới nói. Này quá xa xỉ. Ba người một đường nhanh chóng đi tới, hướng về mục tiêu phương hướng bôn ba đi. Hai người vật cưới tốc độ là không có sở u nhanh. Điều này không khỏi làm cho sở u hơi hơi đã khống chế một thoáng tốc độ. Khe nằm. Truyền tống trận lại còn phải bỏ tiền hoa tài nguyên dùng để xây dựng khai thông đường hầm vận chuyển ngã thắng ca một mặt kinh ngạc đến ngây người. Khó có thể tin. Trời mới biết. Này khai thông hết thảy địa đồ truyền tống muốn bao nhiêu tài nguyên tiền vàng thật trời ơi là cách lớn thiên khanh à ngã thắng ca ở công hội thành trấn bên trong lớn tiếng kêu la. Chu vi người mới người chơi thì lại một mặt mộng bức trạng thái. Mình công hội mức tiềm lực trời ơi mới 335 điểm liền trì trệ không tiến. Cùng thứ nhất công hội cách biệt quả thực vạn dặm cái gì đạt đến số 1. Cái gì đại đường vô song. Phỏng chừng không bao lâu nữa. Đại đường nhà giàu người chơi thành lập công hội liền muốn vượt qua mình. Sáng tạo bang hội khi đó hào hùng vạn trưởng thoáng qua biến mất không còn tăm hơi, ngã thắng ca trên mặt có chút không nhìn được. Bình phục một thoáng tâm tình của chính mình. Ngã thắng ca ở công hội kinh mạnh mẽ nói ra. À, các ngươi đều nhìn thấy. Chơi công hội không có cái mấy chục triệu là chơi không chuyển ai trời ơi vừa bắt đầu sẽ nạp mấy chục triệu à. Trừ phi là cái kia gọi u dạ thần hào người chơi ngã thắng ca tìm tới rất tốt cớ. Hiện tại đây, mọi người muốn đồng tâm hiệp lực. Công hội chính là chúng ta cái nhà thứ hai. Cầm công hội phát triển được, mọi người đều mới có lợi. Có phải là đạo lý này có vẻ như chỉ có thể như vậy? Hiện trường một cái người chơi phờ phạc giống như nói rằng. Ngã thắng ca mắt hổ lập tức xoay ngang. Nhìn chằm chằm tên kia người chơi trợn trừng quát. Cho ta lên tinh thần đến ổ nha nha. Là. Thắng ca. Bên kia xuất hiện ba cái cưới ngựa người chơi lúc này. Một cái nguyên bản ở đây chơi đùa người mới người chơi phát hiện xa xa trong rừng cây. Xuất hiện ba cái người chơi bóng người. Để hắn kinh ngạc chính là. Đối phương cưới vật cưới. Tốc độ di động rất nhanh. Hơn nữa mục tiêu phương hướng chính là chỗ ở mình vị trí. Vị này người chơi lập tức xoay người lại bẩm báo. Cái gì cưới ngựa người chơi ngã thắng ca một mặt không rõ vì sao chu vi người chơi sau khi nghe dồn dập chạy tới quan sát. Này quần không tiền đổ. Không phải là kỵ cái mã sao ngã thắng ca mặc dù có chút tức giận bất bình. Nhưng dưới chân vẫn là di động đi qua. Lập tức. Mảnh này cao điểm trên vừa xuất hiện lượng lớn người chơi. Bọn họ dồn dập nhìn bên dưới ngọn núi xa xa chính nhanh chóng hướng phía bên mình di động ba người kia bóng người. Thắng ca, những kia người chơi trên đầu thật giống có món đồ gì à một cái người chơi trước hết phát sinh dị thường. Nghe được vị này người chơi vừa nói như thế. Tất cả mọi người rất quan sát đến. Này một cẩn thận nhận biết. Xác thực phát hiện cái này dị thường. Dồn dập suy đoán cái gì? Thắng ca, không đúng một cách thân thiết người chơi di va te trang ngã thắng ca. Làm sao ta trước từng hạ xuống tuyến ở diễn đàn trên phát hiện một việc lớn. Nói mau. Cùng này có quan hệ gì yến quốc cái kia u dạ. Một người chạy đến Bắc Mỹ khu cầm một cái công hội cho diệt. Khe nằm. Ngươi đừng dọa ta ngã thắng ca trong lòng mãnh đến nhảy một cái. Một luồng linh cảm không lành nổi lên trong lòng. Bịt kín một tầng bóng tối. Thật có chuyện này à thắng ca ta lừa ngươi làm gì, ngươi dưới tuyến một cha liền có thể biết. Ngã thắng ca phản ứng rất nhanh. Lập tức mở ra đẳng cấp bằng xếp hạng. Con mắt mánh đến vừa mở. Một loại to lớn sợ hãi trong nháy mắt sáng lâm cái đó thân chỉ thấy bảng xếp hạng kia trên. Hoa Hạ Yến Quốc chuyển chức người chơi có 4 tên. Ngoài ra. Không có cái kia Hoa Hạ quốc nhà vượt quá 3 cái chuyển chức nhân số. Hiện tại sự tình đã rất hiển nhiên. Này bên dưới ngọn núi xuất hiện ba cái cưỡi ngựa người chơi. Nhất định là Yến quốc người chơi. Hơn nữa nhất định là thứ nhất công hội. Tiên thực sự là thật không tiện. Lại liên tưởng đến trước vị kia u giả phát ra ra tin tức, ngã thắng ca bỗng nhiên hiểu được. Người kia là muốn tiêu diệt mình à? Sở u không có sử dụng biến thân kỹ năng. Từ đối phương công hội mức tiềm lực liền có thể nhìn ra. Đối phương công hội kiến trúc đã ít lại càng ít. Gần như nằm ở mới bắt đầu trạng thái. Phục sinh điểm khẳng định không có kiến tạo ra được. Bởi vì phục sinh điểm kiến trúc nhưng là 250 điểm mức tiềm lực. Đối với sống lại người tới nói. Cái nhìn này đi qua liền có thể đại thể suy đoán đối phương đến cùng nằm ở trạng thái gì. Lại là cấp một công hội. Đại đường quốc level 10 người chơi mới 2 tên. Một tên trong đó vẫn không có biểu hiện chuyển chức nghề nghiệp. Hiển nhiên vừa vặn lên tới level 10. Trong mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Có vẻ rất bình tĩnh nhưng lại có chút ý lạnh. Sở u cưới hắc huyết bảo mã. Khí thế sắc bén giống như bay thẳng đến đối phương công hội tiến công mà đi. Võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 76 hành hạ đến chết toàn trường sở u sông lên trước. Này dưới khố hắc huyết bảo mã khí thế 10 phần. Cường tráng khí lực vận động dưới chân móng ngựa. Ở nỗ lực cao địa giai đoạn tốc độ kia cũng không giảm chút nào. Trên người chiến bào đón gió lay động. Đánh ra cắm ở mặt trái chiến kích vũ khí. Sở u tiến vào chiến đấu chuẩn bị trạng thái. Nhìn phía trước càng ngày càng xa. Này cố dũng cảm tiến tới không sợ hãi chút nào cao to bóng người. Sát thống lính tựa hồ vào đúng lúc này bị sâu sắc cảm hóa. Một luồng nam nhi tinh lực kích phát rồi đi ra. Trò chơi này làm được thật trời ơi chân thực đòi mạng ạ. Tốt sảng khoái à càng là vào đúng lúc này. Sát thống lính không khỏi à tưởng lên ông chủ của chính mình ở Bắc Mỹ khu là làm sao lực ép vạn địch. Như vậy khuyên thế phong thái tuyệt đối khiến người ta quý mến không ngớt ạ. Cao điểm trên hết thảy người chơi đều si ngốc giống như nhìn cấp tốc mà đến xung phong người. Yến quốc tiên sở u trên đầu kiểu chữ tại bọn họ trong mắt đã có thể thấy rõ ràng. Thắng ca. Ngươi làm sao trêu chọc hắn một cái người chơi trong mắt lập lòe không tên. Nhìn ngã thắng ca nói rằng. Ngữ khí trầm thấp. Ngã thắng ca một mặt không hiểu ra sao. Sắc mặt xuất hiện phẫn nộ tất ớt vẻ. Ai trêu chọc hắn ta không biết ạ. Bọn họ đầu ớt quả thực có bệnh song song cái điều ạ. Chúng ta nơi này có nhiều người như vậy. Sợ cái chứng ngã thắng ca sắc mặt đỏ chót. Công hội đều không sáng tạo bao lâu này trời ơi liền tao đến rồi kẻ địch. Thực sự là suối quẩy à chính là. Chúng ta nhiều người. Giết chết hắn một ít người chơi cũng không biết sắp mà đến kẻ địch sẽ khủng bố cỡ nào. Còn ở thăng cấp đừng đánh quái, lập tức lại đây thủ thành ngã thắng ca ở công hội kênh trên bắt đầu gọi người. Nếu kẻ xâm lấn là đại lão cấp. Như vậy vẫn là cẩn thận đối xử cho thỏa đáng. Nhiều người dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Nhất thời công hội kênh trên xuất hiện rất nhiều người chơi nghi vấn, dồn dập quan tâm công hội xảy ra chuyện gì. Hiện trường những kia biết được bên trong đảo đảo người chơi không khỏi lén lút bắt đầu lùi về sau. Không lâu lắm, âm thầm lặng yên dưới tuyến. Liên thanh bắt chuyện cũng không đánh. Thế nhưng là có càng nhiều người mới người chơi xuất hiện ở trở về thành điểm một mặt hiếu kỳ còn có kích động. Không nghĩ tới một gia nhập công hội lại liền xuất hiện thủ thành chiến. Lẽ nào là cái gì công hội nhiệm vụ sao chỉ có điều hiện tại ta thắng bang công hội nào có cái gì thành trấn sáng vẻ. Càng như là một chỗ đơn sơ trước tiếu. Làm sở u khoảng cách mục tiêu còn có 100 mét giờ, ta thắng bang công hội người chơi dồn dập xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngài phát động công huân nhiệm vụ, xin mời kiểm tra tường tình. Hoa! Lại thật sự có thủ thành sự kiện phát sinh à rất nhiều người chơi tại chỗ trực tiếp mở ra cột út kiểm tra lên. Đối với sắp đến chiến đấu không chút nào gây nên coi trọng. Bọn họ tư duy đều còn dừng lại ở trước đây võng du bên trong. Sở u cũng tương tự nhìn thấy phía trên những kia đối địch người chơi. Thậm chí nhìn thấy bộ mặt của bọn họ vẻ mặt. Trong lòng cười gằn. Ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo. Vài đạo hỏa cầu thuật từ phía trên bắn lại đây cuối cùng vẫn là có pháp sư người chơi trước hết phản ứng. Bất quá những này hoàn toàn cũng bị Sở U tránh né đi qua. Hỏa cầu thuật vận động quý tích cùng với tốc độ ở Sở U trong mắt vẫn là quá chậm. Song phương càng ngày càng tiếp cận. Giây lát, cưới vật cưới Sở U vọt thẳng đi tới. Màu đen cường tráng tuấn mã nhất thời vào đúng lúc này nhảy lên một cái chạm dưới khố vật cưới cùng trước mặt một đám đối địch người chơi phát sinh va chạm. Vật cưới bị thương tổn sau lập tức hóa thành yên vụ biến mất không còn tăm hơi. Những kia gặp phải xông tới người chơi thì lại trong khoảnh khắc ngã trên mặt đất. Hừ. Bê. Xuất hiện giảm xuống. Thông thường mà nói, như tình huống như thế, kinh nghiệm mới là cưới ngựa người cũng sẽ xuất hiện ngã sấp xuống. Nhưng Sở U là ai làm thú cưới biến mất trong nháy mắt. Sở U thông thạo điều động không trung sắp mất đi cân bằng thân thể. Một cái xoay tròn qua đi. Hai chân vững vàng rơi vào trên đất. Trong phút chốc, Sở U phát động kỹ năng kích khí bạo nổ trong nháy mắt đánh ra đợt thứ nhất thế tiến công đùng. Hoàn Mỹ bắt đầu bốn phía lập tức ngã xuống 10 cái người chơi. Đồng thời càng nhiều người chơi trên người xuất hiện Sở kỹ năng mang đến mặt trái hiệu quả. Thắng ca khe nằm. Thắng ca treo rồi thắng ca bị thuấn sát rồi hội trưởng Phúc ngã thắng ca một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Bắt đầu mình liền bị dây. Đây rốt cuộc là cái gì trời ơi tình huống à ngã thắng ca trong lòng khiếp sợ. Đối phương kỹ năng thương tổn lại kinh khủng như thế như vậy. Này coi là thật vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Trước nghe được bạn tốt nói đúng phương tiêu. Diệt một cái công hội. Ngã thắng ca vẫn không có một cái trực quan xác thực cắt cảm thụ. Như vậy hiện tại. Hắn chân chính cảm nhận được. Ngã thắng ca không do dự lập tức lựa chọn phục sinh. Nhất thời nhân vật xuất hiện ở chuyển chức bên trong tòa thành lớn. Một phục sinh. Ngã thắng ca lập tức ở công hội kinh giống lên lên. Đừng hoảng hốt. Ta phục sinh. Các ngươi chết cho ta mệnh chống lại. Ta lập tức liền đến. Vừa nãy ra bảo kích thương tổn ngã thắng ca lập tức chạy đến truyền tống điểm vị trí. Bắt đầu truyền tống đến công hội bên trong. Thắng ca. Đối phương đang công kích chúng ta công hội kiến trúc hắn đây là muốn vong chúng ta à may là chủ và thợ cắn răng khai thông đường hầm vận chuyển. Không phải vậy hiện tại trời ơi tuyệt bức xong đời à. Ngã thắng ca nhất thời trong lòng bay lên một luồng vui mừng cảm giác. Không lâu lắm, hắn xuất hiện ở mình công hội thành trấn. Trong phút chốc, bên tai truyền đến người chơi kêu gào gào thét tiếng. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Náo loạn. Mau tới ta chỗ này ôm đoàn ngã thắng ca môi run cầm cập chạy ra giống to kêu lên. Thắng ca xuất hiện, nhanh đi thắng ca nơi đó. Một đám người chơi lập tức đến ngã thắng ca bên người, một mặt vẻ kinh hoàng. Sát thống lính cùng Lâm Lạc Nhi thu hồi vật cưới bước nhanh chạy đến Sở U bên người. Chỉ cần Sở U có một tia hơi B. Giảm xuống. Lâm Lạc Nhi sau khi thấy được lập tức triển khai trị liệu thuật trên người xuất hiện tàn sát trạng thái. Sở U nhất thời ở đây như chỗ không người giống như. Trắng trợn hành hạ đến chết lên. Người chơi tử vong một lần trở về đến tân thủ thôn. Công hội trở về thành kỹ năng đã dùng. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục trong nháy mắt truyền tới công hội bên trong. Hơn nữa bọn họ phục sinh sau ánh mắt liền trở nên hơi dại ra giống như. Ngồi ở nơi đó. Nội tâm vẫn không có từ cảm giác của cái chết bên trong khôi phục như cũ. Vừa nãy mình tử vong thời điểm loại cảm giác đó. Thật giống như rơi vô tận thâm uyên như thế. Không có làm thí điểm. Đồng thời lại có một luồng to lớn trụi xuống không trọng cảm. Rất là kỳ diệu. Không cần phải để ý đến ta. Các ngươi cũng chiến đấu đi. Lạc Nhi chú ý lão sát lượng máu. Sở A nói xong lập tức nhanh chóng rời đi hai người. Sở U tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo không ngừng giết chết đối phương người chơi. Không riêng khiến tự thân thuộc tính hiện thẳng tắp dâng lên. Công huân nhiệm vụ đầu người mấy cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Loại này mỗi giết một cái người chơi sau sẽ xuất hiện canh một tiếng ở sát thống lính hai người nghe tới như tiếng trời. Đại ca ca. Tâm tâm tính thiện lương. Đừng giết ta một cái nữ người chơi nhìn thấy Sở U đến trước mặt. Nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc. Sở U vung vẩy to lớn chiến kích. nhanh chóng hướng về đối phương chính là một đâm cũng không thèm nhìn tới đối phương. Lập tức tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vị kia nữ người chơi trong khoảnh khắc phát sinh một tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống đất mà chết. Không chịu nổi. Các anh em, chúng ta làm rồi. Ngã thắng ca chỉ cảm thấy bị kích thích đại não sung huyết. Nổi giận quát. Cả đám lập tức hướng về sở u giết tới. Dồn dập hò hét. Tựa hồ thời khắc này mọi người đều có một loại bi tráng tâm tình. Tráng sĩ vừa đi không trở lại đại nghĩa lẫm nhiên. Sở u hung mãnh. Rắn độc giống như ánh mắt lạnh lùng chớp mắt quay đầu lại. Lập tức cấp tốc hướng về bọn họ đi vội vã. Ở sau người hắn một cách hơn. Bê. Biến không người chơi ngã trên mặt đất. Song phương trong lúc đó khoảng cách trong khoảnh khắc liền kéo vào. Quét ngang một đòn chân trước một bước. Thân thể nghiêng. Hai tay nắm chặt chiến kích mãnh liệt nhanh chóng hướng về phía trước vung ra một đạo phong mang nửa tháng kích khí. Sát một tiếng tiếng vang cực lớn. Nửa tháng kích khí chớp mắt về phía trước ba tản đi đi qua. Trước mặt mọi người trong nháy mắt ngã xuống. Thuấn sát một mảnh. Ăn. Còn có một người không ngã xuống. Lần này ngã thắng ca vận may rất tốt. Sở quét ngang một đòn kỹ năng không có tuyển chọn hắn. Cái khác 8 người chết hết vong. Chỉ một mình hắn khỏe mạnh. 9 tuyển một xác suất. Nhân phẩm bạo phát. Ngã thắng ca lập tức bất động. Mở to hai mắt sợ hãi nhìn chằm chằm trước mặt mang mặt nạ cao to nam nhân. Đối phương ánh mắt kia như rắn rết giống như. Khóa chặt mình mở treo rồi. Đối phương mở treo rồi. Võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 77 hối đoái trang bị. Ngã thắng ca sợ hãi vạn phần cầm vũ khí chỉ vào sở u. Trong miệng không ngừng lớn tiếng kêu. Bất quá rất nhanh sở u liền ngừng lại hắn kêu gào. Một đạo mang theo đoạt mệnh phong mang trong phút chốc đánh úp về phía ngã thắng ca. Sở u lạnh lùng nhìn trước mặt ngã xuống thân thể, nội tâm bình tĩnh như nước. Nơi này người mới người chơi càng ngày càng ít. Bị giết chết liền không thể lại đây. Công hội trở về thành kỹ năng nằm ở làm lạnh bên trong. Mặc dù có người làm lạnh được rồi cũng không liên quan. Lại đây lại giết chính là. Coi như tặng người đầu làm nhiệm vụ. Không lâu lắm, sở u cùng sát thống lính liền đem nơi này thanh hết rồi. Truyền tống trận ánh sáng lói lên, ngã thắng ca lại tới nữa rồi. Lão sát, ngươi liền bảo vệ truyền tống trận nơi đó, hắn tới một lần liền giết một lần ta đi cầm kiến trúc phá hủy. Sở u bay xuống này nói nhiệm vụ sau, lập tức hướng công hội hạt nhân kiến trúc chạy đi. Sát thống lính hô hấp có chút gấp gáp. Tuy rằng mình không có giết chết bao nhiêu người. Nhưng chiến đấu vẫn đang trong quá trình tiến hành. Loại này cường độ cao kéo dài chiến đấu. Để hắn nhìn thấy một chút trong game lượng điểm. Sâu sắc ý thức được. Tuy rằng kỹ năng vô cùng trọng yếu. Nhưng đòn công kích bình thường mới thật sự là để mình duy trì sinh tồn được trọng yếu dựa dẫm. Đặc biệt là mình kỹ năng chỉ một. Phối hợp mình kinh nghiệm chiến đấu càng là đối với đòn công kích bình thường ưu điểm lĩnh hội sâu sắc. Người chơi không thể vẫn có kỹ năng cung cách đó tiêu xài. Đặc biệt là cao cường như vậy độ liên tục chiến đấu. Kỹ năng dùng hết làm sao bây giờ chờ kỹ năng quét mới sao. Sát thống lính cẩn thận thưởng thức mình vừa vặn ngộ đến kỳ tư diệu tưởng không ngừng bước hướng về truyền tống trận phương hướng chạy đi. Lâm Lạc Nhi sắc mặt có chút ửng hồng, lần này công hội chiến xem như là cho tự mình rửa lễ. Đặc biệt là trước còn ra phát hiện hiểm tình. Mình suýt chút nữa liền bị giết chết. Nếu không là sở u cứu sân. Hay là mình trở về thành đi. Bất quá những này ngoại tại cảm xúc cũng không sánh bằng nội tâm đối với cuộc chiến đấu này cảm ngộ. Sở u không có cái gì cảm ngộ khỉ tư. Những thứ đó hắn đã sớm thể ngộ quá. Bây giờ căn bản liền quấy dày không được hắn này mạnh mẽ tâm cảnh. Đối với hắn mà nói. Tới nơi này chính là chinh phục. Chính là đạt đến mục đích. Đơn giản như vậy sở u không ngừng đánh trước mặt cấp một công hội kiến trúc. Cách đó hơn. B. Chính đang không ngừng giảm xuống. Mà truyền tống trận bên trong. Cái kia ngã thắng ca tựa hồ điên rồi giống như. Chết lại truyền tới. Nặng như thế phục. Vừa xuất hiện ở đây chính là há mồm chuẩn bị bảo thô miệng. Bất quá sát thống lính không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Quá một quãng thời gian, hắn tựa hồ hiểu ra lại đây. Không cho nữa chết. Một người đứng chuyển chức thành trấn phục sinh điểm quay về khu vực kinh xé ép lên. Đường quốc xã hội ngã thắng ca. U dạ. Ngươi có ý gì à? Đường quốc xã hội ngã thắng ca. Ta cùng ngươi có cửu oán vẫn là làm sao ta nơi nào chọc ngươi? Vừa bắt đầu ngã thắng ca tận lực khắc chế ngữ khí. Hỏi dò đối phương vì sao phải vuốt mình. Chỉ có điều khi hắn phát hiện, hệ thống vẫn nhắc nhở hắn công hội chính đang gặp công kích. Mở ra công hội giới phát hiện công hội hơn. B. Vẫn nằm ở giảm xuống trạng thái sau. Ngữ khí liền thay đổi. Đường quốc xã hội ngã thắng ca, đây là muốn không chết không thôi. Đường quốc xã hội ngã thắng ca, khe nằm. Quản lý kênh trên người kia đang mắng ngài. Sát thống lính nói rằng, bình thường ạ, ta đều đóng kênh. Sở U Từ Tốn nói, chuyện như vậy quá thông thường. Sau đó các loại ăn oán đều sẽ ở cái này kênh trên xé bước lên. Một ít tự cho là rất có tiền người chơi còn ở cái này kênh bắt đầu so với đếm xem chứ. Ở này đầu kênh gửi đi một cái tin tức là 10 cái tiền vàng. Sau đó thì sao chính là bắt đầu đếm xem chứ. 12.345. Xem ai ở trên mặt này gửi đi con số nhiều nhất. Ai coi như thắng. Thắng một phương liền bắt đầu trào phúng đối phương nghèo bức chờ chút sỉ nhục tính từ ngữ. Ngược lại các loại khó coi đều sẽ xuất hiện tại mặt trên. Sở quốc chiến hồn vô tình. Làm sao xảy ra chuyện gì ngã thắng ca? Trong miệng ngươi cái kia thần cấp đại lão. Vô duyên vô cớ. Diệt ta công hội đang ở sở quốc chiến hồn vô tình con ngươi co rụt lại. Quả thực không thể tin được. Đồng thời một luồng như có gai ở sau lưng cảm giác mãnh liệt kéo tới. Chiến hồn vô tình lập tức hỏi. Làm sao có khả năng các ngươi phát sinh mâu thuẫn ngã thắng ca trong lòng bất bình. Thí mâu thuẫn. Căn bản là không quen biết. Sáng tạo ra công hội hắn liền đến diệt ta. Chiến hồn vô tình vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Nhưng cùng lúc lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nghiêm túc đối xử lên. Bởi vì chuyện này nếu như là thật sự. Như vậy mình sáng tạo công hội kế hoạch liền không thể không đối mặt một cái thiên lớn nan đề. Chiến hồn vô tình muốn ở xác nhận một lần. Không thể nào nếu như là như vậy. Hắn như thế làm mục đích là cái gì? Ngã thắng ca cũng là một bụng vô danh lửa. Ta làm sao biết ạ? Ngươi hãy chờ xem. Công hội bảng xếp hạng thứ hai công hội. Đó là ta sáng tạo. Lập tức liền muốn biến mất rồi. Tê chiến hồn vô tình hít vào một ngụm khí lạnh. Không phân tốt xấu diệt nhân ra công hội. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Chiến hồn vô tình chậm rãi quay đầu lại. Nhìn chằm chằm một vị dung mạo đẹp đẽ nữ tử. Nói ra. A Ninh. Ngươi đều nhìn thấy đi. Tốt nhất trước tiên đừng sang công hội. Đường quốc Càn Châu thành tân thủ thôn vỡ tổ. Rất nhiều người chơi cách nào cũng không đến liền nhìn những kia công hội người chơi không ngừng mà nước bọt tung tóe. Những này công hội người chơi chính là xã hội ngã thắng bang bên trong công hội thành viên. Bọn họ cầm mình tử vong trước nhìn thấy sự tình thêm mắm dặm muối trắng trợn. Nói rằng một phen. Rất có bao nhiêu bối cảnh người chơi nghe được sau khi. Dồn dập nói cho mình tổ chức. Nhưng cũng có càng nhiều người chơi lựa chọn chờ đợi một khắc đó. Chờ đợi công hội bảng xếp hạng thứ hai công hội biến mất một khắc đó. Nhất định phải được xác nhận công hội hiện trường. Theo thời gian trôi đi. Ở sát thống lính cùng Lâm Lạc Nhi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Xã hội ngã thắng bang diệt. Ăn chí ít 10 vạn lên đáy tiền vàng liền như thế trôi theo nước. Hoành một tiếng. Trước mặt công hội thủy tinh bởi vì hơn. Bê. Thấy đáy mà phá nát. Nhất thời nhà này công hội hạt nhân kiến trúc lập tức sụp đổ đi. Cùng thời khắc đó, những kia ngồi đợi thứ hai công hội diệt vong người chơi dồn dập đứng lên. Vẻ mặt âm trầm giống như nói cho tổ chức một cái xác thực sự thực. Có trực tiếp dưới tuyến. Tình báo tin tức trong nháy mắt ở đây bay đầy trời lên hệ thống. Chúc mừng ngài tiêu diệt một cái công hội. Ngày cướp đoạt đối phương chiến lược tài nguyên cùng với đối phương công hội thành viên tiền tài tổng 5% sở thu hồi chiến kích vũ khí. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Ở diệt vong đối phương công hội một khắc đó, hắn lập tức vận dụng trở về thành kỹ năng. Đồng thời một thanh âm từ trong miệng hắn truyền đến. Các ngươi tiếp tục làm nhiệm vụ, coi như rèn luyện, ta liền không làm. Còn có việc, đi trước rồi hệ thống. Chúc mừng ngài hoàn thành công hôn nhiệm vụ giai đoạn thứ 3. Khen thưởng điểm cống hiến 1200. Khen thưởng trắng kim hôn chương 10. Sở vận dụng chính là trở về thành kỹ năng, không phải công hội trở về thành kỹ năng. Xuất hiện vọng sơn thành sau, lập tức lựa chọn truyền tống yến quốc vương đô. Rất nhanh hắn liền tới hoàng kim lão gia gia trước mặt, tiếp tục đánh ép cùng công hôn hôn chương. Sau một tiếng, sở u vừa vặn lên tới level 15. Thêm vào trước giúp thường, tổng cộng bỏ ra hơn 200.000 tiền vàng. Ân, 2 giờ liền bỏ ra hơn 200.000 tiền vàng. Level 15 là một cách khe. Điều này cũng báo trước sở u có thể đủ quất tới hôn chương hối đoái trang bị. Đồng thời, level 15 cùng level 10 giữa hai người vẫn là to lớn nhất kinh nghiệm giữ một khoảng cách. Hướng quá số này chỉ, cấp bậc thấp một phương tổ đội liền không lấy được chút nào kinh nghiệm. Đồng thời, làm nhiệm vụ cái gì đều sẽ không lại cùng chung đạt đến level 15 sau. Sở trở lại đến quảng trường cửa một chỗ kiến trúc bên trong. Trong này chính là hôn chương hối đoái trang bị địa phương. Đến một cái nơi bê cơ trước mặt, sở lựa chọn nó, lập tức một cái giới bắn ra ngoài. Sở u nhìn thấy bên trong tất cả đều là các loại nghề nghiệp trang bị. Bên trên còn có tuyển hạng, phân biệt là nhân vật trang bị vạch các loại tuyển hạng. Sở u mở ra miếng lót vai vạch, lại lựa chọn chiến sĩ chủng loại, lập tức giới bên trong quét mới trang bị. Nhìn một chút, sở u không nhìn cao cấp bậc trang bị, trực tiếp lựa chọn bạc kim cấp bậc. Ăn, một cái level 15 là có thể mặc bạc kim cấp miếng lót vai xuất hiện ở trong mắt của chính mình. Võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 78 người đàn ông kia việc làm. Đều là đại sự yến quân thiên phu trưởng chi kim loại miếng lót vai. Bạch kim cấp. Trang bị thuộc tính. Lực công kích 20. Trong số mệnh 13. Sức sống 200. B. Vâng. B. Công kích chỉ 2%. B. Vâng. B. Phòng ngự chỉ 2%. Vật lý phòng ngự 25. Trang bị kim bị động. Xứng nhận đến người chơi áp ý hoặc đối địch người chơi công kích giờ. Tăng cường 1.2% tỷ lệ phát động đàn hồi thương tổn, đàn hồi đối phương công kích thương tổn 5% mức thương tổn. Nhu cầu đẳng cấp level 15, yêu cầu nghề nghiệp chiến sĩ hệ thống nghề nghiệp. Item này cần 75 cái trắng kim hôn chương. Sở trực tiếp hối đoái lại đây. Nhất thời trong túi đeo lưng xuất hiện item này. Trắng kim hôn chương có thể hối đoái thiên phu trưởng, như vậy hắc toàn hôn chương liền có thể hối đoái vạn phu trưởng. Sau đó sẽ lựa chọn phần che tay cũng phải 75 cái trắng kim hôn chương. Yến quân thiên phu trưởng chi kim loại phần che tay. Bạch kim cấp. Trang bị thuộc tính. Lực công kích 20. Bạo kích vết thương chí mạng 10%. Sức sống 200. B. Vâng. B. Công kích chỉ 2%. B. Vâng. B. Phòng ngự chỉ 2%. Vật lý phòng ngự 15. Tốc độ công kích 5%. Trang bị kim bị động. Xứng nhận đến công kích giờ. Tăng cường 1.2% tỷ lệ phát động đàn hồi thương tổn, đàn hồi đối phương công kích thương tổn 5% mức thương tổn. Nhu cầu đẳng cấp level 15, yêu cầu nghề nghiệp chiến sĩ hệ thống nghề nghiệp. Giày sở u có thần thánh cấp giày bó, cũng không cần phải hối đoái. Miếng lót vai, phần che tay, giày được gọi là bộ nhí kiện. Là ý nói hối đoái những trang bị này cần hôn chương đối lập muốn ít. Thứ yếu chính là bảo vệ đùi. Sau đó chính là ngực giáp. Cuối cùng chính là vũ khí. Này ba loại cần hôn chương nhưng là càng nhiều. Quan trọng nhất đó là những trang bị này còn đều là level 15. Những kia đẳng cấp càng cao hơn trang bị cần công lao chương giá liền càng ngày càng khủng bố. Sở lựa chọn bảo vệ đùi. Ăn. Tương tự là yến quân thiên phu trưởng chi kim loại bảo vệ đùi. cần 125 cái trắng kim huân chương. Item này kim bị động cũng là tăng cường 2.3% tỷ lệ phát động phản lại thương đối phương công kích mình thương tổn 5%. Lực công kích 25. Trong số mệnh 15. Vật lý phòng ngự 33. Sức sống 300. B. Vâng. B. Lực công kích 3%. B. Vâng. B. Sức phòng ngự 3%. Cuối cùng, Sở U lựa chọn ngực giáp. Yến quân thiên phu trưởng chi kim loại ngực giáp. Cần 175 cái trắng kim huân chương. Item này kim bị động cũng là tăng cường 4% tỷ lệ phát động phản lại thương. Phản lại thương đối phương công kích mình thương tổn 10%. Lực công kích 29. Trong số mệnh 20. Vật lý phòng ngự 40. Sức sống 350. B. Vâng. B. Lực công kích 5%. B. Vâng. B. Sức phòng ngự 5%. Được rồi, này 4 cái trang bị kim bị động tổng gộp lại có 8.7% tỷ lệ phát động đàn hồi thương tổn, phản lại thương đối phương công kích mình thương tổn 5%. Tập hợp đủ tùy ý 3 cái cùng thuộc về trang bị liền có thể sản sinh trang phục hiệu quả. Bảo kích 12. Bảo kích vết thương chí mạng 20%. Sức sống 200. Bảo kích chống lại 5% không đáng kể. Quá độ trang bị mà thôi. Sở U cầm thăng cấp chiếm được 25 điểm tự do thuộc tính điểm toàn bộ thêm về mặt sức mạnh mặt. Lực công kích cùng sức sống lần thứ 2 thoáng dâng lên. Đối với bộ này trang bị kim bị động đánh giá, Sở U cảm thấy vẫn là rất có thể. Bởi vì bộ này trang bị vĩnh viễn không bao giờ quá hạn. Mặc dù là trò chơi lớn hậu kỳ cũng hữu dụng đến thời điểm. Đặc biệt là đánh công hội chiến. Nhằm vào phe địch nhà giàu người chơi giờ. Công hội những kia bia đỡ đạn thành viên đồng thời đổi bộ này trang bị sau. Đối phương nhà giàu này cực cao thương tổn ngược lại vào thời khắc ấy thành hắn mình ác mộng. Một làn sóng phạm vi kỹ năng vỗ xuống. Giả như đều phát động đàn hồi thương tổn. Nhiều như vậy người chơi. Đồng thời tạo thành phản lại thương là tương đương khủng bố. Nhưng mà khắc chế loại này chiến thuật cũng có. Vậy thì là thần thông trang bị. Có chút thần thông trang bị chính là không nhìn phản lại thương còn có huyết châu cấp nhà giàu người chơi. Không sợ phản lại thương. Đối với dùng huân chương hối đoái tới được trang bị, vậy thì là quân trang. Đàn hồi thương tổn chỉ có thể nhằm vào người chơi. Sẽ không nhằm vào bốt cùng bất kỳ quái. Nếu là như vậy, bộ này trang bị chính là có thể trở thành bất trang bị. Còn có ạ, nếu là kim bị động, như vậy người chơi nhân vật toàn thể thuộc tính là không đáng phụ ra. Sở hối đoái bộ này bạc kim trang bị. Kỳ thực chính là vừa ý bảo kích chống lại 5% cái này thuộc tính. Phối hợp mình toàn thể thuộc tính bổ trợ 25. Sở U bảo kích chống lại đạt đến 30%. Triệu Phi Yến ngủ một lần tự nhiên giác. Tối ngày hôm qua, nàng cùng công hội hội trưởng trò chuyện một phen cuộc diện trước mắt. Nói thật, đối với tự thân công hội tiền cảnh ôm ấp rất lớn bi quan. Nếu không là trò chơi khoang đã trói chặt thân phận ở trong game xác định nơi sinh, Triệu Phi Yến công hội nói không chắc thật muốn lui ra Yến quốc. Khác mưu nhì lại, có thể tưởng tượng được Sở U tiêu diệt Bắc Mỹ rút tạo thành ảnh hưởng là cỡ nào to lớn. Làm kẻ thù của hắn đó là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tâm mệt bên dưới quyết định tạm thời không lên trò chơi. Hảo hảo ngủ cách tự nhiên giác. Tùy tiện cũng có thể chờ đợi những kia phòng công tác tiền vàng mang theo người đến. Quá đêm nay hẳn là liền muốn đến. Đến lúc đó lại nỗ cầm lực. Trực tiếp là có thể chuyển chức. Ăn. Cũng chính là ngày hôm nay, mình là có thể chuyển chức rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Phi Yến tâm tình hơi hơi tốt lên. Nhìn ngoài cửa sổ có chút âm trầm khí trời, nhưng trong lòng có ánh mặt trời. Xem nơi nào đều là long lanh. Lúc này, bên ngoài hàng hiên vang lên tiếng bước chân sồn sập. Từ cửa phòng của chính mình nhanh chóng chạy quá. Hơn nữa cách đó không xa cũng có tiếng bước chân truyền đến. Sáng sớm xảy ra chuyện gì? Triệu Phi Yến không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mình chỗ ở là một tòa nhà Lâm Hải 5 tinh cấp khách sạn, cũng là công hội ở trên thực tế đại bản doanh. Triệu Phi Yến mở cửa phòng. Lúc này từ hành lang đến rồi mấy cái tay cầm tư liệu ngoại vi nhân viên tình báo. Đối với bọn họ, Triệu Phi Yến là hiểu rõ. Chính là chuyên môn kiểm tra diễn đàn tình báo. Bọn họ trong công việc vẻ mặt chính là chuyên môn theo vào công hội quan tâm đại sự và nhân vật hướng đi. Cùng với cùng công hội du quan một ít chuyện. Nhìn đối phương biểu hiện nghiêm túc. Cảnh tượng vội vã dáng vẻ. Xem ra mình ngủ dưới khoảng thời gian này. Trong game lại phát sinh đại sự gì? Vừa nghĩ tới đại sự, Triệu Phi Yến liền liên tưởng đến người đàn ông kia. Bởi vì người đàn ông kia những việc làm từ trước mắt đến xem đều là đại sự. Ăn. Náo động hiệu ứng không phải lớn một cách bình thường, lẽ nào là người đàn ông kia sao? Triệu Phi Yến tâm tình bắt đầu do tình chuyển âm. Diễn đàn nhân viên tình báo nhìn thấy Triệu Phi Yến sau đều lễ phép gật gù chuẩn bị lên chiều dài vị trí đi đến. Triệu Phi Yến lúc này mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Một người trong đó nhân viên tình báo lưu lại. Quay về Triệu Phi Yến nói ra. Áo. Là liên quan với cái kia u giả. Quả nhiên. Triệu Phi Yến trong lòng nhảy một cái. Mình linh cảm đoán đúng. Hơi mở to hai mắt. Hắn lại làm sao ngày hôm nay lúc rạng sáng. Hắn cầm một cái đường quốc công. Hội tiêu diệt. Cửu Thải Nhi còn buồn ngủ đi ở đi trường học trên đường. Dưới thân 6 phần vải jean quần sơ. To. To. Trên người màu đen tê zip. Này tê zip bên trong ấm có thiên thế bề ngoài. Hiển nhiên là thiên thế trò chơi quanh thân sản phẩm. Nàng là một cái tiêu chuẩn thiếu nữ xinh đẹp. Thủy linh mắt to. Mềm mại da thịt. Có chút tính trẻ con chưa thoát. Này linh động mắt to thỉnh thoảng sẽ lóe qua một ít cơ linh rào hoạt vẻ. Không lâu lắm, nàng hoảng ung dung giống như đi vào chỗ ở mình lớp. Bên trong ầm ý một mảnh. Nam đồng học đều tựa hồ ở nhiệt liệt thảo luận một chuyện nào đó. Nữ hài tử đó đâu thì lại ở nhỏ giọng trò chuyện. Đương nhiên, cũng không thiếu chăm chú đọc sách học tập đồng học. Thực sự là tốt ầm ý à. Cửu Thải Nhi đến chỗ ngồi của mình ngồi xong. Giữa lúc nghĩ có muốn hay không tiểu tức vừa cảm giác giờ. Từ đằng xa những kia tiếng thảo luận bên trong. Cửu Thải Nhi nghe được để cho mình cảm thấy rất mẫn cảm nội dung. Cơn buồn ngủ từ từ biến mất, trong mắt cũng long lanh lên. Võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 79 đưa công hội độ khả thi. Là khoa. Chưa từng thấy như thế treo. Một người diệt Bắc Mỹ công hội. Bắc Mỹ à, đối phương sắp tới 50 cái chuyển chức người chơi. Mấy trăm kêu gào công hội thành viên đây. Trực tiếp nhìn ra ta nhiệt huyết sôi trào treo tạc thiên, này kỹ năng vỗ xuống từng mảnh chết à. Đúng đúng. Đặc biệt là ở phục sinh điểm đoạn thời gian đó. The nằm. Quả thực thần đúng đấy. Nhiên bảo. Phục sinh một cái chết một cái. Phục sinh một mảnh chết một mảnh. Tối hôm qua ta còn nằm mơ mơ thấy hắn đây. Xem ra muốn thành hắn não tàn phấn. Ai đen hắn chủ và thợ xé chết hắn. Ai, ta xin nhập hội cũng chờ đã lâu như vậy, chính là không có phê tốt thất lạc à. Các ngươi nói tới ai à? Cửu Thải Nhi tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng trong đầu không thể cảm thấy liền hiện lên một người đàn ông bóng người. Coi như Cửu Thải Nhi nhất thời không rõ vì sao giờ. Ngồi cùng bàn nữ đồng học Phương cầm một mặt ngạo nhiên quay đầu hướng những kia thảo luận u dạ nam đồng học lạnh lùng nói ra. Các ngươi còn không biết đi. Tối hôm qua cái kia u dạ lại diệt một cái đường quốc công hội. U dạ Cửu Thải Nhi quay đầu nhìn ngồi cùng bàn sau gáy. Nghe được nữ đồng học Phương cầm lời nói. Những kia một mặt kích động làm thành một vòng nam đồng học miệng đều biến thành một cái o hình. Tất cả đều ngây người. Mảnh này khu vực nhỏ nhất thời yên lặng như tờ. Ở lăng vài giây sau khi. Những này nam đồng học tất cả đều bước nhanh đi tới một mặt nóng bỏng hỏi dò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cửu Thải Nhi quay đầu lại con mắt nhìn bắp đùi của chính mình. U dạ không phải là mình hội trưởng mà. Hắn lại lợi hại như vậy. Nhớ tới trong game đối phương này lạnh lẽo ánh mắt, Cửu Thải Nhi trong lúc nhất thời ngây người. Không lâu lắm. Cửu Thải Nhi từ quần jean trong túi tiền lấy ra điện thoại di động của chính mình. Yêu điên 28 bơn. Này khoản điện thoại di động thuộc về bây giờ đã là Hoa Hạ bản thổ xí nghiệp. Yêu điên ở nơi năm trước liền bị Hoa Hạ bản thổ đại năng xí nghiệp thành công thu mua. Mở ra điện thoại di động. Tìm tòi mình muốn tin tức. Làm đưa vào một tổ u giả sau đó tiến hành tìm tòi sau. Nhất thời trên điện thoại di động quét mới một trang báo tin tức. Các loại nội dung đều có, hơn nữa đều là rất sức mạnh bảo tin tức. Càng xem càng khiếp sợ, cơn buồn ngủ hoàn toàn không có. Coi như Cửu Thải Nhi nhìn ra không cách nào tự kiềm chế giờ. Một cách nữ đồng học đi tới. Dùng tay nhẹ nhàng đẩy một cách Cửu Thải Nhi vai. Đồng thời truyền đến đối phương lời nói. Khuất Vi. Bên ngoài có người tìm ngươi. Cửu Thải Nhi liếc mắt nhìn đối phương. Trong miệng phun ra nha một tiếng. Đứng lên. Vừa đi còn vừa nhìn trong điện thoại di động vẻ mặt. Một lúc sau khi liền tới đến lớp bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài đứng một cái nữ hài. Cửu Thải Nhi nhìn thấy nàng sau trên mặt xuất hiện ý cười. Làm cái gì à, đối phương kéo lại tay của nàng. Vẻ mặt có chút kích động, một mặt ửng đỏ. Có chứa làm nũng ngữ khí. Khuất Vi. Vi Vi. Nói cho ta. Ngươi là làm sao thành công gia nhập ổ giả công hội à? Nghe được đối phương. Cửu Thải Nhi nội tâm mãnh đến nhảy một cái. Một mặt kinh ngạc. Ngươi là làm sao biết chúng ta không phải trò chơi bạn tốt mà. Ngươi tin tức ta đều thấy được. Ngươi hiện tại đã là tiên công hội thành viên. Mau nói cho ta biết. Ngươi là làm sao gia nhập à? Ta cũng rất nhớ thêm vào à. Nghe được bạn bè lời nói, Cửu Thải Nhi đã kinh ngạc đến ngây người. Một gian rộng rãi bên trong phòng họp, giờ khắc này ngồi rất nhiều người, mỗi người trước mặt trên bàn đều bày ra tư liệu. Tình thế nghiêm túc à, hội trưởng dùng tay gõ gõ mặt bàn, một mặt nghiêm túc nói rằng. Mới nhất tư liệu các ngươi đều nhìn thấy. Cái kia u dạ lại diệt một cái công hội. Trong này đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Các ngươi hào hào phân tích phân tích. Còn có, ngày hôm nay chúng ta công hội ra me thủ hàng đầu liền muốn chuyển chức. Hiện tại chúng ta đối mặt nan đề chính là nếu như sáng tạo công hội. Có thể hay không như đường quốc như vậy gặp phải u dạ diệt vong phá hủy. Hội trưởng sau khi nói xong, từ hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc điểm lên. Ta tới nói cái nhìn của ta đi. Triệu Phi Yến lúc này ngẩng đầu nói rằng, che lên trên bàn tình báo tư liệu. Ở làm công hội thành viên cao cấp đều nhìn về nàng, có trong mắt kinh ngạc, có trong mắt phức tạp. Bắt đầu từ khi nào Triệu Phi Yến bắt đầu quan tâm tới công hội đại sự trước đây, không phải là bộ dáng này. Từ ta cùng đối phương tiếp xúc lên. Dưới cái nhìn của ta, u giả 100% là trong đó chắc người. Cái thứ nhất truyền chức. Nơi này thật không biết hắn gặp phải bao nhiêu kỳ ngộ. Không phải vậy không thể thăng như vậy nhanh. Mặc dù là tiền vàng hối đoái kinh nghiệm nhiệm vụ cũng không thể thăng như vậy nhanh. Đối với trò chơi có rất quen thuộc hiểu rõ. Sau đó thì sao? Đối phương sáng tạo công hội. Khiến người ta nghiền ngẫm cực khủng chính là. Trong vòng một tiếng. Công hội từ cấp 1 lên tới cấp 5 dừng lại một chút. Triệu Phi Yến tiếp tục nói. Sau khi. Công hội mức tiềm lực liền chậm chậm tăng trưởng. Không có trước như vậy nhanh hơn. Trong này ta đến không cảm thấy u dạ là bởi vì không có tài nguyên tạo thành. Ở ta nghĩ đến hắn nhân nên gặp phải một cái công hội thăng cấp nhiệm vụ. Dẫn đến tăng trưởng quá chậm. Cuối cùng đây. Chúng ta nhìn thấy. Rốt bị diệt. Ta thắng bang bị diệt. Từ hai người này công hội sáng tạo đến diệt vong đến xem. Trên căn bản u dạ nắm giữ mục tiêu tọa độ sau khi. Liền ra tay rồi, đại lão ra tay. Phiên giang đảo hải à, lúc này một cái thành viên cao cấp cười nói. Hay là bị câu nói này cho cảm hóa. Ở làm mặt người trên đều xuất hiện vẻ mỉm cười. Phòng họp bầu không khí hơi hơi ung dung lên. Triệu Phi Yến cũng nở nụ cười tiếp tục nói. Như vậy hiện tại liền rất rõ ràng. Đối phương công hội thăng cấp nhiệm vụ. Nhất định là cần tiêu diệt số lượng nhất định công hội. Mới có thể lên tới để lục cấp công hội. Không phải vậy phát sinh những việc này liền giải thích không thông. Một người chạy đến Bắc Mỹ khu diệt công hội. từ đối phương trên người cho ta cảm giác. Đối phương có gan không thể chờ đợi được nữa cấp thiết. Còn có, ta rất vinh tin cùng U Dạ cũng giao lưu vài câu. Từ đối phương mà nói đến xem. Nói tới chỗ này Triệu Phi Yến trên mặt lóe qua mỉm cười tiếp tục nói. Đối phương không phải một người điên, mà là một cái có chứa sáng tỏ mục đích, hoặc là nói có chứa sứ mệnh nhiệm vụ. Một cách bên trong chắc người hiện tại đây. Đối phương trong nháy mắt lên tới level 15. Nghĩ đến hẳn là thông qua hệ thống cái kia cái gì giúp thưởng. Nói rõ trên người đối phương là thật sự không thiếu tài nguyên tiền vàng. Nhìn từ điểm này, cũng chứng thực ta trước suy đoán, đã biến thành một sự thật nói có lý có dựa theo. Ta tán thành Phi Yến phân tích. Đối phương nhất định là gặp phải thăng cấp công hội nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này chính là cần tiêu diệt cách khác công hội mới có thể đạt thành thăng cấp công hội điều kiện tiên quyết. Như vậy, chúng ta có cái gì đối sách à, cũng không thể đợi được đối phương hoàn thành nhiệm vụ sau. Chúng ta mới thành lập công hội chứ hội trưởng dẫn sắc tiến vào cái kế tiếp phân đoạn. Triệu Phi Yến xuất hiện nhàn nhạt nụ cười khổ sở. Lắc đầu một cái nói ra. Từ đối phương loại kia bức thiết đến xem. Hiện tại ai sáng tạo công hội đều sẽ bị trước tiên tiêu diệt. Trừ phi như hắn như vậy. Bí ẩn phát triển. Quyết không cho người khác nắm giữ công hội địa điểm. Thế nhưng đối với chúng ta như vậy công hội tới nói điểm này chúng ta rất khó làm được không sơ hở tin tức. Nói như vậy. Chỉ có thể chờ đợi đối phương hoàn thành công hội nhiệm vụ. Mới có thể sáng tạo công hội hội trưởng lại trở nên ưu sầu lên. Lúc này. Một cái thành viên cao cấp lên tiếng. Kỳ thực này không hẳn chính là chuyện xấu. Ồ còn không là chuyện xấu ngươi nói một chút coi. Hội trưởng một mặt kinh ngạc trở nên hoạt bát. Triệu Phi Yến nhìn đối phương một chút. Trong nháy mắt liền hiểu ra ý nghĩ của đối phương. Lập tức cúi đầu lên. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Vị kia thành viên cao cấp đồng dạng nhìn Triệu Phi Yến một chút. Sau đó nói ra ý nghĩ của hắn. Nếu đối phương là bên trong chắc người. Nếu đối phương cùng Triệu Phi Yến có quan hệ ăn oán. Trước mắt chúng ta lại gặp phải không qua được nan đề. Ý nghĩ của ta là như vậy. Gọi Triệu Phi Yến hỏi một chút đối phương. Hắn còn cần diệt bao nhiêu cái công hội mới có thể hoàn thành nhiệm vụ sau đó thì sao? Chúng ta liền sáng tạo công hội để hắn diệt. Câu nói này dường như sấm sét cầm nơi này ở làm thành viên cao cấp lôi không được. Dồn dập khiếp sợ nhìn vị kia một mặt bình tĩnh người nói chuyện. Hội trưởng cũng là bị lôi không được, si ngốc giống như nhìn đối phương. Mục đích làm như vậy chính là cùng U Dạ giữ gìn mối quan hệ. Tiêu trừ chúng ta lẫn nhau trong lúc đó ăn oán. Cùng một cách bên trong chắc người kết minh. Hoặc là như vừa nãy vị kia nói. Cùng một cách đại lão cấp kết minh. Đối với chúng ta mà nói. Lợi xa xa lớn hơn tệ. Ngẫm lại xem. Chúng ta minh hữu có như thế một cách đại lão tồn tại. Yến quốc bên trong. Chúng ta một tay giả thiên. Này mang đến báo lại. Muốn xa xa cao hơn chúng ta hiện tại trả giá. Đừng quên. Cái trò chơi này tính chất chính đang thay đổi. Nó đã không phải một cách đơn giản trò chơi. Cái này ở chúng ta trước phải đến nhất trí tán đồng rồi. Ngược lại. Cùng đối phương là địch. Hoặc là đối phương đem chúng ta cho rằng kẻ địch. Đối với chúng ta mà nói. Là một hồi tai nạn. Cái này nhìn như có chứa bình định chính sách ý nghĩ. Dưới cái nhìn của ta. Ta lo lắng hơn người khác so với chúng ta giành trước một bước đây võng du chi thần cấp cường hào 04 chương 80 Triệu Phi Yến tâm sự ngày hôm nay khí trời rất là âm trầm. Triệu Phi Yến giờ khắc này đứng nhà này 5 sao khách sạn tầng cao nhất. Phóng tầm mắt tới cách đó không xa biển lớn màu xám. Trong mắt rất là phức tạp. Đi ngang qua vừa nãy chuyên môn hội nghị. Công hội quyết định một hạng trọng yếu nghị đề. Vậy thì là thừa dịp hiện tại người khác đều không có ưu thế. Hướng về U Dạ hóa hảo. Đồng thời hướng về đối phương cung cấp nhu cầu muốn công hội. Để U Dạ hoàn thành công hội nhiệm vụ cách này người khác đều không có ưu thế chỉ chính là cái gì vậy thì là Triệu Phi Yến là U Dạ bạn tốt. Có thể trực tiếp cùng đối phương trò chuyện. Mà người khác đây liền đối với lời nói cơ hội đều không có. Bởi vì cái kia U Dạ đã thiết trí thêm bạn tốt hình thức. Người khác làm sao liên lạc với U Dạ, bản thân Triệu Phi Yến là thức cơ bản. Cùng U Dạ kết thành liên minh. Từ trước mắt đến xem trọng nơi quá nhiều. Tiền lời tuyệt đối vượt qua hiện tại trả giá. Bởi vì U Dạ là bên trong chắc người. Hắn khả năng nắm giữ người khác căn bản là không có cách nắm giữ đối với trò chơi trước chiêm tính. Nếu như phi liên kết đây không chỉ riêng này phân quang minh tiền cảnh sớm muộn sẽ bị người khác cướp đi. Tự thân còn có rất lớn độ khả thi gặp phải đối phương đà kích. Bởi vì đối phương nhưng là đã từng buông tha lời hung áp. Những này Triệu Phi Yến đều xem thấu cắt. Thế nhưng đây, không biết tại sao, Triệu Phi Yến luôn có một luồng cảm giác không thoải mái luôn quấy rầy nàng. Làm cho nàng không cách nào cầm phần an tình này tự tử trong lòng tản ra đi. Triệu Phi Yến là ai? Nàng nội tâm là rất cao ngạo. Muốn cho nàng làm ra tương tự cầu hòa sự tình là đối với nàng một loại nhục nhã. Nhưng nàng ở hội trường vẫn là đáp ứng rồi. Ăn rất lớn khắc chế nội tâm, hầu như áp chế không nổi phản cảm cùng trái lương tâm. Đồng thời một cái ý nghĩ cũng ở lúc đó bắt đầu sinh đi ra. Triệu Phi Yến giờ khắc này hơi hé miệng, tựa hồ từ bên trong thở ra một cái út khí. Tâm tình cũng trở nên không có trước như vậy trầm trọng. Bởi vì nàng nghĩ thông suốt một ý nghĩ. Vậy thì là hoàn thành sau chuyện này, nàng quyết định không chơi, hoặc là gạch bỏ cái này tài khoản. Sau đó một lần nữa tiến hành định vị, lựa chọn một cái khác quốc gia. Mình một người chơi, ăn không buồn không lo, ai cũng quấy rầy không được mình. Nếu không là hội trưởng là mình trưởng bối, nếu không là hội trưởng cùng cha quan hệ mật thiết, nếu không là mình ở cái này công hội xứng sờ chút thời gian có chút cảm tình, nàng tuyệt đối quan tâm đều sẽ không quan tâm những người kia. Thiên thế bên trong, nếu như một cách người chơi muốn một lần nữa tiến hành định vị, chỉ có thể gạt bỏ mình trói chặt tài khoản. Trò chơi nhân vật cái gì toàn bộ cắt bỏ. Ở đến trên thực tế chạy đến tương ứng vị trí lại tiến hành trói chặt. Như vậy mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi con đường. Làm xong chuyện này, mình liền rời đi nơi này. Triệu Phi Yến tự lẩm bẩm lên. Sau đó đầu óc nhớ tới một chỗ thuộc về mình danh nghĩa nhà. Tuy rằng này nơi nhà bị mẹ của chính mình tạm thời cho thuê người khác. Nhưng quá mức mình trả giá điểm phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mình vào ở đi. Triệu Phi Yến đời đời kiếp kiếp đều là viễn kinh người. Nơi này chính là nàng cái. Ở nàng hiện tại ý nghĩ bên trong. Vậy thì là hướng về sở đạt thành hóa giải sau khi. Mình lui ra hiện nay công hội. Chạy đến thuộc về sở quốc hiện thực khu vực tiến hành một lần nữa trói chặt. Lại bản thân trở lại viễn kinh. Vào ở thuộc về mình ổ nhỏ bên trong. Một người chơi. Như vậy nghĩ tâm tình tốt hơn nhiều. Rời đi tầng cao nhất, Triệu Phi Yến trở về phòng của mình, mở ra trò chơi khoang, nằm đi vào. Ngươi cùng lão sát nhiệm vụ làm được nơi nào nhanh hơn sao? Sở U vừa ăn cơm chưa vừa hướng Lâm Lạc Nhi nói rằng. Chu Chỉ Quân giờ khắc này cũng ở ăn đồ vật. Cặp kia sẽ nói con mắt vẫn chú ý nam nhân trước mắt. Ăn. Rất bí mật. Nhưng chỉ cần sở trong lúc vô tình hướng nàng phương hướng quét tới, nàng sẽ vào thời khắc ấy đúng lúc cùng đối phương đối diện một chút, hoặc là làm ra biểu diễn mình hấp dẫn người ta nhất một mặt. Trong này đúng mực, Chu Chỉ Quân bắt bí đến tương đương đúng chỗ, cũng không sẽ làm đối phương cảm thấy mình hết sức. Có thể vô hình trung tăng cường mị lực của chính mình cùng sức hấp dẫn. Chu Chỉ Quân vô cùng tự tin. Làm mình chân chính ra tay muốn câu dẫn một người đàn ông giờ. Đặc biệt là chưa kết hôn nam tính. Tỷ lệ thành công tiếp cận 100%. Từ trước đây những người đàn ông kia đối với mình thái độ. Nàng liền sâu sắc cảm nhận được. Nàng tin tưởng, làm hai người nhiều lần ẩn hình chuyển động cùng nhau sau. Như vậy, ám muội sẽ sản sinh. Chu Chỉ Quân như vậy trong bóng tối làm điệu làm bộ liền ngay cả ở đây Lâm Lạc Nhi cũng phát hiện không ra. Đạo hạnh của ngươi vẫn là quá nông ạ, em gái nhỏ. Chu Chỉ Quân khẽ mỉm cười uống một hớp nhỏ nước trái cây. Còn kém rất nhiều người đầu đây. Lâm Lạc Nhi trả lời. Tuy rằng trong lòng đối với Chu Chỉ Quân có chút không ra, nhưng không phải không thừa nhận đối phương làm được một tay món ăn xác thực không lời nói. Ăn thật ngon. Hừm, vậy cũng chớ làm, sau đó Lô Jin sẽ trở lại đi, ta giúp các ngươi hối đoái một ít hồng tước trang bị. Ngươi giúp thưởng Lâm Lạc Nhi đã kiểm tra hệ thống đối với nàng gửi đi bưu kiện. Đúng đấy, còn có à, ta chuẩn bị để lão sát sáng tạo cái công hội. Sở A nói xong uống một hớp canh. À, không phải có công hội sao, làm sao còn sang công hội? Lâm Lạc Nhi có chút giật mình. Bởi vì ta cần bia đỡ đạn. Sở U trong lòng đã có một bộ kế hoạch. Còn mình công hội thăng cấp nhiệm vụ. Nói thật, Sở U xưa nay sẽ không có nghĩ tới thông qua dùng tiền mình làm nhiệm vụ này. Mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thăng công hội cũng không bức thiết. Thêm vào hiện tại công hội nhiệm vụ hết sức tốt làm. Trên căn bản chỉ cần mình nắm giữ đối phương tọa độ. Như vậy kết cục đều không trốn được diệt vong. Phải biết, đây là trò chơi sơ kỳ. Những kia công hội nhìn như trong nháy mắt chiêu đầy người. Nhưng đều là một đám lần đầu tiếp xúc trò chơi này người chơi. Cái gì cũng không hiểu. Trang bị kỹ năng muốn cái gì không có cái gì. Kỹ xảo chiến đấu chớ nói chi là. Quả thực một đám người u hợp. Mình trưởng thành đối lập với người khác đó là vô cùng cực đoan mạnh mẽ. Mình ở bên trong tập trung vào hoa tiền vàng nhưng là khá nhiều. Này nếu như liền nhiệm vụ này đều muốn mình đánh mình làm xong. Có phải là quá oan uổng? Cho tới làm nhiệm vụ này phải đắc tội người làm sao bây giờ, sống lại người còn sợ đắc tội người sao? Sống lại người việc làm trên căn bản đều sẽ tổn hại người khác lợi ích sự tình. Liền không coi là tội nhân đi làm một ít trong bóng tối giàu to sự tình. Người khác biết sau, tương tự sẽ chủ động đắc tội ngươi. Hơn nữa trò chơi này bên trong tài nguyên cạnh tranh là vô cùng kịch liệt. Ngươi không làm sự tình, người khác cũng sẽ chủ động làm chuyện của ngươi. Vậy còn không như trực tiếp làm sự tình. Chỉ Quân tỷ, ngươi chủ nghệ rất tuyệt, ta ăn no, ngươi chậm ăn. Sở U cái thứ nhất ăn no, đứng dậy đi lên lầu. Mở ra máy vi tính. Sở U trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Sau đó cho một cái xa lạ hòm thư gửi đi một cái tin tức. Làm xong tất cả những thứ này sau, Sở U trở lại đến trò chơi khoang tiến vào trò chơi. Triệu Phi Yến Lô Jin sau khi nghe thấy bạn tốt thông tin trên truyền đến tin tức nhắc nhở, lập tức mở ra nhìn lên. Làm cho nàng cảm thấy giật mình chính là, cái kia U giả ảnh chân dung giờ khắc này chính đang nhảy lên. Này liền rõ đối phương đáp lời. Hơn nữa là mình dưới tuyến trước về đến lời nói. Hiển nhiên, mình câu kia kẻ nhạt câu hỏi được đối phương hồi phục. Triệu Phi Yến hầu như không hề nghĩ ngợi, lập tức mở ra lên đối với những khác tin tức đặt ở sau đó. Đến xem trực tiếp đây chính là đối phương. Triệu Phi Yến mím mím môi. Hiện nay đối phương là nằm ở màu xám ảnh chân dung, này liền nói rõ đối phương không ở tuyến. Nhất thời có chút tẻ nhạt. Triệu Phi Yến nhìn quanh lên bốn phía đến. Nửa ngày qua đi, nàng lựa chọn trở về thành. Nhân vật lập tức trở về đến Tân Thủ Thôn. Triệu Phi Yến đúng không, ngài rốt cuộc Lô Jin. Ngài muốn tiền vàng ta mang đến. Ta ở Chảy Huỳnh Tân Thủ Thôn. Ngài ở nơi nào? Một cái mới tin tức xuất hiện. Nhìn thấy đối phương lời nói, Triệu Phi Yến vào đúng lúc này hoàn toàn không có bất kỳ mừng rỡ tâm tình. Giữa lúc chuẩn bị gọi đối phương trở về thành, mình không muốn thời điểm, một đạo bàng như cấm kỵ ảnh chân dung vào thời khắc này sáng lên. U giả Lô Jin.